Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2247. Tất cả mọi thứ xảy ra giữa các tia lửa điện quang. Đợi đến khi mọi người kịp phản ứng, chiến đấu đã kết thúc, bốn nhân bản thể còn chưa kịp làm yêu đã bị Tiết Vân đánh gục tại chỗ. Khí tức cả người khuếch trương ra ngoài, Lâu Đinh, trước mặt mọi người mở ra trạng thái, lục đạo ma quân, Tiết Vân trường thở ra một hơi chọc khí, tảng đá lớn trong lòng rốt cục có thể hạ xuống. Tình huống gì? Vừa vặn từ trong đại trướng đi ra, ngọc trai đen Tana vẻ mặt ngạc nhiên, khi nhìn thấy trên mặt đất bốn bộ không trọn vẹn thi hài về sau. Không tự chủ được mà sững sờ tại chỗ, không có việc gì, bất quá là mấy cây đinh bị ta nhổ đi mà thôi. Hít một hơi thật sâu, Tiết Vân cũng không có giải thích quá nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mênh mông bên ngoài sơn cốc. Trầm ngâm nói, Tháp Na, phiền toái ngươi chuyển cáo bệ hạ cùng các vị thành chủ. Chuyện kế tiếp của Đại Hạ Đế Quốc, liền nhờ bọn họ. Nghe vậy, mọi người ở đây không khỏi có chút kinh ngạc. 3. Dưới sự bảo hộ của T-800, Tiết Ninh khẽ cất bước về phía trước. Hỏi, ngài, đây là, nha đầu, du lịch tạm thời kết thúc. Triển Nhan cười một tiếng, Tiết Vân ngữ khí ôn nhu đến cực điểm, khẽ thở dài, cha muốn đi làm một đại sự, thay thế thế giới này nhổ đi mấy khối u ác tính cuối cùng. Chỉ có như ấy, thiên hạ mới có thể chân chính thái bình. Dừng một chút, Tiết Vân bất đắc dĩ nói, nếu ba có thể may mắn sống sót trở về, nhất định sẽ dẫn con tiếp tục chu du thế giới. Lâu Đinh, lời vừa nói ra, tiểu nha đầu không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nước mắt rốt cuộc không ngừng tuôn ra. Muốn mở miệng nhưng vẫn muốn nói lại thôi. Đơn giản là, cha cô là vị thần chiến tranh của đế quốc Đại Hạ. Có được thực lực cường đại, tự nhiên phải gánh vác nghĩa vụ tương ứng. Đây là số mệnh của Tiết Vân, cũng là trách nhiệm hắn không thể trốn tránh. Đặc biệt, sau khi Tiết Vân hiểu rõ âm mưu của Triệu Thiên Nhất và Trung Sơn Vũ, càng không thể lựa chọn ngồi yên không để ý tới. T-800, Tiết Vân trầm ngâm nói, mạnh mẽ phản ứng lại. Người máy khổng lồ lập tức quỳ một gối xuống đất, đáp, mặt tướng ở đây, cuối cùng nhìn thoáng qua khuê nữ của mình. Tiết Vân nhắm hai mắt lại, cắn răng nói, thay ta, chiếu cố tốt Ninh Vi. Mặt tướng lĩnh mệnh, khí lim mạnh mẽ trong nháy mắt bùng nổ, hướng bốn phương tám hướng phát tiết ra. Trong giây lát, trên mặt đất chỉ còn lại có một cái hố thiên thạch đáng sợ. Tiết Vân sớm đã bay vút lên trời, hóa thành một đạo lưu quang trôi qua tức thì. Hướng phương hướng mặt trời lặn bên ngoài sơn cốc chạy như bay mà đi. Trên thảo nguyên trong sơn cốc, đông đảo quái thai long tộc ngẩng đầu lên, giống như là đang cung tiễn Tiết Vân rời đi, không hẹn mà cùng phát ra tiếng long ngâm cao vút, mô phỏng, bang bang. Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương, thật lớn chợt hiện thân, thân hình trong suốt nháy mắt bao lấy thân thể chân châu đen. Hóa thành thiết giáp sinh vật ngũ sắc sặc sỡ, hai cánh hoa rực rỡ mở ra từ sau lưng. Tháp Na không có nửa điểm do dự, trước mặt mọi người liền tự động triển khai cánh màu phía sau. Phảng phất như một con bướm phá kén mà ra, tung người bay lên rất nhiều, liền hướng phương hướng Tiết Vân rời đi đuổi theo. Chiến kỳ phiêu diêu, huyên náo đầy trời, cách Đại Hạ Đế Quốc xa xôi vô tận hải đối diện. Ngày xưa Đại Dương Liên bang Cộng hòa nước bây giờ đã trở thành tự do chi quyền thuộc địa. Sau khi thủ đô, khu hành chính đặc biệt St. Louis hoàn toàn thất thủ, lại càng biến thành đại bản doanh của tổ chức lính đánh thuê dưới trướng Hít. Chết tiệt, đều cho ta động tác nhanh lên, không muốn chết thì nhanh lên làm việc. Tường cao san sát, phòng vệ xâm nghiêm, nổi giận mắng chửi cùng tiếng quất roi không dứt bên tai. Đưa mắt nhìn lại, một thiết bị kim loại cao lớn quỷ dị xông thẳng lên trời. Giàn giáo dựng lên phía dưới nối liền không dứt, lính đánh thuê giam giữ rất nhiều dân tị nạn, qua lại lao tới công trường đặc biệt ở trung tâm thành phố. Dường như đang đẩy nhanh tốc độ làm việc ngày đêm, tiếp tục góp một viên gạch cho thiết bị kỳ quái này. Thành phố ngày xưa đã thay đổi hoàn toàn, dưới sự thống trị của Hít, giống như một pháo đài quân sự khổng lồ, nơi này căn bản không có cái gọi là chính phủ và thị dân. Chỉ còn lại quân chiếm đóng và nô lệ bị tước đoạt tự do. Đột nhiên, một đạo lôi đình sét đánh hiện lên trời cao trên đỉnh đầu. Khí tức trường sinh vật mạnh mẽ trong nháy mắt hóa thành mây đen đầy trời, che đậy mặt trời chói chang vốn cực nóng trên đỉnh đầu. Chuyện gì xảy ra? Trong giây lát, đám lính đánh thuê trong thành không hẹn mà cùng cảm nhận được khác thường. Bọn họ đều là người gác đêm thâm niên đi theo Hy Tư chinh chiến nhiều năm. Lập tức liền nhận ra bầu không khí bất an tản ra trong không khí. Hy Tư, trường thương đen kịt cắt ngang chân trời, ánh dạng đông bảy màu sặc sỡ từ trong tầng mây xuyên qua mà ra. Cùng với sự xuất hiện của Vô Thường Tử Chủ, Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, cũng xuất hiện trên bầu trời thành thị như pháo đài sắt thép. Địch tập kích, lính đánh thuê trong thành phố trợn mắt há hốc mồm, lập tức có người kéo còi báo động, mặc dù như thường lệ, vẫn có người liếc mắt một cái liền nhận ra người tới thân phận. Nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở, người này là đại hạ đế quốc Tiết Vân, hơn 20 năm qua chinh chiến khắp nơi không ngừng nghỉ. Đã sớm khiến Tiết Vân nổi tiếng hậu thế, có hình ảnh và tư liệu về anh, càng lan truyền rộng rãi trên phạm vi toàn cầu. Ngay sau đó, rất nhiều người gác đêm vũ trang hạng nặng dốc xào xông ra. Dọc theo bốn bức tường kim loại cao, đám máy bay không người lái dày đặc cũng theo sát phía sau. Giống như bụi mù tràn ngập, một đường xung phong về phía Tiết Vân trên không trung. Bên tai, tiếng máy bay không người lái vang lên chói tai vô cùng. Hai đầu lông mày tràn ngập sát khí. Trong con người Tiết Vân tinh quang đại thịnh, nhấc chân liền hung hăng dẫm về phía hư không. Ầm ầm, kinh lôi nổi lên bốn phía, thương khung vỡ vụn, nhóm máy bay không người rậm rạp đầy trời sụp đổ tan rã tại chỗ, phảng phất như pháo hoa nhao nhao nổ tung ở trên không trung, lưu lại một chuỗi hỏa diễm trường long, trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa thành thị trầm lặng. Đáng chết, một số lượng lớn các sĩ quan lao ra khỏi tòa nhà. Đối mặt với cường địch đột nhiên xuất hiện, biểu hiện của bọn họ hiển nhiên có chút không biết làm sao. Không ít người thậm chí trần trụi thân thể, một khắc trước còn đang cùng bắt được mỹ nữ nô lệ Phiên Vân Phúc Vũ, nheo mắt lại. Tinh thần lực cường đại khuếch tán ra, Tiết Vân một phen dò xét, tại chỗ cướp đoạt tòa thành thị này một lần, nhưng hết lần này tới lần khác không tìm được tung tích của Hy Tư. Pháo kích báo hòa, theo lệnh của sĩ quan các cấp, vô số khẩu súng từ quỹ đạo xoay họng súng cùng một lúc. Không chút do dự khóa mục tiêu trên không, lục đạo chi lực, nhân gian đạo, giờ lục đạo luân hồi thương trong tay lên, hàn xương sắc bén dần bao phủ mũi thương, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, không có chút chần chờ, hời hợt huy động trường thương trong tay, cấp đông thương khung, vụt, theo hàn mang hiện lên, phạm vi lớn nhanh chóng hạ nhiệt độ bao phủ mà xuống. Trên mặt đất tất cả quỹ đạo từ pháo trong cùng một lúc đóng băng, trong suốt băng tinh không thể phá vỡ. Thoáng qua liền đem những tinh vi sinh vật khoa học kỹ thuật nguyên tố ngưng tụ đến rắn chắc. Nói cho ta biết, nhìn xuống pháo đài thành phố phía dưới, Tiết Vân giống như thần ngày mai hàng, lạnh lùng quát hỏi, Hy Tư, người khác ở đâu? Chương 2248, dễ dàng phá hủy tất cả các phòng thủ của pháo đài thành phố. Chiến lược của Tiết Vân cường hãn, dĩ nhiên làm cho quân đóng trong thành cảm thấy kinh hồn bạt vía. Trong chốc lát, Lâu Đinh, ngàn vạn người gác đêm đồng loạt ngẩng đầu, không tự chủ được nhìn về phía nam nhân trên không trung kia. Thế cho nên lại không một ai dám chủ động tiến lên đáp lời. Một tiếng hô, theo lưu quang ngũ thải sặc sỡ xẹt qua, chân châu đen như bướm màu theo sát phía sau, đồng dạng cũng một đường đuổi tới bầu trời thành thị bên kia đại dương. Hơi ngẩn ra, không khỏi thở dài một hơi, Tiết Vân cũng không quay đầu lại, bất đắc dĩ chất vấn, ngươi đi theo làm gì? Cánh chim nửa trong suốt khẽ vuốt gió dài, chân châu trầm mặc một lúc lâu, cắn răng đáp, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ngươi đều cần giúp đỡ. Trong lời nói đơn giản, lại bao hàm thâm tình vô hạn đối với Tiết Vân. Sau ngần ấy năm, giữa hai người đã từng hợp tác qua vô số lần, trải qua không dưới trăm trận chiến lớn nhỏ, không chỉ có ăn ý rất mạnh, thực lực bản thân Tháp Na cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Tiết Vân lại thập phần rõ ràng, chuyện mình muốn làm tiếp theo là hung hiểm cỡ nào. Hắn muốn làm là lấy sức một mình tại hoàn toàn không có trợ giúp dưới tình huống, triệt để tiêu diệt tất cả tai họa ngầm. Triệu Thiên Nhất, Hy Tư cùng với Trung Sơn Vũ khủng bố đến cực điểm đều nằm trong danh sách. Những người này một người so với một người khó giải quyết, hơi không cẩn thận cũng rất có thể vạn kiếp bất phục. Tiết Vân không muốn, cũng không thể liên lụy cô gái có tình có nghĩa này vào. Lâu Đinh, không cần, nâng lên lục đạo luân hồi thương. Tiết Vân không quay đầu lại, mở miệng cự tuyệt nói, lúc này đây, ta không cần giúp đỡ, có chuyện, một mình ta đi đối mặt là tốt rồi, nhưng mà, trở về đi. Ầm một tiếng, trường thương câu liêm đen kịt trong tay chấn động, nghiệp hỏa vô gian cực nóng trong nháy mắt bốc lên, cả người chiến ý dạt dào. Tiết Vân lạnh lùng nói, nếu là có tâm, giúp ta chiếu cố đại hạ đế quốc, còn có nữ nhi của ta. Thôi đi, Tiết Vân lúc này thả người đáp xuống. Vô thường tử chủ, phía sau mạnh mẽ triển khai ba đôi cánh tay tráng kiện. Khiêng lên sáu đạo đồ đằng cực đại, tại chỗ đem thời không xung quanh từng tấc vỡ vụn, nghênh địch, mạnh mẽ phản ứng lại. Vô số người gác đêm được dẫn dắt bởi các sĩ quan các cấp nhảy dựng lên. Cho dù là mất đi sinh vật khoa học kỹ thuật vũ khí gia tăng, đóng ở trong thành thâm niên gác đêm nhân vẫn là một cỗ không thể khinh thường lực lượng vũ trang. Trong nháy mắt, quân đoàn người gác đêm dày đặc giống như sao mênh mông nghịch lưu mà lên. Mấy vạn sinh lực trường của quái thai vũ trang ngưng tụ thành một đường. Không chút kiêng dè hướng Tiết Vân cứng rắn đụng vào, ầm ầm, lôi đình vạn quân, hỏa diễm bạo liệt. Cả người hoàn toàn đắm chìm trong hư ảnh của vô thường tử chủ, mắt Tiết Vân lộ ra tinh quang, vẻn vẹn lực một thương, liền xuyên thủng quân trận người gác đêm dày đặc giữa không trung. Máu tươi bay tứ tung, thi hài loạn vũ, thế công của Tiết Vân chưa từng có từ trước đến nay. Vừa giao thủ đã giết quân đoàn người gác đêm tan rã. Tách ra, phía sau quan quân lòng nóng như lửa đốt, tại chỗ quát to, đối phương thực lực không tầm thường. Tất cả mọi người binh chia làm ba đường, từ trái phải hai bên giáp công địch nhân. Vừa dứt lời, quân trận dày đặc đột nhiên tản ra, giống như một ngân hà đột nhiên phân chia. Chia binh ba đường giáp công, Tiết Vân lẻ loi một mình. Không thể không nói, đám lính đánh thuê này cũng không phải đám ô hợp bình thường. Đối mặt Tiết Vân cường lực đột kích, lập tức liền thay đổi chiến thuật. Không hề lựa chọn chính diện cứng rắn, mà là lợi dụng đầy đủ ưu thế về số lượng. Trong nháy mắt đối với cường địch hình thành thế vây kín. Siêu vị tưởng tượng, thương khung chi tí, bất ngờ không kịp đề phòng. Hai bàn tay cực lớn lăng không chợt hiện, vừa vặn một trái một phải, không chút lưu tình đánh về phía quân địch hai bên vây kín. Bùm, theo vật keo trong suốt bắn tung tóe đầy trời. Quân địch hai bên giáp công lúc này tan rã, vô số người gác đêm kêu rên không thôi. Thân thể cùng quái thai vũ trang cùng nhau vỡ vụn rất nhiều. Lại bị chất nhầy cực kỳ ăn mòn bao vây tại chỗ. Hóa cốt thực thịt, máu tươi trường không, một lát sau, bầu trời cả tòa thành thị đột nhiên rơi xuống những hạt mưa loang lổ. Những người gác đêm phụ trách đóng ở trong thành vẻ mặt ngạc nhiên. Giơ tay tiếp nhận nhìn kỹ, lại phát hiện trong nước mưa lại ẩn chứa máu tươi cùng axit dịch. Đủ để trong nháy mắt, ăn mòn xuyên thủng da thịt, tiếng kêu rên cùng hoảng sợ vang vọng, bao gồm rất nhiều nô lệ vô tội. Cơ hồ cùng một lúc cũng bị ảnh hưởng. Ngay lúc này, khu hành chính đặc biệt St. Louis, từng đại diện cho văn minh và tự do, đã hoàn toàn trở thành địa ngục của nhân gian. Ai cho ngươi ra tay? Mũi súng trong tay quét ngang ngàn quân, nhấc lên nghiệp hỏa vô gian tại chỗ đem người gác đêm xông lên thiêu đốt thành tro tàn. Tiết Vân quay đầu nhìn về phía sau, đã thấy khí tức cả người chân châu sôi trào, giáp sinh vật dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng khiếp người. Không phải đã sớm nói qua, không cần ngươi nhúng tay vào chuyện của ta sao? Tôi thích, biểu tình dị thường chắc chắn, giữa không trung hắc chân châu như là tư thế oai hùng hiên ngang nữ vũ thần. Màu đỏ tóc dài đón gió phiêu diêu, ánh mắt như đuốc nói, lúc nào ra tay, cùng với đối với ai ra tay, là chuyện của ta, cũng cùng ngươi không quan hệ. Nói chúng tim đen, Tiết Vân không khỏi lảo đảo một cái, sững sờ tại chỗ rất nhiều, thật sự là không nói gì để chống đỡ. Cùng An Như Huyên năm đó hoàn toàn bất đồng, thân là hậu duệ thuần khiết của tộc Palmer, sự quật cường trong xương tủy chân châu tràn ngập dã tính không hề có đạo lý. Trung tình của nàng đối với Tiết Vân thuần túy mà cực nóng, giống như là lửa trại đột nhiên dâng lên, làm người ta cảm thấy ấm áp rất nhiều, có lúc cũng sẽ nhìn mà sợ. Tiếp tục công kích, đột nhiên, ánh sáng đầy trời như mưa bay tới, bất quá chỉ là phân thần trong chốc lát mà thôi, quân đoàn người gác đêm trực thuộc. Tự do chi quyền, lần nữa nghênh khó mà lên. Lần này, người gác đêm cận chiến phía trước hợp thành phòng tuyến kiên cố. Vô số quái thai vũ trang vật lộn dương nanh múa vuốt tấn công hai người. Theo sát phía sau, các loại lực lượng nguyên tố từ xa ùn ùn kéo tới. Lôi đình phong bạo hỏa diễm mưa đá có thể nói là ứng phó không xuể. Tùy ngươi muốn đi, không tiếp tục dây dưa với Tara nữa. Tiết Vân nhướng mày, ánh mắt lấp lánh tinh quang đại trướng. Tại chỗ thấu triệt mây xanh, nói tóm lại, nếu mạng nhỏ khó giữ, cũng đừng hy vọng ta sẽ ra tay cứu ngươi. Keng một tiếng, thương mang sắc bén lần nữa biến hóa, Tiết Vân hít sâu một hơi, cúi đầu tập trung thế công như mưa đầy trời. Sau lưng, vô Vô Thường Tử Chủ cũng lập tức thu liễm khí tức nóng nảy, ba đôi bàn tay trước sau hợp thập cùng một chỗ, luân hồi đại đạo, một thương tế xuất, vạt áo toàn thân tiết vân mãnh liệt giơ lên, quang mang màu vàng từ sâu trong mi tâm chán chợt tuôn ra. Lục Uẩn phù sinh, chướng nghiệp khởi, chương 2249, ánh sáng màu vàng chợt tản ra, giống như thủy triều chảy xiết, trong nháy mắt tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ của thành phố. Trong phút chốc, toàn bộ người trong thành phố tất cả đều lâm vào một mảnh mê mang. Biểu tình ngạc nhiên rất nhiều, không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Lâu Đinh, kiếp trước kiếp này, nghiệp chướng không dứt, nắm giữ, lục đạo luân hồi, lực lượng, tiết vân tại chỗ lấy cường đại tinh thần lực ảnh hưởng trong thành thị mỗi người ý thức của mình. Vô luận là những người gác đêm lệ thuộc vào tự do chi quyền, hay là dân bản xứ bị biến thành nô lệ, cơ hồ là không một ai may mắn thoát khỏi. Chặt nhíu mày, trong đầu tiết vân trong nháy mắt tràn vào đại lượng tin tức. Trong ý thức của mấy chục vạn người, thất tình lục dục lộn xộn chen chúc cùng một chỗ, ý niệm cường đại mà hỗn loạn trong nháy mắt làm cho hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ba, giơ tay lên, trong con người tiết vân tinh quang nở rộ, thoáng qua đã tập trung vào chung khu ý thức của tất cả lính đánh thuê trong thành. Phá, ong một tiếng, Vô Thường Tử Chủ trên không trung triển khai 6 cánh tay. Trở tay hung hăng va chạm vào 6 đạo đồ đằng, ngay sau đó, người gác đêm trong thành phố đồng thời bị thương nặng, một bộ phận người thực lực suy nhược chết bất đắc dĩ tại chỗ. Những quan quân thâm niên còn lại cũng miệng phun máu tươi, giống như diều đứt dây, từ không trung rơi xuống mặt đất, cả người vô lực ngã vào trong vũng máu. Sau một lúc lâu, thành phố ồn ào náo động một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lâu Đinh, đại lượng bình dân trở thành nô lệ chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía lính đánh thuê ngã xuống đất không dậy nổi bên người. Thì ra là vừa rồi, Tiết Vân tinh chuẩn phân biệt mở ra ý thức của người gác đêm cùng bình dân bình thường. Một kích đem tất cả địch nhân trong thành đánh tan, nhưng cũng không có thương tổn đến dân chúng vô tội nửa phần. Tự do chi quyền đã bại, không biết là ai nói thầm một câu, lập tức giơ tay vui vẻ hô to, chúng ta tự do rồi. Oanh một tiếng, các đường phố và ngõ hẻm của thành phố, gần như cùng một lúc, vang lên những tiếng reo hò chói tai. Cái này hơn 20 năm qua, một mực bị hy tư áp bức dân bản xứ nhóm triệt để phóng thích ra chính mình không cam lòng. Không ít người mừng quá mà khóc, quỳ rạp trên mặt đất khóc giống lên, càng nhiều người giống như phát điên, liều mạng dẫm lên thủ vệ bên người đã sớm mất đi tri giác. Tự do, bạn nghĩ rằng bạn luôn có và hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng cho đến khi mất đi và có lại, mọi người mới thực sự ôm ấp và trân trọng sự tự do không dễ có được. Kích động ngũ sắc cánh chim phía sau, Hắc Chân Châu chậm rãi đi tới bên cạnh Tiết Vân, hỏi, ngươi, không sao chứ? Đưa tay ngăn lại, Tiết Vân hô hấp dồn dập, vừa rồi một khắc kia, đối với ý thức trung khu của hắn cũng sinh ra áp lực cực lớn. Cùng một thời khắc, dùng luân hồi đại đạo, đối phó mấy chục vạn người, đối với Tiết Vân mà nói cũng là lần đầu tiên, nếu không phải vì khoái đao chảm loạn ma, hắn cũng không dám mạo hiểm thử một lần. Ánh mắt ngưng tụ, Tiết Vân thuận thế giơ tay hướng đám người trên mặt đất dò xét. Vô Thường Tử Chủ, phía sau lập tức hưởng ứng, thân hình thật lớn trong nháy mắt mà động, tung người một chảo liền đem một nam nhân dáng dấp quan quân bắt ở trong tay. Nói, sát khí trong mắt lộ ra, Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi, Hy Tư, người khác ở đâu? Vừa rồi, Tiết Vân đã sớm lục soát thành bang trước mắt một lần. Trong trong ngoài ngoài quả thật không có phát hiện khí tức Hy Tư tồn tại. Ha ha, ngươi mơ tưởng, bị giam cầm chặt chẽ trong lòng bàn tay của Vô Thường Tử Chủ, quan quân trước mắt khí như tơ hồng, rõ ràng đã bị thương nặng, nhưng vẫn không có nửa điểm ý tứ muốn khuất phục. Ta là sẽ không phản bội Hít tướng quân, hắn nhất định sẽ dẫn dắt đại quân vì chúng ta báo thù, đem Đại Hạ đế quốc các ngươi hoàn toàn san bằng. Nhắm mắt lại, Tiết Vân tâm niệm khẽ động, Vô Thường Tử Chủ mạnh trợn tròn mắt, trong con ngươi chợt phóng ra ánh sáng màu vàng nhiếp nhân tâm phách. Hống, theo một đạo tiếng gào thét kiệt lực, quang mang hoa mỹ trực tiếp xuyên qua con ngươi quan quân. Quan quân giữa không trung thống khổ kêu rên, mặc dù thân thể giãy giụa lắc lư như thế nào, nhưng thủy chung không thoát khỏi khống chế của Tiết Vân. Chỉ chốc lát sau, trước mắt quan quân không hề động tác, trong hai mắt một mảnh trống rỗng, chảy ra máu loãng rất nhiều, cả người sinh cơ cũng theo tại chỗ mất đi. Thì ra là thế, hít một hơi thật sâu, Tiết Vân nhất cử từ đối phương ý thức trong trí nhớ thu được tin tức trọng yếu. Trong cơ thể sinh vật lực trường cũng dần dần vững vàng. Không khỏi trầm ngâm nói, Đại Dương Liên bang Bắc Bộ cự thạch trận, Eden của thành, biết được tung tích của Hít. Tiết Vân nhìn nô lệ bình dân bạo loạn dưới thân, chỉ thấy những người chịu đủ ức hiếp và áp bức này tình cảm quần chúng kích động. Đã không có lính đánh thuê ngăn cản, bọn họ đồng loạt xông lên, bắt đầu điên cuồng phá hủy các loại thiết bị và công sự cỡ lớn mà Tự Do Chi Quyền xây dựng nhiều năm qua. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân rời tầm mắt, liền quyết định không tiếp tục lưu lại nữa, xoay người làm bộ muốn rời đi. Ngươi đi đâu? Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, Tháp Na, chuyện ta muốn làm rất nguy hiểm, rơi vào đường cùng. Tiết Vân chắp tay lơ lửng giữa không trung, lắc đầu nói, lần này cùng dĩ vãng bất đồng, chỉ sợ thật sự sẽ một đi không trở lại. Ngươi lại tội gì đi theo ta cùng đi mạo hiểm đâu? Muốn chết thì cùng chết. Như mái tóc dài của ngọn lửa bay lên trong gió, trong đôi mắt trân châu tràn đầy chắc chắn, trầm giọng nói, Tiết Vân, nói tóm lại, đời này ta theo ngươi, ngươi đừng hòng bỏ lại một mình ta đi xính anh hùng. Trong lời nói cực nóng, tràn ngập thâm tình thổ lộ, cho đến ngày nay, Tháp Na đã sớm bất chấp tất cả, không bao giờ che giấu tình nghĩa thâm hậu với Tiết Vân nữa. Đồng sinh cộng tử, không uổng công cuộc đời này. Đây chính là chuyện mà Hắc Trân Châu dũng mãnh nhận định. Bất luận kẻ nào cũng không cách nào thuyết phục nàng đi thay đổi. Trầm mặc một lúc lâu, không khỏi rũ mí mắt lên, Tiết Vân thật sự là không lay chuyển được có chút gân muội tử. Cười khổ nói, cũng được, ngươi muốn đi theo tới thì tới đi. Nhưng chúng ta phải nói trước, sáu đạo đồ đằng phía sau dần dần bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Cương phong nhấc lên tản đi bốn phương tám hướng, Tiết Vân quay đầu nhìn Tháp Na một cái. Nhướng mày nói, nếu gặp nguy hiểm, cũng đừng hy vọng ta có thể lo lắng cho ngươi. Không cần, quật cường Hắc Trân Châu nheo hai mắt lại, trêu chọc nói không chừng, có thể là ta ra tay cứu ngươi đây. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói gì. Thôi đi, liền một trước một sau mở hết mã lực, hóa thành hai đạo khác nhau lưu quang, chợt biến mất ở thành thị trên không. Cùng một lúc, trên bờ biển phía bắc cách khu hành chính đặc biệt St. Louis ngàn dặm. Rất nhiều quân đoàn gác đêm đã vây quanh một sườn núi chật như nêm cối. Chỉ thấy trên sườn núi căn bản là không có một ngọn cỏ. Lại không hiểu có vô số cự thạch chằng chịt đan xen. Những tảng đá lớn này lớn nhỏ không đồng nhất, mặt ngoài tràn ngập dấu vết của năm tháng. Chúng nó thật giống như là bị người đặt ở nơi đó. Nhìn qua phảng phất là quân domino liên miên không dứt, trong tối tăm cho người ta một loại ảo giác người sống chớ gần. Chương 2250. Lá cờ đỏ rực tung bay trong gió, bốn phương tám hướng sườn núi, vô số quân đoàn người gác đêm cùng chiến xa sẵn sàng đón địch. Bao vây khu vực vốn vắng vẻ này, phương hướng phía nam tới gần đất liền, đại doanh lều quân tạm thời đã sớm được dựng lên. Lâu đinh, trên đài quan sát cách trận địa tuyến đầu mấy cây em. Hy Tư mặc quân trang màu vàng đang một mình nhìn ra cự thạch trận tràn ngập khí tức thần bí cách đó. Không xa. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tràn đầy biểu tình ngưng trọng mà lo âu. Đội quân thứ ba còn chưa chuẩn bị xong sao? Hy Tư đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy, quan quân phía sau lập tức tiến lên. Cúi đầu cung kính nói. Báo cáo tướng quân, bộ đội đã cường công mấy lần. Lá chắn phòng ngự bên ngoài cự thạch trận vẫn không nhúc nhích. Dừng một chút, quan quân cắn răng, đề nghị, theo thuộc hạ xem, có nên thu hẹp binh lực trước, để các tướng sĩ nghỉ ngơi và hồi phục cả đêm. Ngày mai lại tập trung hỏa lực tiến hành cường công, đánh lâu không được, lòng quân tan rã. Thật ra, lực lượng chủ lực của Tự Do Chi Quyền đã đóng quân ở cái nơi chim không ỉa này hơn nửa tháng. Bọn họ từ trước đến nay công không gì không khác, lúc này đây lại đụng phải một khúc xương cứng khó gặm. Trên sườn núi cự thạch trận rõ ràng bại lộ ở bên ngoài, lại có được vượt xa bây giờ các quốc gia trình độ sinh vật khoa học kỹ thuật. Lá chắn phòng ngự dựng lên hoàn toàn trong suốt. Một khi bị công kích mới có thể dẫn phát cơ chế phòng ngự. Pháo quỹ đạo tử lực cũng được, quái thai vũ trang do người gác đêm điều khiển cũng được. Cho dù sử dụng tất cả vốn liếng, mặc cho bọn họ tổ chức tấn công mãnh liệt như thế nào, thậm chí ngay cả phòng ngự cơ bản nhất cũng không thể phá vỡ. Lâu dần, cái này đã từng tại Đại Dương Liên bang trên quốc thổ bách chiến bách thắng quân đoàn thuê mướn, hoàn toàn mất đi chiến đấu xuống lòng tin. Lâu đinh, không ít người đều thầm oán giận. Hoàn toàn không rõ vì sao Hy Tư đối với một địa phương hoang vu mà không có giá trị chiến lược như vậy, lại cố chấp như thế. Thật to gan, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hít liếc quan quân phía sau một cái, trầm giọng nói, ngươi đây là đang dạy ta làm việc sao? Đột nhiên ngẩn ra, quan quân trừng to hai mắt, suýt nữa tại chỗ dọa tiểu, lập tức một gối quỳ rạp trên mặt đất, cúi đầu nói, thuộc hạ không dám, chỉ bất quá, câm miệng. Độc Nhãn trong mắt hiện lên một tia kim sắc dị mang, hít ngẩng cằm lên, lần nữa nhìn chăm chú về phía cự thạch trận xa xa. Căn bản cũng không muốn nghe đối phương giải thích, truyền lệnh xuống, 3 phút sau, thứ tư cùng thứ năm chi đội toàn bộ ra trận, phối hợp thứ ba chi đội, cần phải đột phá địch nhân bố trí phòng ngự cơ chế. Nếu không, lữ đội cấp trở lên quan quân, toàn bộ dẫn đầu tới gặp ta. Trên trán đầy mồ hôi lạnh, vừa nghĩ tới đầu người trên cổ mình có thể khó giữ được. Quan quân trước mắt cũng không dám nói gì nữa, lập tức hành lễ quân đội, xoay người đi xuống đài quan sát rộng lớn. Hừ, gia hỏa ngu xuẩn, thật cho rằng đây chẳng qua là một đống đá nhìn như vô dụng sao? Hừ lạnh một tiếng, hít khịt mũi coi thường lắc đầu, cười lạnh nói, phải biết rằng, ở sườn núi này phía dưới, nhưng là tồn tại một cái cổ xưa văn minh. Cổ xưa đến các ngươi những nhân loại này không cách nào lý giải trình độ. Hai tay nắm chặt lại, thân ảnh cao lớn không tự chủ được có chút phấn khởi. Bọn họ đã gánh không nổi, ta có thể cảm giác được, chỉ cần bắt được tòa thành thị chôn sâu dưới lòng đất này. Bố trí của chủ nhân, nói không chừng có thể sớm hoàn thành, hết thảy đều sẽ kết thúc. Loại này vĩnh viễn không có chừng mực khắp nơi giết chóc chinh chiến thời gian. Mỉm cười và hành động một chút kích động. Hít tướng quân cắn chặt hàm răng, thì thào tự nói, đều sẽ kết thúc, oanh một tiếng, đột nhiên, tiếng nổ ầm ĩ chợt vang lên bên tai, lập tức nhíu mày, hít theo phương hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy ánh lửa cực nóng phóng lên cao, nhưng cũng không phải đến từ cự thạch trận cách đó không xa, mà là phía sau đại quân của mình. Đáng chết, vung tay lên, đấu bồng đỏ thẫm phía sau theo gió bay lên, giống như hai cánh phô thiên cái địa. Chuyện gì xảy ra? Phía sau đại quân xảy ra chuyện gì? Báo cáo, bên tai, trong máy truyền tin lập tức truyền đến tiếng gầm rú của bộ hạ. Trung quân hậu phương đột nhiên gặp phải tập kích. Đối phương hình như chỉ có hai người. Lời này vừa nói ra, dù hít chinh chiến nhiều năm trên lãnh thổ của Liên bang Đại Dương, vẫn không thể tin mà trợn to hai mắt, chỉ là xa xa nhìn về phía ánh lửa liền không khó phán đoán. Trung quân hậu phương gặp phải tập kích cũng không phải tiểu đả tiểu nháo. Động tĩnh lớn như vậy, ít nhất cũng phải là mấy ngàn người gác đêm quân đoàn mới có thể hình thành. Hai người, giải thích duy nhất chính là, bộ hạ của mình gặp phải cường giả khó gặp. Bên kia, trên vùng hoang dã phía nam đại doanh trung quân, thi thể ngổn ngang đã sớm chồng chất như núi. Không có ý nghĩa, lông mày nhướng lên, nhấc chân đá đá thi thể người gác đêm bên cạnh. Tiểu cô nương thần bí đến từ tọa thiền linh quật, biểu tình khó hiểu, lắc đầu nói, những người này cũng không mạnh như ngươi nói a. Nghe vậy, tay cầm tụ cầm Thomas không khỏi một trận cười khổ, giải thích nói, tổ mẫu, ngươi có điều không biết, bọn họ bất quá là hít dưới trướng thấp nhất binh lính bình thường. Dừng một chút, Thomas nhìn ra chỗ sâu trong quân đại doanh, khẽ thở dài, tinh nhuệ và chủ lực chân chính, trên cơ bản đều bị hắn dùng để vây khốn, Eden cổ thành, vây mà tiêu diệt, ở dưới tình huống đối mặt loại tác chiến trường kỳ này. Tự nhiên là muốn đem bộ đội chủ lực dùng ở trên lưỡi dao. Đang ở đại bản doanh của mình, chỉ sợ hít cũng không thể nghĩ tới. Thomas sẽ từ xa xôi, ai xa công quốc, mời tới thần bí cứu binh. Bởi vậy, đối với bố trí hậu phương đại quân tự nhiên không có hoàn thiện cùng chu đáo như vậy. Không sao cả, nhún vai, tiểu nha đầu chắp hai tay sau lưng, mặt không chút thay đổi nói. Cho nên, tòa thành cổ dưới lòng đất theo như lời ngươi nói, ở ngay phía trước, gật gật đầu. Toàn thân khí tức không ngừng cổ động, vừa mới động thủ Thomas hít sâu một hơi, lo lắng trùng trùng nói, nhưng là, muốn tới Eden cổ thành bên trong, nhất định phải đột phá tự do chi quyền trùng trùng bao vây. Trầm ngâm một lát, Thomas cắn răng nói, xem ra hít lại điều thêm binh lực từ xào huyệt đến vây khốn lão sư. Muốn qua đó thật sự là có chút khó khăn a. Thật ra, kể từ ngày Thomas rời khỏi thành cổ, đi tới công quốc Aisa để chuyển viện binh, cho đến hôm nay, đã qua vài ngày, trong khoảng thời gian này, hít tự mình đốc quân, một khắc cũng không ngừng công kích cự thạch trận, tình thế đã sớm không lạc quan, cái này có cái gì khó làm, trong con ngươi, đột nhiên lóe lên quang hoa màu lam, tiểu nha đầu nheo hai mắt lại, lạnh lùng nói, một đường đánh qua, không phải được rồi sao? Chương 2251, vừa dứt lời, mấy trăm viên thủy cầu cực lớn lăng không chợt hiện, cơ hồ cùng một lúc lơ lửng tụ tập quanh thân tiểu nha đầu. Sửng sốt, Lâu Đinh, Thomas không khỏi ngạc nhiên, trong ánh mắt hiện lên thần sắc khó tin. Ông, thủy nguyên tố khủng bố đến cực điểm bộc phát ra tiếng ong ong như thủy triều. Thế cho nên cát sỏi trên mặt đất cũng rung động theo. Không cần ngạc nhiên, bĩu môi, tiểu cô nương thần bí nhún vai, hời hợt nói, qua nhiều năm như vậy, nhìn đám gia hỏa trong động quật mộ đạo, ít nhiều cũng học được một ít thủ đoạn nho nhỏ. Ngay sau đó, cuồng phong sắc bén gào thét mà đến, vừa vặn bao vây lấy xung quanh dày đặc ma ma thủy cầu. Phong nhận cuồng vũ, kéo theo thủy cầu cực nhanh xoay tròn, nhấc lên đầy trời huyên náo cuồng bạo không thôi, uy lực to lớn, thậm chí đủ để đem quân doanh trước mắt một kích hóa thành bột mịn. Đây là, mở to hai mắt, Thomas không khỏi lui ra phía sau hai bước, kinh ngạc nói, hai loại nguyên tố đại đạo dung hợp. Không đến mức đó, cụp mí mắt, tiểu nha đầu yên lặng lắc đầu, thở dài nói, chẳng qua là dính một chút da lông mà thôi, so sánh với những gì lão thủy bọn họ tìm hiểu ra. Còn kém xa lắm, nhưng mà, trong ánh mắt lam sắc quang mang càng thịnh, Lâu Đinh, hai tay tiểu nha đầu từ từ nâng lên, thủy cầu phong nhận xung quanh lăn lộn tại chỗ, đối phó đám lính đánh thuê này, hẳn là đủ dung rồi. Ầm ầm, với một tiếng nổ lớn, phong nhận thủy cầu gào thét đầy trời lập tức mà động, giống như ngàn quân vạn mã chạy trồm không ngừng, cuốn lên huyên náo che khuất bầu trời, một đường hướng về đại doanh trung quân phía trước bay vút mà đi. Người nào dám tập kích hậu phương đại quân ta? Đột nhiên, một tiếng giống giận vang vọng phía chân trời, quyền ảnh màu vàng nhanh như chớp, giống như một tấm màn cực nóng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chặn lại trước mặt hai người. Bùm, dòng nước chảy xiết hung hăng va chạm vào quyền ảnh màu vàng kim, trong khoảnh khắc bị tháo đi kình đạo, lại bị nhiệt độ cao dị thường bốc hơi tại chỗ, hóa thành sương khói màu trắng. Chỉ một kích mà thôi, lập tức hóa giải thế công bắt buộc của tiểu nha. Thân ảnh Hy Tư chợt hiện trong khói đặc, tản mát ra cảm giác áp bách gần như hình thành thực chất, điên cuồng chút xuống hai người. Hít, cầm trong tay cây đàn hạc quỷ dị, Thomas liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận người tới. Hồi tưởng lại thù mới hận cũ nhiều năm qua cùng đối phương, cả người không khỏi run rẩy không ngừng. Hả? Mạnh phất tay, xua tan bụi mù tràn ngập trước mắt. Hy Tư nheo mắt lại, ngây người ngắn ngủi qua đi, nhịn không được nhếch khóe miệng cười nói, thì ra là ngươi, Thomas. Rất nhiều viện quân từ bốn phương tám hướng hiện ra, dừng ở phía sau Hít, có thể nói là khí thế như cầu vồng. Ngươi vậy mà còn sống trên đời này, thật đúng là mạng lớn a. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, ân oán mấy chục năm qua, vào giờ khắc này tất cả đều ngưng tụ thành lửa giận ngập trời. Cung lên tư thế, Thomas ôm chặt cây đàn hạc trong lòng, tiếng nghiến răng phát ra rất rõ ràng. Vương bát đản đáng chết, ta muốn giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn, vì Jenny báo thù, đã từng phản bội cùng hãm hại, như cũ tựa như ngày hôm qua mới phát sinh bình thường. Không lúc nào là không ở nhắc nhở Thomas, kẻ thù cả đời của ông, tướng Hít, chỉ huy của nắm đấm tự do, đang ở ngay trước mắt, áo choàng màu vàng chợt bay lên, Hít đứng sừng sững tại chỗ, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không kiêng nể gì lắc đầu nói, hơn 20 năm trước, may mắn cho ngươi chạy thoát, không nghĩ tới ngươi vậy mà ngu xuẩn như thế, còn chủ động đưa tới cửa. Nhướng mày nhìn cây đàn hạc trong lòng đối phương, Hy Tư cười lạnh nói, thú vị, thay đổi một đầu quái thai vũ trang hình khí linh sao? Hai tay yên lặng giơ lên, trong lòng bàn tay ánh sáng màu vàng mãnh liệt lóng lánh không ngừng. Hy Tư mắt sáng như đuốc, nhẹ giọng thở dài, đáng tiếc, dù vậy ngươi cũng không thể là đối thủ của ta, cho dù cố gắng thế nào, ngươi cũng chỉ là một nhân loại mà thôi. Ầm một tiếng, kim sắc quang mang đột nhiên từ lòng bàn tay lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân Hy Tư tướng quân. Trước mắt bao người, thiết giáp sinh vật màu vàng kim quỷ dị kéo dài ra, ngay tại chỗ liền đem nam nhân cao lớn bao vây nghiêm ngặt. Hít trong con ngươi kim quang chợt hiện, nhếch miệng cười nói, một cái không cách nào khống chế vận mệnh của mình nhỏ bé nhân loại a. Vèo một tiếng, theo kim sắc quang hoa bay qua, dáng người Hy Tư đột nhiên biến mất không thấy, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt xẹt qua đồng hoang. Ven đường, cát bay đá chạy bắn tung tóe, rất có xu thế long trời lở đất. Tránh ra, ngươi không phải đối thủ của hắn, Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dáng người thấp bé nhanh nhẹn như quỷ mị, đột nhiên ngăn ở trước người Thomas, hai tay bắt chéo nâng lên, trong đôi mắt của tiểu nha đầu hiện lên một tia quang mang màu vàng. Mặt đất dưới chân lúc này rung động không thôi, cát đá vô số bay ngược lên, mãnh liệt ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của nàng. Bàng một tiếng, kèm theo xu thế bẻ gãy nghiền nát, Hy Tư một quyền tế xuất, nhấc lên quang mang màu vàng đầy trời, hung hăng đánh vào vách tường đất dày ngưng tụ trong nháy mắt. Song phương không nhượng bộ lẫn nhau, nhấc lên cương phong điên cuồng thổi quét bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, bất kể là viện quân trong doanh trại địch, hay là Thomas thế đơn lực bạc, tất cả đều bị cỗ lực lượng đột nhiên này ảnh hưởng. Không tự chủ được giơ tay lên che mặt, điên cuồng bay về phía sau hơn 10 mét. Khó trách, ngươi nói chuyện khó nghe như vậy. Thổ Nguyên Tố trước hai tay không ngừng ngưng tụ, ánh mắt tiểu nha đầu trầm xuống, bật thốt lên, náo loạn nửa ngày, ngươi căn bản không phải là người. Nói chúng tim đen, Hy Tư biểu tình một trận kinh ngạc, thiết quyền kim quang vươn ra lóe ra, vẫn đang cùng Thổ Nguyên Tố đối phương tế xuất rảo sát lẫn nhau. Thú vị, cách không đánh giá tiểu nha đầu có vẻ yếu đuối trước khi đứng dậy, lại càng cảm thụ một chút khí tức mạnh mẽ mà đối phương tản mát ra. Hít chừng lớn hai mắt, nhịn không được thán phục nói, không thể tưởng được, trên đời này còn có còn sống thượng cổ di dân thượng cổ, lời này vừa nói ra. Không chỉ có Thomas, tiểu nha đầu trước mắt cũng giật mình, cả người giống như bị điện giật, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, không có quá khứ, càng không có ký ức liên quan. Tiểu nha đầu năm đó vừa tỉnh lại, liền một mực sinh hoạt trong tọa thiền linh quật, nàng đối với thân phận cùng quá khứ của mình, đồng dạng là cảm thấy vô cùng tò mò. Ngươi, biết ta, hai mắt nheo lại, vẻ mặt tiểu nha đầu hoảng hốt, trong con ngươi chợt lóe lên dị mang màu đỏ, ầm ầm. Ngay sau đó, ngọn lửa cực nóng phóng lên cao, giống như trường long thổi quét bát phương. Thế cho nên, trong nháy mắt đem ba người cùng quân đoàn thuê bên ngoài ngăn cách ra. Nói, làn da hai tay dính vào dấu vết đỏ bừng, tiểu nha đầu trở tay bắt lấy nắm đấm của Hy Tư. Điên cuồng hỏi, ta, đến tột cùng là ai? Chương 2252, lông mày nhíu lại, Hy Tư trầm ngâm một lát, nhưng lập tức nhìn ra một ít manh mối, thiếu ý thức. Lâu đinh, kim sắc quang mang trong mắt lóe ra không ngừng, hít nhếch miệng cười nói, thật sự là đáng tiếc a, nếu như ý thức bản thân của ngươi không có hao tổn, chỉ sợ ta thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp. Nói không chừng, còn phải dẫn quân rời khỏi phương chiến trường này, lựa chọn tạm tránh mũi nhọn, nhưng bây giờ thì, vụt một tiếng, áo choàng phía sau đột nhiên chia làm hai, dưới ánh sáng màu vàng bao phủ hóa thành hai cái quang chùy cực lớn. Hít không khỏi tà mị cười, hưng phấn nói, người nhất định sẽ trở thành con mồi của ta, cùng tòa thành cổ dưới lòng đất phía sau kia giống nhau, trở thành nguồn năng lượng cho đại kế vĩnh sinh của chủ nhân hắn. Phanh, hai đạo kim sắc quang chùy bay vút lên, một trái một phải, thế giáp công hướng tiểu nha đầu ngây người đánh tới. Tổ mẫu, cẩn thận, bên tai, đột nhiên truyền đến Thomas tiếng quát, tiểu nha đầu hơi ngẩn ra. Rốt cục từ trong trạng thái hoảng thần tỉnh táo lại, xoay người một cái liền nhanh chóng lui về phía sau, nhanh chóng kéo ra khoảng cách an toàn nhất định với Hy Tư. Muốn chạy trốn, kim quang chợt lóe, Hy Tư cả người bị ánh sáng vàng óng ánh bao vây trong nháy mắt lại kéo gần khoảng cách. Cơ hồ cùng tiểu nha đầu đã là mặt dán mặt trình độ. Thu hoạch ngoài ý muốn như ngươi, ta làm sao có thể dễ dàng buông tha đây? Đồng tử co rụt lại, tiểu nha đầu hung hăng cắn răng. Giơ tay đẩy về phía trước, lập tức nhấc lên dòng nước chảy xiết đầy trời. Lâu đinh, rào, sóng lớn kinh hãi, sóng chiều ngập trời, thủy nguyên tố xanh thảm nghiêng trời lệch đất, giống như một trận đại hồng thủy đột nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc đã bao phủ Hy Tư. Than thở, khóe miệng tràn ra một ngụm chọc khí, tiểu nha đầu hô hấp dồn dập, quần áo trên người đã sớm bị dòng nước thấm ướt, ánh mắt vẫn cảnh giác như cũ, không dám có nửa phần buông lỏng. Ngũ hành chi đạo, thanh âm lạnh như băng từ trong bọt nước đầy trời chợt vang lên. Bóng người cao lớn chậm rãi đứng dậy, hít vặn vẹo tứ chi cổ một chút, căn bản không bị thương tổn chút nào. Đường đường là thượng cổ di dân, vậy mà cũng dùng loại trò này để lĩnh ngộ ra. Nâng cằm lên, giáp sinh vật màu vàng kim ở bên ngoài cơ thể quỷ dị mà nhúc nhích lên. Hít biểu hiện đắc thắng nắm chắc, lắc đầu nói, nhưng là vì cái gì? Người sử dụng ngũ hành chi đạo nhưng là không hoàn chỉnh đồ chơi đâu. Đây cũng không phải lực lượng của chính ngươi a. ngay tại chỗ bị địch nhân vạch trần môn đạo. Tiểu nha đầu thần bí trừng to hai mắt, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, nhìn qua thanh thế to lớn, nhưng kỳ thật cũng là giả dối, vẻ mặt ngoan ngoãn giơ tay chỉ, hít nói chúng tim đen, ngươi, vẫn luôn lợi dụng thiên phú cường đại của mình, có tâm đi bắt trước một số người a. Hai vai hơi chấn động, tiểu nha đầu trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, bất quá vừa mới giao thủ, gốc gác của mình đã bị đối phương vạch trần thấu triệt. Như hít đã nói, nàng đã sớm mất đi trí nhớ, căn bản là không biết chiến đấu như thế nào, thậm chí ngay cả một người gác đêm bình thường cũng không tính. Nàng chẳng qua là đang lợi dụng lực trường sinh vật cường đại trong cơ thể, một mực bắt chước chiêu thức của những người ngộ đạo trong tọa thiền linh quật mà thôi. Ngoài mạnh trong can, người kế tục vô lực, những công kích thoạt nhìn cường hãn này, đối với người gác đêm cùng quái thai bình thường có lẽ có lực sát thương chí mạng. Nhưng đụng phải tồn tại như Hy Tư, căn bản là vô dụng. 12 âm dương luật, di tác, kẹt, giai điệu quỷ dị đột nhiên nổi lên, Thomas cách đó không xa giơ tay gảy dây đàn, sóng âm chấn động giống như gợn nước, trong không khí nở rộ ra gợn sóng trong suốt, trong chốc lát, tất cả mọi người ở đây đều bị tiếng đàn này ảnh hưởng. Ý thức bản thân ngắn ngủi lâm vào dại ra, trở nên đần độn, tổ mẫu, đắc tội rồi, tung người khiêng đàn hạc, Thomas tốc độ cực nhanh, một tay ôm lấy tiểu nha đầu. Cả người giống như ngựa hoang thoát cương, không chút do dự chạy về phía cự thạch trận xa xa. Đây là cái gì? Cương phong nghênh diện mà tới cực nóng vô cùng. Tiểu nha phục hồi tinh thần lại, cau mày nói, còn không mau thả ta xuống. Tổ mẫu, là lỗi của con, bước chân điên cuồng một đường chạy nhanh. Thomas trên trán tràn đầy mồ hôi, cắn răng nói, biết rõ không phải hít tên kia đối thủ. Vừa rồi ta liền không nên xúc động. Mang theo ngài thoát ly chiến trường mới là lựa chọn chính xác. Dừng một chút, Thomas thở hồng hộc, tiếp tục nói, bây giờ còn không phải cùng tên kia luận sinh tử thời điểm. Tầm mắt nhìn chằm chằm cự thạch trận bị đại quân vây khốn. Thomas nói chắc như đinh đóng cột, chúng ta phải nghĩ biện pháp đột phá phòng tuyến trở về. Eden cổ thành, chỉ có đưa ngài mang về cổ thành, hết thảy mới có cơ hội lật ngược tình thế. Thời khắc mấu chốt, lựa chọn làm chuyện chính xác nhất. Mắt thấy căn bản không phải hít đối thủ, Thomas đúng là vẫn là tỉnh táo lại, tạm thời đem ân oán đặt ở một bên, quyết định lấy đại cục làm trọng, hai người một đường chạy nhanh, tán binh du dũng ven đường trong quân doanh không chút do dự. Nhào nhào phát động công kích, cũng may năng lực đàn hạc sau lưng Thomas quỷ dị, phàm là âm luật cùng nhau, trong nháy mắt có thể làm cho người bên cạnh lâm vào trạng thái hỗn loạn tại chỗ. Đần độn rất nhiều. Căn bản là không có biện pháp toàn lực đối địch. Thomas, tiếng quát giận dữ vang lên từ phía sau. Thomas căn bản không dám quay đầu lại. Một lòng chỉ muốn mang theo tiểu nha đầu đột phá vòng vây. Đến bây giờ tình trạng này, ngươi cho rằng, còn có thể giống năm đó giống nhau chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta sao? Cảm nhận được uy áp khủng bố phía sau, đang nhanh chóng tới gần. Thomas cắn chặt răng, trường sinh lực trong cơ thể toàn diện phát ra. Dốc hết toàn lực phóng về phía cự thạch trận, khoảng cách ngắn ngủi một cây em, giờ phút này đối với Thomas mà nói, lại phảng phất là đường dài vạn dặm. Với một tiếng nổ lớn, ánh sáng màu vàng kim thoáng qua, giống như một ngôi sao chổi bay tới, hung hăng đâm vào lưng Thomas, phốc một tiếng, Thomas ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, dây đàn hạc trên vai cũng cùng một lúc bị đứt, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Hai người nghiêng ngả lảo đảo không ngừng quay cuồng, cuối cùng dừng lại ở trong đại quân trận doanh vây khốn cự thạch trận. Mất sự can thiệp của đàn hạc, tất cả lính đánh thuê trong nháy mắt khôi phục bình thường. Cơ hồ không chút do dự vây khốn hai người mà đến. Tổ mẫu, cố nén đau đớn, Thomas chống đỡ thân thể, cắn răng trầm ngâm nói, mặc kệ ta, nhất định phải trở về. Eden cổ thành, ngài là hy vọng cuối cùng của cư dân thành cổ. Trừng to hai mắt, tiểu nha đầu nhất thời vẻ mặt ngạc nhiên, quanh năm sinh hoạt ở trong núi tuyết, dẫn đến nàng rất ít có cơ hội giao lưu với người khác. Khái niệm sinh tử cùng vinh nhục, ở trong đầu của nàng cũng vẫn có vẻ rất là mơ hồ. Nhưng trước mắt một màn này, lại giống như là cảnh tỉnh, tại chỗ làm hắn cảm nhận được một tia chưa bao giờ có tuyệt vọng. Thì ra, sinh mệnh lại có thể yếu ớt như thế, thế cho nên kết quả căn bản cũng không có lựa chọn đường sống. Hết thảy đều đã kết thúc, tiếp tục phản kháng thì có ý nghĩa gì chứ? Từ từ hạ xuống, ánh mắt thâm thúy mà lại lộ ra vẻ tham lam, hít lạnh lùng cười, nhướng mày nói, ngoan ngoãn mà tiếp nhận hiện thực, nói không tốt, ta còn có thể đại phát từ bi, cho các ngươi một cái thống khoái. Chương 2253, cường địch trước mắt từng bước tới gần, lính đánh thuê bốn phương tám hướng cũng gần như cùng lúc yên lặng tiến lên. Vòng vây khổng lồ dần dần co rút nhanh, hai người ở khu vực trung tâm hoàn toàn trở thành con mồi chờ làm thịt trong lồng giam. Mở to hai mắt, Lâu Đinh, vẻ mặt tiểu nha đầu hoảng hốt, bị cảnh tượng trước mắt kích thích, những hình ảnh mạc danh kỳ diệu trong đầu lại hiện ra lần nữa. Hỏa viễm, lôi đình cùng với mặt đất sụp đổ. Lúc này đây, trong đầu những đoạn ký ức kia trở nên càng thêm cụ thể cùng tỉ mỉ. Phảng phất là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, trong nháy mắt khiến tiểu nha đầu tại chỗ hít sâu một hơi khí lạnh. Tổ mẫu, cắn răng chậm rãi đứng dậy, Thomas ôm ngực sụp đổ, muốn mạnh mẽ kéo tiểu nha đầu quỳ rạp trên mặt đất. Lại phát hiện biểu tình của đối phương hoảng sợ vạn phần. Đã sớm lâm vào trạng thái dại ra, kẻ thất bại nhàm chán, kim sắc quang mang phía sau nhảy ra, giống như xúc tu đáng sợ đón gió vũ động, hít bước lên trước, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên ngực Thomas, bang bang, theo không gian nổ tung, Thomas cả người bay ngược lên, cầm hạc trong tay cũng vào lúc này triệt để hóa thành bột mịn. Cứ như vậy, hẳn là sẽ không còn tiếng đàn đáng ghét vừa rồi nữa. Một chiêu chế địch, tiện tay triệt để đánh tan Thomas vướng bận, thế cho nên đối phương ngã xuống đất không dậy nổi, dĩ nhiên là sinh tử không biết. Ngay tại chỗ quay đầu nhìn về phía tiểu nha đầu ngây người, hít hứng thú cảm thán nói, đem ngươi hiến cho chủ nhân, hắn nhất định sẽ phi thường vui vẻ, nói không chừng còn có thể phá lệ cho ta tự do mà ta muốn. Thôi đi, trước mắt bao người, Lâu Đinh, Hy Tư nhếch miệng cười ta, đưa tay đưa lên trán tiểu nha đầu trước mặt, keng, thời điểm khẩn yếu, một tiếng ngân nga kéo dài mãnh liệt đánh vỡ bình tĩnh. Không đợi Hy Tư kịp phản ứng, hắc quang sấm sét sắc bén từ trên trời giáng xuống, không thiên vị, rơi xuống trong quân trận, ầm ầm, khí tức trường sinh vật mạnh mẽ chợt nổ tung, trong khoảnh khắc nhấc lên cương phong bẻ gãy nghiền nát, đem lính đánh thuê gác đêm xung quanh chấn động đến ngửa mặt lên trời. Cùng lúc đó, lực trùng kích mạnh mẽ, đồng dạng tác dụng đến trên người Hy Tư, cho dù thực lực hắn mạnh mẽ, cũng không khỏi lui về phía sau vài bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đây là... Tập trung nhìn lại, hít nhịn không được ngạc nhiên một trận, lại chỉ thấy một cây trường thương đen kịt đang cắm ngược trên mặt đất. Cán thương ngăm đen nhẹ nhàng lay động, tản mát ra tiếng ong ong không dứt bên tai. Hy Tư tướng quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bảy màu hào quang mãnh liệt chiếu rọi mà đến, trực tiếp từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Vô Thường từ chủ phía sau hơi nheo mắt lại, sát khí giữa hai lông mày cực nóng vô cùng, Tiết Vân mắt sáng như đuốc. Quan sát dưới thân một đám ngây người lính đánh thuê cùng với hít bản thân. Trầm giọng nói, ngươi, để cho ta tìm được thật khổ a. Trong lúc nhất thời nghẹn lời tại chỗ, từ trước đến nay kiêu ngạo cuồng vọng Hy Tư nhất thời không còn khí diễm ngày xưa. Thậm chí biểu hiện có chút cẩn thận, không dám liều lĩnh chút nào, thì ra là Tiết tiên sinh của Đại Hạ Đế Quốc. Cười lạnh, hít hít sâu một hơi, khách khí nói, không biết đường xa mà đến, có việc gì? Trong nhiều thập kỷ, Tiết Vân cùng Hy Tư làm theo ý mình, ở các nơi trên toàn cầu đều nhấc lên phong ba không nhỏ. Điều kỳ lạ là cả hai chưa bao giờ gặp nhau trực tiếp. Thậm chí, tuy rằng đều từ trong hình ảnh tư liệu có liên quan hiểu rõ đối phương, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Đừng giả bộ nữa, đưa tay tìm kiếm trong hư không. Tiết Vân bất động thanh sắc, lục đạo luân hồi thương, trên mặt đất run rẩy nhẹ nhẹ, lúc này tự chủ trở về trong tay hắn. Triệu Thiên Nhất đã đem thân phận thật sự của ngươi nói cho ta biết. Chẳng lẽ nhất định phải gọi ngươi là Hoàng Giảo, ngươi mới bằng lòng dỡ xuống ngụy trang của mình sao? Lời này vừa nói ra, hít đầu tiên là sửng sốt, sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, lập tức khôi phục bình tĩnh, ngũ sắc thần quan, Takeshi Nakayama tách ra những cảm xúc tiêu cực của bản thân để tạo ra 5 người đàn ông mạnh mẽ. Xích, Lam, Hắc, Hoàng, Bạch, phân biệt đại biểu cho hoang mang, sợ hãi, oán hận, âm hiểm cùng với chán trường. 4 người khác từ nhiều năm trước cũng đã mất mạng, hầu như tất cả đều thua trong tay Tiết Vân, mà Hy Tư trước mắt lại là người sống sót cuối cùng trong 5 người bọn họ. Đại biểu cho âm hiểm, Hoàng Giảo, ha ha, thật là xấu hổ a. Chuyện đã đến nước này, mắt thấy đối phương cố tình tìm tới cửa, còn trực tiếp vạch trần thân phận thật sự của mình, Hy Tư cũng không tiếp tục ngụy trang nữa, thở dài nói, ta đã sớm nhắc nhở chủ nhân, họ Triệu kia cũng không phải loại thiện, sớm muộn có một ngày sẽ bán đứng chúng ta, chỉ là không nghĩ tới. Ngẩng đầu nhìn thẳng Tiết Vân, Hy Tư nhếch miệng cười ta, nhẹ nhàng thở dài, ngày này sẽ tới nhanh như vậy. Đa hành bất nghĩa tất tự sát, nheo mắt lại, Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, đáp lại, coi như là không có tên kia nhắc nhở, lấy ngươi nhiều năm qua làm, sớm muộn có một ngày cũng sẽ đụng vào họng súng của ta. Giống như những người anh chị em của anh, giơ tay giơ trường thương lên, cách không chỉ vào mi tâm Hy Tư, Tiết Vân sát khí lăng nhiên, chém đinh chặt sắt nói, cuối cùng sẽ bị ta từng cái nhổ ra. Thẳng đến Trung Sơn Vũ lão quái vật kia rốt cuộc không cách nào ở trên đời này tác yêu mới thôi. Nghe vậy, Hy Tư biểu tình không hề thoải mái, trầm mặc một lúc lâu sau, hai tay mãnh liệt hướng trái phải triển khai, ánh sáng màu vàng kim lần nữa tỏa ra, khí thế cả người cũng bắt đầu tăng lên. Xui xẻo, thật sự là quá xui xẻo, nhấc mày lên, trong con người hít một mảnh vàng óng ánh, cười khổ nói, chủ nhân đã từng dặn dò, trước khi hắn tỉnh lại, bảo ta bất luận thế nào cũng không được kinh động đến ngươi. Cho nên, những năm gần đây ta mới không vươn tay về phía đế quốc Đại Hạ. Nhưng nếu như vậy, các hạ liền cho rằng ta sợ ngươi, chỉ sợ cũng có chút cuồng vọng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều biết đối phương không phải người gác đêm tầm thường. Một lần quan sát rất nhiều, lại đều không có ý chủ động ra tay. Tiết Vân, sao ngươi lại tới đây? Trong lúc bất chợt, phía sau truyền đến một tiếng gọi. Tiết Vân không khỏi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện tiểu nha đầu ngồi phịch trên mặt đất phía sau. Sao lại là ngươi? Ký ức trong đầu xuất hiện. Hơn 20 năm trước, trận chiến ở biên giới phía Bắc, Ai Sa Công Quốc, Tiết Vân đi nhầm vào. Tọa thiền linh quật, cô bé kết bạn dưới cơ duyên xảo hợp. Hôm nay lại không có chút biến hóa nào. Ầm một tiếng, tiếng nổ bất ngờ không kịp đề phòng chợt vang lên. Tiết Vân theo bản năng kéo về phía sau một khoảng cách. Chỉ thấy một tư thế oai hùng hiên ngang đã sớm ngăn ở trước người mình. Ta nói, lực chú ý của ngươi có thể tập trung một chút hay không? Chất keo mờ chảy ra giữa hai tay. Hắc chân châu ánh mắt bất thiện. Thời khắc mấu chốt thay Tiết Vân đỡ được một đạo kim sắc quang mang tập kích. Đầu đầy mồ hôi mà oán giận nói. Nhà đầu này cùng khuê nữ của ngươi không kém bao nhiêu tuổi. Ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết, nàng cũng là hồng nhan chi kỷ của ngươi. Chương 2254, một phen nói ra khỏi miệng, Tiết Vân rũ mí mắt, nhất thời có chút không nói gì. Đến thời điểm mấu chốt này, chân châu đen lại còn có tâm tình ở chỗ này chiêu chọc hắn. Tâm thật không phải lớn bình thường. Lâu Đinh, Mạt Nhĩ Mễ nhất tộc, ngay tại chỗ chú ý tới đặc thù bề ngoài rõ ràng của Tháp Na. Hít âm thầm cắn răng, biểu tình không vui nói, đáng chết, các ngươi nguyên một đám đều muốn cùng ta đối nghịch, quả thực chính là không biết sống chết. Ầm ầm, ánh sáng màu vàng kim mãnh liệt quật khởi, từ thiên linh cái của Hy Tư cực nhanh phóng lên trời. Ngay sau đó, một cỗ lo lắng đến cực điểm khí tức bao phủ hướng thiên địa thương khung. Mặc dù là những cái kia đi theo hít lính đánh thuê, cũng đồng dạng sinh ra thái độ khác thường sợ hãi tâm lý. Tiết Vân, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Kim sắc quang chùy phía sau lắc lư trái phải, Hy Tư đồng dạng lơ lửng mà lên, khí thế bản thân liên tục tăng lên, đối mặt Tiết Vân không dám có chút chậm trễ. Hôm nay, ta sẽ vì chủ nhân diệt trừ đại họa ngươi. Trên lưng gai nhọn nhô lên, thân thể còng xuống rất nhiều, dĩ nhiên giống như mãnh thú dữ tợn không thôi. Hy Tư triển lộ ra trạng thái hoàn toàn mới, cả người nhìn qua giống như một quái thai mất đi khống chế. Dương nanh múa vuốt rất nhiều, đều hiện ra sát khí làm người ta sợ hãi. Được, đến thì đến, ánh mắt sắc bén, Hắc Chân Châu nói xong muốn tiến lên nghênh chiến, lại bị một bàn tay lớn chặn đường đi. Người này, để ta đối phó. Lâu Đinh, lục đạo luân hồi thương trong tay khẽ run lên, trong nháy mắt bao phủ một tầng hỏa diễm đen kịt. Tiết Vân phiêu nhiên tiến lên, liếc tiểu nha đầu bên cạnh cùng Thomas trọng thương hôn mê. Tana, đi bảo vệ hai người bọn họ. Đừng quên, còn có một đống lớn lính đánh thuê đang nhìn chằm chằm chúng ta đây. Cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta trấn trụ bọn họ. Dừng một chút, Tiết Vân trầm giọng tiếp tục nói, kiềm chế đám gia hỏa này, để cho ta chuyên tâm đối địch. Nghe vậy, chân châu đen không chút do dự, yên lặng gật đầu, lúc này lui về phía sau. Khí kình chấn động, không nhường nhau, Tiết Vân cùng Hy Tư cách không rằng co, đều tự tản mát ra khí tức trực tiếp hướng đối phương lan tràn mà đi. Lập tức ở giữa không trung rào sát cùng một chỗ, nhấc lên lôi đình hỏa diễm có thể nói là nối liền không dứt. Ha ha, luân hồi đại đạo, lông mày nhướng lên, hít lắc đầu cười tà nói, đối phó với mấy huynh đệ bất thành khí của ta có lẽ hữu dụng. Nhưng ở trước mặt ta, chút thủ đoạn nho nhỏ này, căn bản còn chưa đủ nhìn a. Vừa dứt lời, Hy Tư cơ hồ không chút do dự, giơ tay gỡ miếng bịt mắt che kín mặt xuống, loảng xoảng, ánh sáng màu vàng sắc bén mãnh liệt nở rộ, trong nháy mắt xuyên qua mắt trái vốn đã hoại tử của nó. Cùng biến hóa, còn có tổ chức cơ bắp toàn thân Hy Tư. Trong khoảnh khắc, kim sắc quang mang đầy trời đột nhiên thu liễm, lại quỷ dị nuôi ngược thân thể Hy Tư. Nhíu mày, Tiết Vân không dám lơ là, mắt thấy chiều cao của đối phương liên tục kéo lên, cơ bắp toàn thân cũng đột nhiên bạo khởi, biến thành một người khổng lồ màu vàng cực đại giống như ngọn núi. Ha ha ha ha, ta cùng bọn họ không giống nhau. Cười đi, Hy Tư sớm đã không còn hình người bình thường. Giơ tay nhấc chân đều nhấc lên cương phong cuồng bạo, ngũ sắc thần sứ đều có thiên phú. Xích Triều am hiểu nhất khống chế lòng người, làm yểm bất quá là một cái đùa bỡn sợ hãi thẳng hề. Bạch Thương chỉ thích khống chế thế gian vô thượng quyền lực. Về phần Hắc Niên thì là cả đời đều sống ở trong oán hận. Chỉ có ta, vẫn luôn âm thầm rèn luyện thể lực bản thân, nắm chặt kim sắc tiết quyền thật lớn mà khoa trương, hít biểu lộ dữ tợn, giống như một đầu từ trong lồng giam thoát khốn đói dã thú. Trầm giọng rít gào nói, cái gì tinh thần lực, cái gì di thiên đại đạo, ở tuyệt đối mạnh mẽ thân thể trước mặt, đều là không có ý nghĩa hư vọng. Ầm một tiếng, Hy Tư vung mạnh tay, một quyền cách không oanh sát xuống mặt đất, trong chốc lát, quyền phong mạnh mẽ trôi qua tức thì, vẻn vẹn một cái đối mặt mà thôi, liền lan đến trên mặt đất một đại bang lính đánh thuê. Tại chỗ đem bọn họ oanh giết thành huyết nhục mơ hồ bột mịn. Thấy chưa, kim sắc cự nhân trên bầu trời dương nanh múa vuốt, quang chùy phía sau lưng lại càng cao cao nhếch lên, hít nhướng mày nói, ta là tồn tại mạnh nhất trong ngũ sắc thần quan, là can tướng đắc lực dưới trướng chủ nhân, ngươi không có khả năng có cơ hội đánh bại ta. Hành động điên cuồng, lập tức làm cho quân đoàn thuê thuộc về tự do chi quyền, trên mặt đất loạn thành một đoàn. Không ít người gác đêm ngẩng đầu nhìn về phía Hy Tư bộ dáng đại biến. Đáy lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi khó hiểu. Một lực giảm 10 lần sao? Hít một hơi thật sâu, thất thải hà quang bao phủ quanh thân. Tiết Vân không nhanh không chậm, lắc đầu thở dài nói. Cho nên nói, cái bịt mắt kia là một phong ấn đặc thù tương tự như tích tụ tiềm lực thân thể. Một khi cởi bỏ, người cũng sẽ lộ ra diện mục vốn có của mình. Nhắm mắt lại, Tiết Vân bất đắc dĩ nói. Đáng thương gia hỏa, trên thực tế ngươi cùng những thần quan khác không có bất kỳ khác biệt gì. Cho tới nay đều trôi qua rất áp lực đi. Lời này vừa nói ra, Hít vốn cuồng ngạo lập tức sững sờ tại chỗ, thật lâu cũng không kịp phản ứng. Lục đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng, giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay Tiết Vân quang hoa bốn phía, rõ ràng có hào quang bảy màu đang chậm rãi lưu truyền. Ta luân hồi đại đạo không chỉ có sát phạt công năng. Phàm là vật sống, cho dù là giống như ngươi quái vật như vậy, ta cũng có thể thông qua lục đạo luân hồi, đại khái cảm nhận được ngươi cả đời này khốn cảnh cùng tiếc nuối. Vô Thường Tử Chủ, ngồi xếp bằng phía sau, ba đôi cánh tay trước sau chắp lại thành 10. Trong nháy mắt, tiếng tụng kinh nặng nề đột nhiên vang lên, giống như phạm âm trời giáng bên tai mọi người không ngừng xoay quanh. Thống khổ, mê mang, cuối cùng lựa chọn nhận mệnh, cụp mí mắt, Tiết Vân cầm trường thương trong tay. Chậm rãi tới gần phía trước, lạnh lùng mở miệng nói, để tay lên ngực tự hỏi, ngay từ đầu, ngươi vì sao càng muốn phong ấn lực lượng của mình, đạo lý rất đơn giản, bất quá là muốn giấu giếm thân phận của mình, sợ người khác biết bí mật của ngươi mà thôi. Vụt một tiếng, trong lúc nói chuyện, Tiết Vân dĩ nhiên tức khắc mà động, thả người một thương liền cách không đâm vào mặt Hy Tư. Mạnh mẽ lấy lại tinh thần, Hy Tư lập tức nâng hai tay cường tráng lên. Không chút do dự thuận thế bảo vệ trước người, bàng một tiếng, lực đạo mạnh mẽ nhấc lên tia lửa bắn ra đầy trời. Hai người rõ ràng quyết đấu trên không trung, lực chấn động lại trực tiếp ảnh hưởng tới mặt đất, một cái hố thiên thạch cực lớn đột nhiên nổ tung, dẫn đến không ít lính đánh thuê lần nữa tổn thất thảm trọng. Ông, sáu đạo luân hồi thương khí thế như cầu vồng, mũi thương sắc bén chính diện oán ở trên cánh tay cứng như bàn thạch của Hy Tư. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên cũng không có phá vỡ phòng ngự của đối phương. Hy Tư tướng quân, vẫn gọi ngươi là Hoàng Giảo thì đúng hơn. Trong nháy mắt kéo gần khoảng cách song phương, Tiết Vân trong con ngươi ánh sao lấp lánh đến cực điểm, ý vị thâm trường nói, Những năm gần đây ngụy trang, thật chỉ là vì đơn thuần muốn hoàn thành Trung Sơn Võ cho ngươi ban bố ẩn núp mệnh lệnh sao? Không khỏi trừng to hai mắt, Hy Tư hô hấp dồn dập lên, trong đầu suy nghĩ nhất thời một trận hỗn loạn không chịu nổi. Chương 2255, sợ hãi bất lực, hậu chi hậu giác, Hy Tư sững sờ tại chỗ, nhớ lại lịch trình cả đời mình, từng ly từng tí bị hiện thực đè bẹp, thế nhưng trong nháy mắt lại cho tàn lại cháy, đã từng rất lâu rồi. Lâu đinh, Trung Sơn Vũ khống chế bọn họ cũng không nghiêm cẩn, hoàn toàn là hình thức nuôi thả mặc cho bọn họ phát triển. Khi đó Hít không có địa vị như bây giờ, trong mắt người khác bất quá chỉ là một người gác đêm bình thường mà thôi. Nhưng khoảng thời gian đó, cũng là khoảng thời gian hắn sống tự tại nhất, cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất, đến nỗi, Hy Tư thậm chí quên mất thân phận thật sự của mình. Cho dù là nước chảy bèo trôi lăn lộn, cũng vẫn có thể tự đắc vui vẻ. Tự do chi quyền, Tiết Vân ngữ khí trầm thấp, Động Nhược xem lửa hỏi, lúc trước, ngươi lại vì cái này lính đánh thuê tổ chức, lấy xuống như vậy một cái đặc thù tục danh đâu. Bang bang, tim đập nhanh hơn, đôi mắt Hy Tư lóe lên, ánh sáng màu vàng lóe lên, khí tức của bản thân cũng không còn cường thế nữa. Hướng tới tự do, khát vọng giải thoát, lục đạo luân hồi thương trong tay từ từ xoay tròn, mũi thương sắc bén xé gió mà đến. Tiết Vân lắc đầu thở dài nói, đây kỳ thật là ngươi vẫn luôn theo đuổi, nhưng vĩnh viễn cũng có thể nhìn không thể với tới đồ vật. Bang một tiếng, thương mang sắc bén thoáng qua rồi biến mất, mãnh liệt xuyên qua hư không. Ngay sau đó, Hy Tư trung môn ngây người mở rộng, chịu đựng một kích bất thình lình này, cả người bay ngược ra ngoài, giống như diều đứt dây, hung hăng rơi xuống mặt đất. Lâu đinh, bụi mù nổi lên bốn phía, ồn ào đến cực điểm, tất cả mọi người đều nín thở. Không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Ha ha, tự do, trong hố thiên thạch cực lớn, thân hình cường tráng ngửa mặt lên trời. Hy Tư căn bản không làm tổn thương đến căn bản, khóe miệng nhếch lên, không khỏi cười lạnh nói. Đường đường là chiến thần đại hạ, trải qua nhiều khổ sở như vậy, sao còn giống như một đứa trẻ, lại nói ra loại chuyện ma quỷ vô cùng ấu trĩ này. Đừng nói là tự do, trong mắt trái phóng ra quang hoa chói mắt, Hít nhẹ giọng thở dài. Kỳ thật phần lớn mọi người, ngay cả quyền lựa chọn cũng không có. Hố thiên thạch trên mặt đất nổ tung, sóng xung kích trong nháy mắt nhấc lên dễ như nghiền nát. Nhất cử đem lính đánh thuê bốn phía chấn động đến tan xương nát thịt. Dáng người vặn vẹo đã sớm nghịch lưu mà lên, thiết quyền màu vàng giao hô ứng rất nhiều, giống như hạt mưa hướng Tiết Vân trên không trung thổi quét mà đi. Bang bang bang bang, liên tục không ngừng vang lên tiếng xé gió. Thân ảnh hai người thoáng hiện trên không trung, mỗi một lần va chạm đều nhấc lên rung động ngập trời. Tính cách, năng lực còn có kết cục, càng không ngừng tiến hành cận chiến với Tiết Vân, Hít điên cuồng vung hai quyền, tựa hồ muốn phá vỡ sự giam cầm của thiên địa này. Cuồng loạn gào thét, con người vừa sinh ra, những thứ này cũng đã được an bài tốt, nếu không còn lựa chọn nào khác, cần gì phải kiên trì những nguyên tắc và lý tưởng buồn cười kia. Mạnh mẽ tích lực, hai tay đã hóa thành lưu quang màu vàng như chất lỏng. Hít cắn chặt răng, trợn tròn mắt nói, ta hiện tại mới là chân thật nhất ta. Bá một tiếng, thân hình xấu xí nhảy dựng lên. Ven đường trường không từng tấc vỡ vụn, lực phá hoại mạnh mẽ chưa từng có từ trước đến nay. Tại chỗ xông thẳng lên trời, vì chủ nhân dốc sức, là thiên chức bẩm sinh của ta. Hay lâu trong tay mở rộng vô hạn, từ xa nhìn lại. Hy Tư phảng phất nâng lên hai khỏa hạch tâm cực đại. Toàn thân bị khí lưu mạnh mẽ bao vây. Khí thế mạnh mẽ, dĩ nhiên làm người ta nhìn mà sợ. Đây, chính là số mệnh của ta. Trên mặt đất, bảo hộ tiểu nha đầu cùng Thomas gặp phải trọng thương. Trên trán chân châu đen phủ kín mồ hôi. Cố nén xúc động ra tay. Giữa hai lông mày lại hiện ra lo lắng. Khi, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lục đạo đồ đằng trên không chợt lóe lên. Vô thường từ chủ vẻ mặt dữ tợn trở tay đánh chết. Gia hỏa hạt đáng buồn, thương xuất như rồng, thế như trẻ tre. Tiết Vân nhìn xuống, một tay nâng, lục đạo luân hồi thương. Thuận thế ngang nhiên một kích, nương theo tiếng tụng kinh khó hiểu đầy trời. Thương ảnh bảy màu chợt tới, trong nháy mắt đem ánh sáng màu vàng Hy Tư tản mát ra mạnh mẽ áp chế. Vận mệnh của ngươi, chẳng lẽ không phải do chính ngươi làm chủ sao? Keng, tiếng ngâm nga kéo dài vang vọng thiên địa. Một vệt hào quang mãnh liệt xẹt qua thân thể Hít, thế cho nên toàn bộ hư không phảng phất đều bị chia làm hai. Có vẻ phân biệt rõ ràng, mạng của mình, tự mình làm chủ, kim sắc quang mang trong hai tay chấn nát tại chỗ, sụp đổ thành huỳnh hỏa trong suốt đầy trời. Hy Tư trừng to hai mắt, khí diễm cả người hoàn toàn tan vỡ, bụng bị thương mang sắc bén đâm xuyên qua. Đinh một tiếng, thiết giáp màu vàng kim vốn bao trùm bên ngoài thân thể cũng sụp đổ, nương theo khí tức Hy Tư tán loạn cùng nhau lăng không bắn tung tóe. Thân thể không tự chủ được triển khai, Hy Tư đồng tử co rút nhanh, sau lưng giống như xúc tu quang trùy theo gió biến mất vô tung. Cuối cùng là khôi phục thành ban đầu thân thể hình thái. Ngưng mắt nhìn Tiết Vân cầm trường thương trên không trung, giờ phút này hắn đột nhiên cảm giác được một trận hoảng hốt. Đột nhiên, ký ức phủ bụi ngày xưa, lại vào giờ phút này xông lên trong lòng. Cũng là một buổi chiều như vậy, dưới trời chiều trên chiến trường, tràn ngập khói thuốc súng vừa mới rút đi. Rất nhiều truy binh đến từ Hoàng Thành Đại Hạ lại một lần nữa bị đánh lui. Trên hoang dã, ngoại trừ thi thể đầy đất ra, chỉ còn lại có mấy thân ảnh mệt mỏi không chịu nổi vẫn lảo đảo đứng ở chỗ cũ. Mọi người, mau chóng quét dọn chiến trường. Nam nhân dẫn đầu một thân áo da, khóe miệng ngậm xì gà, trên mặt lại đeo một bộ kính râm khoa trương. Hắn, chính là Bắc Cung Mục lúc còn trẻ. Không bao lâu nữa, những cấm cung sứ giả chết tiệt kia nhất định sẽ đuổi theo. Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Hít một hơi thật sâu vào điếu xì gà, tuổi trẻ Bắc Cung Mục miễn cưỡng đứng lại thân hình, liếc mắt nhìn đồng đội bên người đồng dạng hơi có vẻ chán trường, vội vàng lên tiếng: đừng lo lắng, chỉ cần rời khỏi hoàng thành cảnh nội, bọn họ sẽ không tìm thấy chúng ta. Trời đất rộng lớn mặc ta bơi, tiếp theo ta nhất định sẽ hỏi thăm ra hoàng lăng chân thật rơi xuống. Cứ như vậy chúng ta có thể đủ rồi. Đột nhiên đồng dạng tuổi trẻ hít yên lặng đứng dậy, giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng, lắc đầu trầm ngâm nói: Bắc Cung Mục, ngươi nói những lời này ta đã nghe đủ rồi. Nói chúng tim đen, mọi người không khỏi ngạc nhiên, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hy Tư có chút không vui. Cái gì mà tự do, bình đẳng, còn có thiên hạ đại đồng? Quay đầu nhìn về phía Bắc Cung Mục cũng kinh ngạc như vậy. Hít trầm giọng quát: chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào mấy người chúng ta có thể thay đổi thế giới hỏng bét này sao? Chương 2256, lạnh như băng chất vấn, nhất thời làm mọi người trầm mặc không nói, thậm chí chàng diện còn trở nên có chút xấu hổ. Còn không hiểu sao, sửa sang lại một chút quần áo hơi có vẻ hỗn độn. Lâu Đinh hít hít sâu một hơi, lắc đầu nói: cái này mặt thế phế thổ thời đại, người người cảm thấy bất an, mọi người chỉ quan tâm chính mình trước mắt một mẫu ba phân đất, coi như là có thể cân bằng Đại Hạ hoàng tộc. Ngươi muốn cái loại này công bằng cũng không có khả năng thực hiện được. 3 năm rồi, nheo mắt lại, hít cắn răng tiếp tục nói: các huynh đệ là bởi vì tin tưởng năng lực cùng nhân phẩm của ngươi mới nguyện ý đi theo ngươi cùng nhau làm. Nhưng nhìn xem chúng ta cuối cùng chiếm được cái gì, ngoại trừ vĩnh viễn không có chừng mực truy sát ở ngoài, cái gì cũng không còn lại. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt, không khỏi cúi đầu lâm vào trầm mặc. Dựa vào chiến tích chém giết Thiên Tuyển chi tử, Bắc Cung Mục trẻ tuổi trong khoảng thời gian ngắn tập kết một đám đồng đội đáng tin cậy. Bọn họ lấy cờ hiệu thay đổi thế giới, ngang nhiên khiêu chiến đế quốc Đại Hạ hoàng quyền tối thượng. Có thể tưởng tượng được, hành vi cuồng vọng như thế, tự nhiên khiến cho chính phủ Đại Hạ coi trọng. Các loại bao vây tiễu trừ cùng trấn áp cơ hồ chưa bao giờ đình chỉ qua. Một lần đem mọi người kéo vào vực sâu vong mệnh chân trời góc bể. Hít, đừng nói nữa, thời khắc mấu chốt. Một người đàn ông tóc dài cất bước đi ra, khóe mắt có một nốt ruồi mỹ nhân màu đen cực kỳ nổi bật. Hắn chính là nhân vật số 2 của chiến đội gác đêm Phong Thập Lang. Mặc kệ người đối với Bắc Cung Mục chí hướng có cái nhìn gì, hiện tại cũng không phải thảo luận cái này thời điểm. Tóc dài bay múa, ngữ khí trầm trọng, trước mắt Phong Thập Lang sắc mặt vô cùng mỏi mệt, mở miệng khuyên nhủ: đừng quên, chúng ta phía sau còn có hoàng thất truy binh, cái này thời điểm mấu chốt, không có lợi cho đoàn kết lời nói, vẫn là ít nói cho thỏa đáng. Có chuyện gì nhi, đợi đến an toàn sau lại thảo luận cũng không muộn. Lâu Đinh nghe vậy, mọi người không hề rối rắm, bắt đầu tự mình quét dọn chiến trường. Đúng như Phong Thập Lang nói, dọc theo đường đi bị đội ngũ cấm cung sứ giả hoàng thành phái tới đuổi giết đến tận đây, mọi người đã sớm kiệt sức. Việc cấp bách trước mắt là mau chóng rời khỏi nơi này, tìm được một nơi trú ẩn an toàn nghỉ ngơi lấy lại sức. Trò chơi kết thúc, tôi không chơi nữa. Ngẩng đầu nheo hai mắt, trực tiếp đi tới trước mặt Bắc Cung Mục, trước mắt bao người, hít thẳng thắn nói: Bắc Cung đội trưởng, ta chính thức hướng ngươi đưa ra đơn từ chức. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là ngươi trong chiến đội một thành viên. Ta rời khỏi, nói chúng tim đen, bao gồm Phong Thập Lang ở bên trong. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, thật lâu cũng không kịp phản ứng. Khốn kiếp, ngươi nói cái gì vậy? Bước nhanh về phía trước, Lý Khôi Tinh trẻ tuổi đưa tay bắt lấy cổ áo của Hy Tư. Trầm giọng giận dữ nói, lúc này rời khỏi chiến đội, con mẹ nó ngươi, đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Nếu không thì sao? Ánh mắt lạnh như băng, Hy Tư biểu tình bình tĩnh, oán hận nói, chẳng lẽ tiếp tục cùng các ngươi làm những thứ này vô dụng? Sau đó chờ hoàng thành thế lực trực tiếp đưa ta lên Tây Thiên hay sao? Thôi đi, Lý Khôi Tinh trước mắt đột nhiên sửng sốt, sau một lúc lâu trợn tròn mắt, giơ tay quát to, lão tử hiện tại liền phế ngươi. Dừng tay, mắt thấy hai người liền muốn đánh nhau, Bắc Cung Mục quát mạnh Lý Khôi Tinh, khẽ thở dài, Khôi Tinh, buông tay ra, để hắn đi đi. Nghe vậy, Lý Khôi Tinh hung hăng trừng Hy Tư một cái, dứt khoát buông cổ áo đối phương ra. Xoay người lại khinh bỉ hướng dưới chân phun một ngụm đờm. Mỗi người đều có chí riêng. Yên lặng hút điếu xì gà, Bắc Cung Mục nhún vai, bất đắc dĩ nói, tốt xấu gì mọi người sớm chiều ở chung 3 năm, cho dù không phải là bằng hữu, cũng không nên trở thành địch nhân thù hận lẫn nhau. Khóe miệng tràn ra một vòng khói, Bắc Cung Mục thản nhiên nói, Hy Tư, ngươi đi đi, dưa hái xanh không ngọt, ta sẽ không làm khó ngươi. Quét mắt nhìn mọi người một cái, Hy Tư hít sâu một hơi, cất bước đi về phía chiến trường. Lúc trước, hắn lựa chọn gia nhập Bắc Cung Mục chiến đội, nguyên bản là vì chấp hành Trung Sơn Vũ giám thị kế hoạch. Nhưng một thời gian sau, Hy Tư lật dần dần bị mị lực nhân cách của Bắc Cung Mục hấp dẫn. Chậm rãi quên mất ý đồ chân thật của mình. Nhưng mấy ngày trước, hắn đột nhiên nhận được mệnh lệnh của Takeshi Nakayama, yêu cầu hắn thoát ly chiến đội của Kitomimu. Sau khi tự mình rời đi thành lập một lực lượng vũ trang Naiwat độc lập, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào khác, về phần nhằm vào Bắc Cung Mục giám thị nhiệm vụ, tự nhiên sẽ có những người khác đi tiếp nhận, từ nay về sau cùng hắn không còn liên quan, mặc dù có nhiều hơn nữa không muốn, hít cũng không dám làm trái mệnh lệnh của lão quái vật tự mình hả. Rơi vào đường cùng, đành phải mượn cơ hội làm khó dễ, thuận lý thành trương hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Bắc Cung Mục. Huệ đệ đột nhiên ngẩn ra, Hy Tư không khỏi dừng bước, tâm tình chính là lúc trầm trọng, phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Bắc Cung Mục. Lần sau gặp mặt, hy vọng chúng ta còn có thể là bằng hữu, cùng nhau uống một chén. Đồng tử co rụt lại, Hy Tư không khỏi nắm chặt hai tay, cả người càng không nhịn được run rẩy. Bắc Cung Mục, có một vấn đề, ta vẫn luôn muốn thỉnh giáo ngươi. Không quay đầu lại, Hy Tư nhắm chặt hai mắt, đứng tại chỗ rất lâu. Mở miệng đột nhiên hỏi, nếu như biết rõ kết quả là xấu, ngươi còn có thể kiên trì tín niệm cùng lý tưởng của mình sao? Ý của ta là, trầm ngâm một lát, hít lớn tiếng quát hỏi, đối mặt với vận mệnh đã định, mặc dù cố gắng thế nào cũng vô dụng, ngươi còn có thể lựa chọn phản kháng và tranh thủ sao? Gió lạnh phất phơ, cát bụi đầy trời, sự yên tĩnh ngắn ngủi giống như khảo vấn linh hồn, khiến Hy Tư dừng chân cảm thấy vạn phần thấp thỏm. Đương nhiên phải phản kháng một chút, thanh âm sang sảng chợt vang lên phía sau, Bắc Cung Mục hút xì gà, chiến y trên người rách dưới, nhưng vẫn ra vẻ thoải mái nói, có đôi khi kết quả cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn làm gì, cùng với đến tột cùng có đi làm hay không, dù sao, lại nói tiếp, cả người ngẩn ra, hít mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh chiều tà, người đàn ông kiệt ngạo bất tuân kia nhếch miệng cười, chống nạnh cường điệu nói. Vận mệnh của ta, chẳng lẽ không phải do chính ta định đoạt sao? Ồn ào náo động sắp tới, ký ức trong đầu một lần nữa trở nên mơ hồ và không thể chịu nổi. Hít giữa không trung rơi xuống như tỉnh mộng, miệng vết thương xuyên qua bụng giống như than lửa hừng hực thiêu đốt. Đang từng chút sụp đổ phân dài, vận mệnh của ta, do chính ta định đoạt. Bất lực lặp lại câu nói này, Hy Tư nheo hai mắt lại, tứ chi vô lực đến uể oải không phấn chấn. Sinh mệnh lực trong cơ thể cũng bắt đầu tan rã sụp đổ. Trong tầm mắt, Tiết Vân đứng sừng sững trên không trung như trước, thân hình lại trùng điệp với Bắc Cung Mục trong trí nhớ của Hy Tư. Thật là hoang đường a, nếu lúc trước ta có dũng khí đi lựa chọn, có phải hay không kết quả sẽ không giống nhau đâu. Nửa người dưới đã bị luân hồi đại đạo ăn mòn đến triệt để khí hóa. Hy Tư tự giễu cười, vô lực nhắm hai mắt lại. Sinh cơ cũng theo một hơi cuối cùng tiêu tán vô tung. Náo loạn nửa ngày, ta, mới là cái kia không dám kiên trì phản kháng vận mệnh quỷ nhát gan a. Chương 2257, khí tức tán loạn, sinh mệnh biến mất, lúc Hy Tư hấp hối, mới hồi tưởng lại lý tưởng cùng chấp niệm của mình lúc trước. Một tay thành lập tự do chi quyền, mục đích cũng không phải vì xưng bá thiên hạ, mà là cùng Bắc Cung Mục giống nhau, muốn thay đổi cái này có chút lạnh như băng vô tình thế giới. Lâu đinh, nhưng hôm nay, cái tổ chức này lại sớm đã rời khỏi ước nguyện ban đầu, trở thành người khác dùng để tàn sát sinh linh bạo lực công cụ. Như vậy cũng tốt, ít nhất, không cần đánh đánh giết nữa. Tầm nhìn mờ dần, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể sói mòn, Hy Tư lại cảm thấy thoải mái trước nay chưa từng có. Bác Cung Mục, thật muốn cùng ngươi uống thêm một chén nữa. Bất luận đúng sai, chỉ nói chuyện giao tình. Bang bang, thi hài lạnh như băng nặng nề rơi xuống mặt đất. Một đám lính đánh thuê sững sờ tại chỗ. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên xem xét. Tướng quân, hắn, bỏ mình. Trong chốc lát, toàn bộ quân trận đều lâm vào khủng hoảng cực hạn. Tiếng nghị luận ồn ào náo động liên tiếp. Tất cả mọi người trở nên mờ mịt luống cuống. Lâu lắm rồi, Hít vẫn luôn là người tâm phúc của quyền tự do. Trong quan niệm của đám lính đánh thuê này, hắn gần như là tồn tại bách chiến bách thắng. Cho dù đối mặt với chiến thần đại hạ, cũng không nên thua triệt để như vậy. Quân tâm đại loạn, mỗi người làm theo ý mình. Quân đoàn người gác đêm vây khốn cự thạch trận lập tức loạn thành một đoàn. Mọi người giống như con ruồi không đầu, hoàn toàn không biết kế tiếp nên làm gì. Có còn muốn tiếp tục tấn công mục tiêu chiến lược đã định hay không? Tất cả mọi người, nghe cho kỹ đây, một tiếng quát chợt nổi lên, giống như sấm sét vang vọng trời cao. Lâu đinh, Tiết Vân cầm trường thương trong tay, từ trên cao nhìn xuống quân địch rậm rạp trước mắt, trầm giọng nói, ông trời có đức hiếu sinh, mục tiêu của ta là một mình Hít, không có ý định liên lụy người vô tội, thức thời lập tức rời khỏi nơi này, nếu không, ta không ngại dưới thương của mình có thêm mấy vong hồn. Lời này vừa nói ra, quân tâm vốn đã tan rã càng sụp đổ không chịu nổi. Không ít người đều buông tha chống cự, túm năm tụ ba muốn thối lui, mắt thấy đại quân rậm rạp đã sớm không còn lòng dạ ham chiến. Chân châu đen mang theo tiểu nha đầu bên cạnh cũng không khỏi thở dài một hơi. Đột nhiên, một thanh âm quỷ dị mà quen thuộc, đột nhiên nổ tung trong đám người hỗn loạn. Hắc hắc, Hoàng Giảo a Hoàng Giảo, ngươi cuối cùng cùng cái khác thần quan giống nhau. Lúc sắp chết, vậy mà đều muốn phản bội ta. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lập tức nắm chặt trường thương, liếc mắt một cái liền cách không nhìn về phía mặt đất cuối cùng Hy Tư rơi xuống. Khí lưu màu đen mãnh liệt bốc lên, thi hài không trọn vẹn vốn mất đi sinh cơ lại chậm rãi đứng dậy trước mặt mọi người. Nửa người dưới thiếu hụt lại bị khói đen bao phủ thay thế. Nhìn qua, giống như một đầu quái thai nửa người biến dị, làm cho người ta cảm giác quỷ dị đến cực hạn. Trung Sơn Vũ, khí tức cả người trong nháy mắt liên tục tăng lên. Tiết Vân trừng lớn hai mắt, giơ mũi thương lên chỉ vào thi hài trên mặt đất đột nhiên sống lại. Ngươi, rốt cục chịu hiện thân sao? Khói đen tràn ngập, cỏ dại trên mặt đất trong nháy mắt trở nên héo rũ không chịu nổi. Cho đến khi hóa thành bột mịn điêu linh tại chỗ, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết thê lương mãnh liệt quật khởi. Không ít người gác đêm lệ thuộc vào tự do chi quyền, không kịp tránh né, bị khói đen tràn ngập lan đến, lại giống như những cỏ dại kia. Tổ chức thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sụp đổ mục nát. Thảm trạng này làm cho người ta không dám nhìn thẳng, nếu không lộ diện, sẽ không ra gì a. Kéo lê một nửa thân thể máu thịt mơ hồ, Trung Sơn Vũ trống rỗng cướp lấy quyền chủ động thi thể nhếch miệng cười. Dung đùi đắc ý nói, năm đó, ta lợi dụng tâm tình tiêu cực của mình sáng tạo ra ngũ sắc thần quan. Vậy mà trước sau tất cả đều chết ở trong tay ngươi. Khuôn mặt méo mó, xấu xí không chịu nổi, nhất cử đoạt xá thành công Trung Sơn Vũ dương nanh múa vuốt. Cuồng loạn mà tiếp tục rít gào nói, thật sự là làm cho người ta phát điên a. Nhiều năm như vậy trôi qua, người tiểu tử này một mực cùng ta đối nghịch, cùng Hiên Viên Phong năm đó giống nhau, làm người ta cảm thấy chán ghét cùng buồn nôn. Cũng vậy, tinh quang trong con ngươi lóe ra không ngừng. Tiết Vân khí định thần nhàn, trầm giọng lạnh lùng nói, ngươi muốn đem người vô tội đều coi như vật hy sinh. Đi thành toàn ngươi cái gọi là vĩnh sinh đại mộng. Vụt một tiếng, trường thương trong tay lăng không vung lên, thương nhận sắc bén ở trong hư không lưu lại một đạo quỹ tích cực nóng. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trước mặt mọi người quát lớn, qua cải này của ta rồi nói sau. Cuồng phong quá cảnh, một mảnh tĩnh mịch, hai bên giằng co một lúc lâu, Bầu không khí xung quanh dần trở nên quỷ dị và yên tĩnh đến cực điểm. Nhân loại ngu xuẩn, đôi tay đẫm máu từ từ mở ra. Trung Sơn Vũ khuôn mặt vặn vẹo, nhếch miệng cười nói, một hồi đại quy mô thiên tai, sẽ để vô số người chết oan. Kết quả là, các ngươi những này đáng buồn nhân loại còn không phải như thường thu thập tốt tâm tình. Tại kẽ hở bên trong tiếp tục lựa chọn sống tạm, lông mày nhướng lên, Trung Sơn Vũ cười đến vô cùng ngông cuồng. Khói đen dưới thân lần nữa hướng bốn phía điên cuồng khuếch trương, nhưng là thẳng hướng xung quanh những cái kia không rõ nguyên do lính đánh thuê. Khi đó, nhân loại lại chưa từng oán hận qua thiên địa, còn không phải giống như con kiến hôi giống như mặc cho số phận sao? Khói đen dày đặc càng ngày càng cuồng bạo, giống như thủy ngân sền sệt, nhấc lên sóng to gió lớn, điên cuồng thổi quét bốn phương tám hướng. Đột nhiên, đại lượng người gác đêm không kịp tránh né tại chỗ trúng chiêu. Thân thể cùng ý thức của bọn họ trong khoảnh khắc bị thôn phệ. Mặc dù không tình nguyện như thế nào, cũng trong nháy mắt trở thành chất dinh dưỡng mà lão quái vật cần. Bất quá, là đổi đối tượng mà thôi. Theo đại lượng lính đánh thuê ngã xuống, tàn thân mà Trung Sơn Vũ khống chế dần dần bốc lên. Máu thịt nửa người dưới lại quỷ dị tổ chức lại, thần phục với thiên địa cùng thần phục với ta. Lại có cái gì trên bản chất khác nhau đâu. Rõ ràng có thể thấy được mạch máu đan xen cùng một chỗ. Ngay sau đó là xương cốt cùng cơ bắp tương đối phức tạp. Cuối cùng đúng là mô da gần như hoàn mỹ, không tì vết. Trước mắt bao người, dựa vào thi hài đã sớm thảm bại, Trung Sơn Võ lại ma xui quỷ khiến ngưng tụ ra một bộ thân thể hoàn mỹ. Ánh sáng đen kịt bao phủ bên ngoài cơ thể, khí tức địch nhân trước mắt trầm ổn, lại căn bản không có ngũ quan người bình thường nên có. Nhìn qua, giống như một cỗ máy lợi dụng ngọc thô chế tạo thành. Lạnh như băng mà tràn ngập cảm giác túc sát. Dù sao, trong giọng nói tràn đầy thái độ ngoan ngoãn, Trung Sơn Vũ tà mị cười nói, ta, nhưng là nhất định phải trở thành duy nhất chân thần cái kia tồn tại a. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, địch nhân toàn thân đen kịt trên không trung trong nháy mắt biến mất vô tung. Chỉ để lại một đạo tàn ảnh cùng rung động nổ tung còn đang xoay quanh tại chỗ. Tana, mang theo tiểu nha đầu cùng Thomas rời xa mảnh chiến trường này. Mạnh mẽ phản ứng lại, Tiết Vân cả kinh, lập tức sẵn sàng đón địch, giơ trường thương trong tay lên đồng thời, vô thường tử chủ, cực lớn phía sau cũng đồng thời giơ lên ba đôi cánh tay trắng kiện. Hắc hắc, đừng giả ngu, người vậy mà còn có tâm tình quan tâm an nguy của người khác. Đột nhiên, sinh vật hình người đen kịt sớm đã đi tới trước mặt Tiết Vân. Hai bên gần như là mặt dán mặt khoảng cách, tốc độ cực nhanh. Thậm chí trực tiếp không nhìn phòng ngự của vô thường tử chủ. Chương 2258, một khe hở dài nhỏ đột nhiên hiện ra trên khuôn mặt bóng loáng như gương. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lộ ra hàm răng sắc bén dữ tợn. Lâu đinh, giờ này khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ, thế cho nên thanh âm của Trung Sơn Vũ trầm thấp vô cùng. Phảng phất là rên rỉ bên tai, đi chết đi, mở to hai mắt, đồng tử Tiết Vân co rút lại. Ý thức rõ ràng thanh tỉnh vô cùng, nhưng thân thể lại căn bản không thể nhúc nhích. Cùng một lúc, trong đầu hệ thống mãnh liệt quật khởi, lớn tiếng gầm rú nói, tiểu tử, đây là ngũ sắc nhân ngẫu đãng hồn thuật. Một khi chúng chiêu, sẽ lập tức ăn mòn ý thức của ngươi. Phải lập tức, nói được một nửa, lại im bặt, một bàn tay to đen nhánh vươn ra. Trong không gian ý thức của Tiết Vân một tay chế trụ đầu của hệ thống. Chí năng nhân tạo chết tiệt. Mỗi lần nhìn thấy loại người như các ngươi, ta liền ghê tởm đến không chịu nổi. Nhất là ngươi, nói, thật sự là nhiều lắm. Vầng sáng khó hiểu không ngừng lóe ra quanh thân, vẫn ẩn núp ở Tiết Vân trong ý thức không gian. Hệ thống cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Nhiều năm không gặp Trung Sơn Vũ, dĩ nhiên đã cường đại đến loại này khủng bố trình độ. Chỉ dựa vào khí tức tinh thần lực cách không, có thể xâm lấn vào trong cơ thể Tiết Vân, thậm chí trực tiếp khống chế mạch máu của hệ thống. Khốn kiếp, buông tay bẩn thỉu của ngươi ra. Trong không gian ý thức, sáu pho tượng đại biểu cho đại đạo luân hồi chấn động mạnh. Nham thạch bên ngoài vỡ vụn rơi ra. Ngay sau đó, lấy tiểu hoàn tử cầm đầu, sáu đầu vũ trang quái thai đồng loạt mà động, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt nhảy lên, cơ hồ đồng thời hướng đen kịt đại thủ giết tới. Lâu đinh, một đám tiếp một đám, thật sự là phiền muốn chết, tất cả đều im lặng chờ ta. Trong giọng nói tràn ngập lạnh lùng cùng ngạo mạn, bá một tiếng, vô số xúc tu màu đen trống rỗng từ bốn phương tám hướng nhô ra, giống như sợi tơ kín không kẽ hở, tại chỗ trói buộc sáu đầu quái thai vũ trang lại. Không đúng, tay chân bị trói chặt. Hồng Liên nhíu chặt mày, cắn răng nói, những xúc tu chết tiệt này đang xâm chiếm sinh vật lực trường khí tức trong cơ thể ta. Tình trạng quái thai vũ trang khác cũng không kém bao nhiêu. Trong nháy mắt, cảm thấy cả người vô lực, căn bản là không thể ra tay phản kháng. So sánh với cảnh tượng quỷ dị trong không gian ý thức, trên bầu trời, giờ phút này Tiết Vân vẫn duy trì dại ra như cũ. Mặc cho hình người màu đen tiếp cận mình, cư nhiên ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Đáng thương bò sát, cho rằng ngộ gia thuộc về mình đạo, thuận tiện cởi bỏ sinh vật hạn chế khóa, là có thể thuận lý thành chương địa trở thành thiên hạ vô địch tồn tại sao? Đầu lâu bóng loáng giống như mặt gương chậm rãi tiến về phía Tiết Vân. Khoảng cách giữa hai người bất quá gần trong gang tấc, cơ hồ đã sắp đến trình độ mặt dán mặt. Trung Sơn Vũ cười lạnh nói, ta thừa nhận, từ sau Hiên Viên Phong, người đúng là người khiến người ta đau đầu nhất. Nhưng mà, từ từ giơ tay phải lên, đột nhiên vươn ngón trỏ thon dài về phía mi tâm Tiết Vân. Trung Sơn Võ chảm đinh chặt sắt, trên đời này, chân chính có thể làm được đứng ở thế bất bại tồn tại. Chỉ có trong truyền thuyết vĩnh sinh bất tử thả vĩnh hằng duy nhất thần linh a. Thôi đi, ngón tay vươn ra trong nháy mắt hòa tan thành nước đen chảy xuôi. Chui vào trong đầu Tiết Vân. Tiết Vân, trên mặt đất, mắt thấy một màn này Hắc Chân Châu tại chỗ nổi giận. Cũng bất chấp phía sau còn có hai người bị thương cần chiếu cố. Tung người liền xông lên trời cao, lúc này tập trung vào nhân ngẫu đen kịt. Ta muốn mạng của ngươi. Rào, con quái vật keo mờ khổng lồ mở cái miệng to như chậu máu. Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương hiển thị rõ vẻ dữ tợn. Xen lẫn lửa giận của chân châu đen, một ngụm liền hướng hư không thôn phệ mà đi. Bang một tiếng, khiến người ta bất ngờ chính là một kích ngang nhiên của ngọc trai đen lại đánh mạnh vào không trung. Rất lâu trước khi nó đến gần, trên bầu trời màu đen nhân ngẫu liền tự chủ phân giải, nhanh như chớp thuận thế toàn bộ trốn vào Tiết Vân trong cơ thể. Không khỏi sững sờ trên không trung, Hắc Chân Châu hô hấp dồn dập, hơn nửa ngày cũng không thể phản ứng lại. Thật sự là bởi vì hết thảy đều phát sinh ở giữa điện quang hỏa thạch. Tiết Vân, ồn ào tan hết, trên bầu trời đột nhiên trở nên sáng sủa. Về phần khí tức của lão quái vật Trung Sơn Vũ kia, giờ phút này lại hoàn toàn biến mất đến vô ảnh vô tung. Phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Nhìn lại đi, chỉ thấy Tiết Vân vẫn lơ lửng tại chỗ, ánh mắt dại ra rất nhiều. Phía sau đại biểu cho đồ đằng, luân hồi đại đạo, cùng với vô thường tử chủ, cực lớn kia, lại đồng thời tán loạn, hóa thành thành điểm điểm tinh quang. Bá, áo giáp sinh học bên ngoài cơ thể trong nháy mắt biến mất. Đột nhiên mất đi tất cả chỗ dựa. Tiết Vân cả người khôi phục thành trạng thái bình thường. Thân thể không tự chủ được phiêu nhiên rơi xuống mặt đất. Trong thoáng chốc, chân châu đen chợt phản ứng, thả người một cái lao xuống. Ở thời điểm cuối cùng một tay nâng lấy thân thể Tiết Vân. Lúc này mới không để cho hắn tại chỗ ngã tan xương nát thịt. Tiết Vân, ngươi thế nào rồi? Từ từ rơi xuống đất. Hắc Chân Châu vẻ mặt lo lắng, nhẹ nhàng mà đem Tiết Vân đặt trên mặt đất. Nhưng mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, nam nhân trước mắt vẫn mở to vô thần đôi mắt, nhưng không có chút nào phản ứng. Mất đi hy tư khống chế. Hơn nữa Trung Sơn Vũ một lần đại thế tàn sát, đại quân người gác đêm xung quanh đã sớm tản ra bốn phía mà chạy. Trên vùng hoang dã thê lương, chỉ có Hắc Chân Châu ôm lấy nam nhân mất đi tri giác, có vẻ đặc biệt cô tịch bất lực. Khốn kiếp, mau tỉnh lại đi. Trong đôi mắt tràn ngập thất kinh, Chân Châu liều mạng lay động thân thể Tiết Vân. Thế nhưng vô luận như thế nào, đối phương một chút phản ứng cũng không có, giống như một bệnh nhân bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Mặc dù vẫn còn thở, nhưng hai mắt lại vô thần, mọi thứ bên trong dường như đều bị vét sạch một nửa trong nháy mắt. Chết tiệt, làm ơn tỉnh dậy đi. Một cú đấm trên mặt đất, Chân Châu cúi đầu nức nở không thôi, dáng người có vẻ đơn bạc run lẩy bẩy trong gió lạnh. Nữ nhân quật cường này, mặc dù đối mặt khốn cảnh lớn hơn nữa cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng bây giờ nàng lại hoàn toàn sụp đổ, thất thanh khóc giống đến giống như một hài tử bất lực. Tiếng bước chân vụn vặt từ phía sau vang lên, tiểu nha đầu thần bí nghiêng ngả lảo đảo đi tới bên cạnh hai người. Thò đầu nhìn về phía khuôn mặt dại ra của Tiết Vân, không khỏi nhíu mày, đừng lo, hắn còn sống. Quỳ xuống bên cạnh hai người, tiểu nha đầu đưa tay mở mí mắt Tiết Vân ra, lại khẽ vuốt cái trán có chút nóng lên của hắn, tiếp tục nói, ý thức bản thân của hắn hẳn là bị thứ gì đó giam cầm, nhưng cũng không thoát ly thân thể, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có lo lắng về tính mạng. Như đã nói, nhưng trạng thái trước mắt của Tiết Vân lại không khác gì một người sống chết. Làm thế nào để giải khai phong ấn ý thức bản thân cũng là một vấn đề khó khăn làm cho người ta thập phần đau đầu. Hai vị, bất ngờ không kịp đề phòng, bên tai hai người đột nhiên vang lên một thanh âm xa lạ thâm thúy nhưng nhu hòa. Mang hắn tới chỗ ta, còn có Thomas bị thương, cũng mời cùng mang đến đi. Chương 2259, sửng sốt, Chân Châu Đen cùng Tiểu Nha Đầu đồng thời nhìn lại, chỉ thấy cự thạch trận trên sườn núi xa xa lại tản mát ra từng trận quang mang xanh thảm. Một khe nứt rõ ràng có thể thấy được một đường kéo dài xuống. Vừa vặn dừng ở chân núi, là người trong, cổ thành Eden, Lâu Đinh, Tiểu Nha Đầu nheo mắt lại, khẽ thở dài, đi thôi, dẫn hai người bọn họ vào rồi nói sau. Ở nơi hoang vu dã ngoại quá nguy hiểm, huống hồ, chúng ta hiện tại cái gì cũng không làm được. Hốc mắt đỏ lên, Hắc Chân Châu cảnh giác nhìn cửa vào sâu thẳm dưới chân núi. Không khỏi có chút lo lắng nói, đám người này, có thể tin sao? Hẳn là tạm được, lông mày nhướng lên, Tiểu Nha mặt không chút thay đổi nói. Nói không chừng, ta vẫn là lão tổ tông của bọn họ. Lời này vừa nói ra, dù là Chân Châu Đen vẫn thập phần lo lắng trạng thái của Tiết Vân. Nhưng cũng tại chỗ thần tình mộng bức, trong lúc nhất thời có chút không biết nên khóc hay nên cười. Đừng do dự, xoay người nâng Thomas hôn mê bất tỉnh lên, Tiểu Nha Đầu thẳng thắn hỏi ngược lại, trừ phi, ngươi còn có biện pháp khác tốt hơn. Bão cát quá cảnh, thê lương tận hiện, thân ở nơi hoang dã nguy cơ tứ phía, qua ấy giờ nữa trời tối, lập tức sẽ đưa tay không thấy được năm ngón. Lấy trạng thái hiện tại của Tiết Vân, ngoại trừ đánh cược một phen ra, Ngọc Trai Đen căn bản không có lựa chọn nào tốt hơn. Đi thôi, quyết định thật nhanh, Chân Châu Đen đồng dạng nâng Tiết Vân lên, một tay khiêng ở sau lưng, Lâu Đinh, kết quả là, một lớn một nhỏ, hai cô gái yếu đuối, cứ như vậy mang theo thương hoạn hôn mê bất tỉnh đi bộ vào cửa vào thâm thúy. Đi qua âm đạo phủ kín các loại khoáng thạch tự nhiên, con đường phía sau dần dần biến mất không thấy tăm hơi. Thay vào đó là vách đá tự chủ sáp nhập, ngay sau đó, con đường tối đen trước mặt chợt sáng ngời, Chân Châu Đen ngây ngẩn cả người, lúc ngẩng đầu, biểu tình khiếp sợ cũng cùng nhau đọng lại tại chỗ. Quang hoa nở rộ, như mộng như ảo, thế giới ngầm trước mắt có thể nói là ngũ sắc rực rỡ. Phòng ốc chằng chịt được xây ở trên đại thụ cao ngất. Các loại thảm thực vật kỳ quái lóng lánh dị mang chỗ nào cũng có. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ lạ chính là một cây nho khổng lồ đang đứng sừng sững ở trung tâm thành phố. Cành lá nhô lên cao nở rộ ở giữa không trung, chợt nhìn lại, phảng phất là bị người chặn ngang chặt đứt, lại hết lần này tới lần khác tản ra sinh mệnh lực rất mạnh. Đây, chính là, cổ thành Eden, sao? Tiểu Nha Đầu khẽ ngâm một tiếng, trong ánh mắt đồng dạng là quang hoa lóe ra, biểu tình vẫn không gợn sóng. Một tiếng hô, trên đỉnh đầu xẹt qua một đạo gió mạnh, hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đứa bé mặc áo xanh đang ngồi trên lưng giống như chuồn chuồn cỡ lớn. Động tác nhanh chóng từ trên không trung lao nhanh qua. Quá quỷ dị, Chân Châu Đen hít vào một hơi khí lạnh, lại thấy toàn bộ thành thị dưới lòng đất trên không trung. Tất cả đều là loại này kỳ quái trên không trung sinh vật. Nam nữ già trẻ nơi này lại coi chúng nó như phương tiện giao thông. Nhanh như chớp, lại có vẻ phá lệ gọn gàng ngăn nắp, nói không chút khoa trương. Tòa ao thị ngầm trước mắt này, vô luận là ở quy mô, thậm chí là tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật thượng, hoàn toàn có thể nghiền ép hiện nay nhân loại văn minh bất luận cái gì một tòa cứ điểm đô thị. Ông, bên tai, đột nhiên vang lên tiếng ù ù nặng nề. Hai người đang vì cảnh tượng trước mắt mà thán phục thì một con sâu lông màu xanh lá cây khổng lồ. Đột nhiên từ phương xa từ từ bay tới, ba đôi cánh cực lớn không ngừng vỗ lên trời cao. Không thiên vị bay xuống trước mặt hai người, nheo mắt lại. Chân Châu Đen cảnh giác lui ra phía sau một bước, trở tay đỡ lấy Tiết Vân tê liệt phía sau, không dám có chút sơ suất, thả lỏng, đặt Thomas xuống, Tiểu Nha Đầu hoạt động cổ một chút, trầm giọng nói, xem trước rồi nói sau, đối phương hẳn là không có ác ý, sớm thôi, con sâu bướm khổng lồ quằn quại cơ thể một chút, và những sợi lông đầy màu sắc trên lưng chảy ra bên trái và bên phải. Trong chốc lát, một đại đội nhân mã lập tức xuất hiện ở sâu lông trên lưng. Nhưng là giống như ngồi xe bình thường, có trật tự ngồi ngay ngắn cùng một chỗ, trong những người này có nam có nữ, quần áo trên người nhẹ nhàng rất nhiều, đồng dạng là sặc sỡ lóa mắt, nhìn qua hẳn là lợi dụng tài liệu đặc thù nơi này chế tác mà thành. song phương cách không nhìn nhau hồi lâu, đã thấy nam nhân trẻ tuổi dẫn đầu giơ tay lên, mọi người lập tức xoay người, từ trên người con sâu lông khổng lồ nhảy xuống, tham kiến tổ mẫu, bất ngờ không kịp đề phòng, một đám nam nữ trẻ tuổi đồng thời quỳ rạp xuống đất, hướng tiểu nha đầu bên người Trân Châu bái lại, lông mày nhướng lên, một màn đột ngột trước mắt, Trân Châu đen cụp mí mắt vội vàng tránh ra, ý vị thâm trường liếc tiểu nha đầu một cái, không phải đã nói rồi sao, nhún vai, tiểu nha đầu biểu tình bình tĩnh, đáp lại, ta có thể là tổ tông của bọn họ, cứ như vậy, không khí đột nhiên trở nên thoải mái, Trân Châu thở dài một hơi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống một nửa. Hiện tại, Tiết Vân tuy rằng trở nên dại ra vô thần, nhưng tốt xấu tạm thời không có quá lớn tính mạng chi ưu. Đối với bọn họ mà nói, có một điểm dừng chân vừa an toàn lại thoải mái, mới thật sự là việc cấp bách. Tổ mẫu, mời đi theo chúng ta, chậm rãi đứng dậy, giơ ngón tay hướng về phía con sâu lông khổng lồ phía sau. Nam nhân trẻ tuổi dẫn đầu cung kính nói, trưởng lão đã chờ chư vị từ lâu rồi. Nghe vậy, Trân Châu đen cùng tiểu nha đầu nhìn nhau một chút, sau khi trao đổi một ánh mắt, lập tức không hẹn mà cùng khiêng thương hoạn lên, trầm mặc không nói đi qua, theo sau mọi người leo lên lưng sâu bướm, đem mất đi ý thức Tiết Vân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Trân Châu đen hít sâu một hơi, thì thào lẩm bẩm, yên tâm đi, ta thề, nhất định sẽ không để cho ngươi có việc, tổ mẫu đại nhân, còn có một vị khách quý khác, tất cả đã sẵn sàng. Nam nhân trẻ tuổi mộ nhiên quay đầu lại, hảo ngôn nhắc nhở, một khi chân lông toàn lực chạy nước rút, sẽ cùng lôi nguyên tố xung quanh sinh ra phản ứng lẫn nhau. Chư vị nếu có chỗ khó chịu, nhất định phải nhẫn nại một chút. Thú vị, bĩu môi, tiểu nha đầu có chút hăng hái nói, tên của đại gia hỏa này, thật sự là có chút, lời còn tương lai phải nói xong, nương theo một trận rung động, sâu lông khổng lồ nhảy dựng lên. Cảm giác sốc này mãnh liệt suýt nữa làm cho hai người mới đến nôn mửa tại chỗ. Ầm một tiếng, ngay sau đó, vạn quân lôi đình gào thét mà tới. Sửng sốt, Trân Châu đen rõ ràng cảm ứng được xung quanh lôi nguyên tố bạo khởi. Sắc bén sét đánh tia chớp nghênh diện mà đến, tại chỗ mơ hồ tầm nhìn của mọi người. Trong nháy mắt, cảnh vật bốn phía vật đổi sao rời. Mọi người ngồi trên sườn núi trùng, giống như xuyên qua giới hạn thời không. Thế cho nên lập tức có một loại ảo giác đặt mình vào trung tâm dông bão. Cảm giác mất trọng lượng mạnh mẽ theo sau. Giờ khắc này, Hắc Trân Châu mới rốt cục hiểu được vừa rồi nam nhân trẻ tuổi kia vì sao phải báo trước một phen. Lực ly tâm mạnh mẽ như vậy, quả thực có thể dùng phát rồ để hình dung. Cường độ của nó, thậm chí hoàn toàn có thể làm cho một người bình thường bị nhồi máu cơ tim tại chỗ. Chương 2260, tốc độ như sấm sét, khiến Hắc Trân Châu rất khó chịu. Cũng may có người đã sớm nhắc nhở qua, hơn nữa Tana thể chất rất mạnh, không chỉ có là Pami hậu duệ, còn giải khai qua, sinh vật hạn chế tỏa, từ đó đã sớm vượt ra người bình thường tiêu chuẩn, lâu đinh, bởi vậy, ngược lại miễn cưỡng có thể gánh vác, trái lại cũng là tiểu nha đầu mới đến, nhưng sắc mặt vẫn như thường, ngoại trừ ban đầu có chút kinh ngạc, toàn bộ quá trình đều biểu hiện ra một nha đầu vân đạm phong khinh. Nha đầu này, đến tột cùng là lai lịch gì? Trong lòng thầm nói, Trân Châu đen không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Từ đi theo Tiết Vân đến nơi xa lạ này, mãi cho đến khi bọn họ ra tay với Hy Tư, Tana kỳ thật vẫn luôn ở vào trạng thái đần độn, nàng không rõ kế hoạch của Tiết Vân, đối với tiểu nha đầu cùng Thomas cũng không quá quen thuộc. Từ đầu đuôi cuối, ngọc trai đen chẳng qua là đơn thuần đi theo bước chân của Tiết Vân. Nghĩ đến suy nghĩ của hắn, làm những gì hắn làm, cho đến lúc này, cô vừa mới tĩnh tâm lại. Bắt đầu thử sắp xếp lại tất cả những gì đã trải qua. Hy Tư thực lực cường đại, cùng với Trung Sơn Vũ đột nhiên tá thi hoàn hồn. Hơn nữa bên cạnh tiểu nha đầu thần bí này, còn có thành thị ngầm chôn sâu dưới lòng đất là ít người biết đến. Tiết Vân đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn, đến tột cùng đang cùng người nào là địch? Cúi đầu nhìn về phía nam nhân dại ra trong ngực, Trân Châu đen âm thầm cắn răng, đột nhiên cảm thấy dị thường đau lòng. Lâu đinh! Một người gánh vác tất cả mọi chuyện, khẳng định rất vất vả đi. Lôi đình gào thét, ánh sáng lướt qua, đột nhiên, Scott dưới thân chợt dừng lại. Cảnh vật xung quanh lập tức khôi phục bình thường. Tốc độ phi hành cũng theo đó giảm xuống. Chúng ta tới rồi, nam nhân trẻ tuổi phụ trách khống chế sâu lông vung tay lên. Lông tơ hai bên sâu lông đột nhiên triển khai. Tất cả tia chớp lôi đình đều biến mất. Nương theo hai cánh chim vỗ nhẹ, mọi người cũng từ trên cao chậm rãi hạ xuống. Đây là cây nho ở trung tâm thành phố, vững vàng rơi xuống đất. Trân Châu Đen ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người vị trí phương vị, vừa vặn ở vào kia căn to lớn dây leo gốc. Ở khoảng cách gần quan sát, thể tích của cây cự vật chọc trời này lại càng thêm khổng lồ. Rễ cây tráng kiện phẳng phất như một bức tường cao nhìn không thấy điểm cuối. Không hiểu ngũ sắc quang hoa ở bên trong bay lướt trên dưới. Phẳng phất đang không ngừng truyền năng lượng. Hoan nghênh chư vị, đi tới, cổ thành Eden, dưới đáy dây leo cao lớn. Đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ngũ sắc như ẩn như hiện. Từ đó đi ra một bóng người còng xuống tay chống quải trượng. Cũng là một bà lão tóc trắng xóa. Tham kiến đại tế ti. Mắt thấy lão thái thái trực tiếp từ trong dây leo đi ra. Một đám nam nữ trẻ tuổi lập tức xoay người cung kính khom lưng hành lễ. Yên lặng gật đầu, lão Âu gần đất xa trời chậm rãi đi về phía tiểu nha đầu. Trong mắt quang hoa lưu chuyển, bĩu môi cảm khái một lúc lâu, bật thốt lên, tổ mẫu, người cuối cùng vẫn trở lại a. Lão nhân tóc bạc phơ, gọi một tiểu nha đầu còn hôi sữa là tổ mẫu. Ánh mắt hai người nhìn nhau, bối phận cùng tuổi tác khác biệt thật lớn làm người ta cảm thấy một trận ngạc nhiên. Xin lỗi, thở dài một hơi, tiểu nha đầu bĩu môi, giơ ngón tay chỉ trán mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chỗ này hình như xảy ra chút vấn đề, về chuyện quá khứ của mình, căn bản không có một chút ấn tượng. Nói đi, ngón tay trái hướng hôn mê bất tỉnh Thomas, tiểu nha mặt không chút thay đổi địa tiếp tục nói, người này tìm được ta, cùng ngươi giống nhau. Nói ta là nơi này tất cả mọi người tổ mẫu, dừng một chút, vẻ mặt chất phác tha cho cái ót, tiểu nha đầu bất đắc dĩ nói, thành thật mà nói, ta không biết rốt cuộc mình có phải hay không, hơn nữa cũng rất muốn tìm lại ký ức thuộc về mình, cho nên tạm thời đi theo, thôi đi, tiểu nha đầu không lên tiếng nữa, nhìn thẳng về phía lão Âu trước mắt, giống như muốn từ trong biểu tình của đối phương, tìm ra chứng cứ mình đã từng sống ở nơi này, ai, thở dài một hơi. Lão nhân được gọi là Đại Tế Ti, trầm ngâm nửa ngày, không khỏi ai thán nói, năm đó, vì an nguy của tộc nhân, ngài đã trả giá đủ nhiều rồi, nếu nghĩ không ra, cần gì phải đi cưỡng cầu đây, ta vốn không đồng ý có người đi quấy rầy ngài, không nghĩ tới, Thomas tiểu tử này vẫn khư khư cố chấp tìm được sơn động kia. Trong lời nói tràn ngập tang thương cùng thương cảm, Đại Tế Ti già nua nhắm hai mắt lại, vội vàng điều chỉnh tâm tư hỗn loạn một chút. Quay đầu vừa vặn nhìn về phía Trân Châu Đen cùng Tiết Vân. Trước mặt ngọc trai đen, Đại Tế Ti chống quải trượng, từng bước đi tới trước mặt hai người, lại chủ động ngồi xổm xuống, không nói lời nào đưa tay thăm dò mi tâm Tiết Vân. Ngươi muốn làm gì? Cảnh giác trầm ngâm một tiếng, Trân Châu Đen nheo hai mắt lại, theo bản năng bảo vệ đầu Tiết Vân, sợ lão thái bà cổ quái này có ác ý gì. Tiểu cô nương, không cần khẩn trương, Đại Tế Ti biểu tình bình tĩnh. Yên lặng mở miệng nói, nếu như ta muốn hãm hại các ngươi, cần gì phải mở cửa nghênh đón các ngươi vào thành, hoàn cảnh bên ngoài sườn núi cự thạch trận cực kỳ ác liệt. Đến buổi tối lại càng nguy cơ tứ phía, ngươi mang theo một phế nhân bị trọng thương, cho dù chiến lực mạnh hơn nữa lại có thể sống qua vài ngày. Lời này vừa nói ra, Trân Châu Đen không khỏi nhíu mày, suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng vẫn gật đầu, bất đắc dĩ buông xuống cảnh giác, mỉm cười. Đại Tế Ti thuận thế đưa tay về phía trước, bàn tay tràn đầy nếp nhăn, lập tức đỡ lên trán Tiết Vân, ngay sau đó, ánh sáng ngũ sắc sặc sỡ đột nhiên nở rộ, từ cánh tay lão nhân truyền đến đầu Tiết Vân, sau một lúc lâu, quang hoa dần dần thu liễm, Đại Tế Ti cũng rời bàn tay của mình đi, biểu tình cũng trở nên lo lắng, thế nào, thân thể không khỏi nghiêng về phía trước, Hắc Trân Châu vội vàng thân thiết hỏi, hắn, có thể tỉnh lại sao? Trong ý thức của hắn, nhiều ra năm cái đặc thù tiêu cực nhân cách, trong đôi mắt già nua lưu chuyển hào quang ngũ sắc khó hiểu. Đại Tế Ti thẳng thắn nói, những nhân cách này không có ý thức tự chủ, hình thành kết giới phong ấn đủ để gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Từ đó ảnh hưởng đến tâm tính con người, cũng may tinh thần lực của hắn đủ mạnh, nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ đã sớm tư duy hỗn loạn lâm vào trong điên cuồng. Năm nhân cách tiêu cực, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là trạng thái nguyên thủy nhất của ngũ sắc thần quan dưới trướng Trung Sơn Vũ. Nói cách khác, ngũ sắc thần quan tuy rằng đều bị Tiết Vân đánh bại, nhưng Trung Sơn Vũ vẫn thu hồi cảm xúc tiêu cực của mình. Cũng ở thời khắc mấu chốt, nhất cử đem rót vào trong ý thức trung khu của Tiết Vân. Như thế nào mới có thể cứu được hắn? Trân Châu Đen tiếp tục hỏi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, yên lặng đứng dậy, đại tế ti chống quải trượng, giơ tay hạ lệnh, Đạt Nhĩ Thiện, mang Thomas xuống chữa thương, ngoài ra lấy một ít, Vĩnh Hằng Tam Lộ, lại đây, bên ta có tác dụng lớn. Hơi sửng sốt, sau khi nghe được bốn chữ, Vĩnh Hằng Tam Lộ, nam nhân trẻ tuổi dẫn đầu rõ ràng nhịn không được trợn to hai mắt. Kinh ngạc thoáng nhìn thần sắc nghiêm túc của đại tế ti. Lập tức cúi đầu hành lễ nói, hiểu rồi, ta đi làm. Chương 2261, một đường theo sát đại tế tự, mặc dù là có chút mạo hiểm, Hắc Chân Châu vẫn cõng Tiết Vân đi vào gốc dây leo thật lớn. Trong nháy mắt, theo quang hoa lóe ra không ngừng, mọi người lại đi tới một gian phòng ấm áp mà cực đại. Lâu đinh, hương hoa trước mặt thơm ngào ngạt, chẳng biết tại sao, lại khiến tinh thần người ta rung lên, nhíu mắt lại. Chân Châu đen phóng tầm mắt nhìn, cẩn thận đánh giá căn phòng cổ quái này một chút. Vách tường trắng noãn bóng loáng như bích ngọc, bài trí trong phòng đơn giản hào phóng, bàn ghế cùng giường chiếu đầy đủ mọi thứ, làm cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là, đại bộ phận đồ trang trí trong phòng cơ hồ đều là kết cấu bằng gỗ, nhưng cũng không phải loại đồ chơi nhân tạo chế tạo ra. Rõ ràng là cùng sàn nhà hòa làm một thể, phảng phất những thứ này cũng là thảm thực vật tự nhiên, trực tiếp từ dưới đất sinh trưởng ra, không cần khách khí. Đây là nơi thường ngày lão thân dùng để nghỉ ngơi, tựa hồ là nhìn ra trạng thái quẫn bách của Chân Châu đen. Đại tế ti vội vàng chỉ vào giường bên cạnh, nhẹ giọng nói, trước tiên thả hắn xuống rồi nói sau, mặc dù ngươi vẫn che chở hắn như vậy, hắn cũng không có khả năng khôi phục ý thức. Nghe vậy, Chân Châu đen do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng đặt Tiết Vân ở trên giường, nhưng vẫn là một tấc cũng không rời, lựa chọn yên lặng ngồi chồm hổm ở một bên. Ai, hãy tận mắt chứng kiến điều đó, đại tế ti chỉ có thể lắc đầu, không tự chủ được cười khổ một phen, từ xưa tình quan là đả thương người nhất, mặc cho ai cũng nhìn ra được tình nghĩa của Tháp Na đối với Tiết Vân, nhưng chính là loại tình cảm này thường thường cũng là thứ muốn mạng người nhất. Được rồi, cuối cùng cũng có thể ngồi nói chuyện, Lâu Đinh, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, tiểu nha đầu một chút cũng không khách khí, hai tay buông ra rất nhiều, biểu tình thẳng thắn mà hỏi. Cho nên nói, tòa Eden của thành này đến tột cùng là lai lịch gì a? Tại sao ta lại là tổ mẫu của các ngươi đây? Lời này vừa nói ra, cho dù là Chân Châu đen cũng không khỏi nhìn về phía đại tế ti lớn tuổi, đồng dạng đối với tòa thành thị ngầm này tràn ngập tò mò. Đó là một câu chuyện dài, bỏ gậy xuống, đại tế ti ngồi trên mặt đất, thẳng thắn nói, chúng ta kỳ thật là văn minh thượng cổ đã sớm hủy diệt, hậu duệ con dân còn sót lại. Chúng ta, nhạy cảm nhận được xưng hô của đối phương, Chân Châu đen nhíu mày, ngạc nhiên nói, ý của ngươi là, đúng vậy, bao gồm cả ngươi, yên lặng gật đầu, đại tế ti nhìn về phía Chân Châu, cười khổ nói, màu tóc đỏ rực, làn da ngăm đen, từ bề ngoài đặc thù mà xem, ngươi hẳn là hậu duệ tộc nhân lúc trước di chuyển đến cao nguyên sơn mạch. Đột nhiên ngẩn ra, Hắc Chân Châu nhất thời cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Cao nguyên sơn mạch trong miệng đại tế ti chính là dãy núi Palmer có độ cao so với mực nước biển. Cực cao, mạnh mẽ đứng dậy, Hắc Chân Châu sắc mặt đại biến, không khỏi cắn răng nói, điều này sao có thể chứ? Đặc thù bề ngoài của các ngươi, hoàn toàn không giống với tộc Pamira chúng ta, căn bản không phải là một chuyện, Mạt Nhĩ Mễ nhất tộc. Ai ngờ, đại tế ti trước mắt căn bản không nghe lọt lời này. Ngược lại trầm ngâm nói, cái tên này hẳn là tổ tiên của các ngươi, lấy vị trí địa lý của dãy núi kia làm gốc, mới định ra xưng hô đi, lại sững sờ tại chỗ, con người của Chân Châu co rụt lại, không nói gì, ngồi phịch tại chỗ. Pami có nghĩa là trung tâm của thế giới, năm đó Pami dãy núi, vừa vặn ở vào Đại Hạ Đế Quốc cùng Ai Sa Công Quốc giao giới tuyến. Dựa theo bây giờ thế giới bố cục góc độ đến xem, đúng là tọa lạc ở toàn cầu trục tâm trung gian khu vực. Tiểu cô nương, thế giới này kỳ thật so với tưởng tượng của ngươi còn phức tạp hơn nhiều. Đại tế ti bình tĩnh như lúc ban đầu, thì thào lẩm bẩm, văn minh nhân loại cũng không chỉ mấy ngàn năm mà thôi. So với vẻ mặt bình tĩnh của tiểu nha đầu bên cạnh, biểu tình của Chân Châu đen đã sớm khiếp sợ đến mức đọng lại. Cũng như những người khác trên thế giới ngày nay, trong ý tưởng của mình, mặc dù là từ đại tai biến nguyên niên bắt đầu tính toán, đến nay mới thôi, mà thế phế thổ thời đại nhân loại văn minh cũng bất quá là vừa mới kéo dài hơn 500 năm thôi. Về phần chuyện trước năm đại tai biến, bởi vì niên đại lâu đời, hơn nữa quần thể quái thai thú tập kích, Rất nhiều tư liệu cùng văn hiến đã sớm đốt sạch, trở thành lịch sử đứt gãy. Trong lúc nói chuyện, theo một đạo quang hoa lóe ra, Đạt Nhĩ Thiện trẻ tuổi đột nhiên đi vào trong phòng. Đại tế ti, hai tay cầm một đóa hoa màu hồng nhạt, Đạt Nhĩ Thiện cẩn thận đi tới trước mặt đại tế ti. Cung kính nói, đây là cam lộ vĩnh hằng ngài muốn. Nhíu mày, nhìn thoáng qua hoa tâm khéo léo trong tay đối phương, đại tế ti có chút khó hiểu hỏi, sao chỉ có một chút như vậy? Mặt lộ vẻ khó xử, Đạt Nhĩ Thiện trầm ngâm một lát, cười khổ nói, ngài có điều không biết, trong khoảng thời gian này, vĩnh hằng cam lộ, tiết ra vốn không nhiều lắm, hẳn là do mấy ngày liên tiếp bị đại quân vây thành. Khởi động trận pháp phòng ngự tiêu hao quá nhiều năng lượng của linh đài hoa, dừng một chút, Đạt Nhĩ Thiện tiếp tục nói, trong thành còn có không ít người chờ kéo dài mạng sống. Có thể một lần lấy ra phân lượng này, đã là đáng quý rồi. Nghe vậy, biểu tình đại tế ti bất đắc dĩ đến cực điểm, trên trán thậm chí còn hiện lên một tia thất vọng thật sâu. Thôi, những thứ này hẳn là đủ rồi. Nói đi, bà lão trước mắt lần nữa cầm lấy quải trượng, tay kia đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hoa tâm màu hồng nhạt. Xoay người chậm rãi đi về phía Tiết Vân biểu tình dại ra trên giường. Tiểu cô nương, đừng thất thần, cụp mí mắt, tựa hồ đã sớm quen với tính cảnh giác khó hiểu của ngọc trai đen. Đại tế ti dừng ở trước giường, kéo ra một khoảng cách với Tiết Vân, cũng không tùy tiện tới gần nữa. Cái này, mau cho hắn uống đi, có lẽ có thể giải trừ phong ấn trong ý thức trung khu của hắn. Ánh mắt hoảng hốt bất định, chân châu đen hít sâu một hơi, đưa tay tiếp nhận hoa tâm màu hồng nhạt từ trong tay bà lão. Ngay sau đó, tâm hoa vốn yên tĩnh đột nhiên nở rộ, giống như một cái bát nước khéo léo mà tinh xảo, trong suốt long lanh, ngũ sắc sặc sỡ. Bên trong hoa tâm, một vũng chất lỏng sền sệt tản mát ra quang mang chói mắt. Hương hoa đập vào mặt nồng đậm dị thường, trong đó càng ẩn chứa sinh cơ cực kỳ khủng bố. Mở to hai mắt, lấy thực lực của ngọc trai đen, trong nháy mắt đã nhận ra trình độ chân quý của thứ này. Đơn thuần từ góc độ năng lượng khí tức mà phán đoán, một chút chất lỏng tương tự mật hoa như vậy, hoàn toàn chống đỡ được toàn bộ sinh mệnh lực của một con quái thai. Siêu cấp, vẫn là câu nói kia. Phong ấn trong ý thức của hắn thập phần cổ quái, cũng không phải người bình thường có thể thiết lập giam cầm. Thấy Hắc Chân Châu sững sờ tại chỗ, đại tế ti vội vàng nói thẳng, cho dù là lão thân cũng không dám cam đoan. Dựa vào, vĩnh hằng cam lộ, này có thể làm cho hắn thuận lợi thức tỉnh, nhưng trước mắt chỉ có mạo hiểm thử một lần. Nếu không, theo thời gian trôi qua, ý thức phong bế lâu dài của bản thân rất có thể bắt đầu mục nát. Đến lúc đó, không còn ai có thể cứu được hắn. Dừng một chút, đại tế ti tiếp tục nói, tất cả do ngươi làm chủ cho hắn. Chương 2262. Thật ra, đại tế ti lớn tuổi động như xem lửa, đã sớm nhìn ra tình nghĩa thâm hậu của nàng đối với Tiết Vân. Tình huống của Tiết Vân không giống người thường, chính là thương thế liên quan đến ý thức sinh vật, lâu đinh, thậm chí, loại trạng thái quỷ dị này cũng không thể gọi là bị thương. Hoàn toàn là bị cảm xúc tiêu cực mà Trung Sơn Vũ Lưu lại lôi cuốn. Trình độ hung hiểm có thể thấy được rõ ràng, trước mắt đại tế ti không dám, cũng không thể tự làm chủ, lúc này mới đem quyền quyết định cuối cùng giao cho Hắc Chân Châu. Hiểu rồi, nhắm mắt lại, Chân Châu đen thở dài một hơi, lúc này bưng nhụy hoa lên, ngửa đầu nếm thử một ngụm nhỏ, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Cách đó không xa Đạt Nhĩ Thiện lập mã sắc mặt khó coi, tiến lên một bước liền muốn mở miệng quát lớn. Trong lúc bất chợt, một cây quải trượng lại ngăn ở trước người nam nhân trẻ tuổi. Cô quay lại nhìn Đa San, đại tế ti yên lặng lắc đầu, biểu tình bình tĩnh có vẻ thập phần bằng phẳng. Tiểu nha đầu vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa bằng gỗ nâng cằm lên, lại đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Cho dù chất phác thế nào, cô cũng có thể nhìn ra được những thứ này kỳ lạ mật hoa đối với Eden Ngổ Thành, người mà nói, tựa hồ là một loại thập phần chân quý tài nguyên, đừng nói chi là người ngoài, cho dù là trong thành cư dân cũng chưa chắc có thể dễ như trở bàn tay. Từ từ hạ nhị hoa xuống, Chân Châu đen lấy thân thử độc, sau khi thưởng thức một ngụm nhỏ, vĩnh hằng cam lộ, rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Không lâu sau, lâu đinh, một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ, giống như hồng thủy ngập trời, mãnh liệt bộc phát ra trong cơ thể, trong mắt quang hoa bốn phía. Chân Châu đen vẻ mặt không thể tin, cảm thụ được trong cơ thể mỗi một căn mạch máu hoan hô nhảy nhót. Tất cả nội tạng đều rất nhỏ động đất run lên, thậm chí, Ngay cả Sử Lai Mỗ Hiền giả Chi Vương vẫn đợi ở trong ý thức của nàng cũng đều vui sướng điên cuồng nhu động. Chỉ một lát thôi, chân châu đen bưng tâm hoa lập tức đầu đầy mồ hôi, vạt áo cả người cũng bị mồ hôi thấm ướt. Rõ ràng là toàn bộ tế bào trong cơ thể con người triệt để trao đổi chất sống lại một lần. Không chỉ có sinh vật lực trường khí tức cường độ chiếm được trước nay chưa từng có tăng phúc, mà ngay cả tự mình ý thức cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Thứ tốt, có tự mình trải nghiệm. Chân châu đen không hề do dự, lập tức nâng Tiết Vân dậy, đem chất lỏng còn lại trong tâm ném vào, biểu tình dại ra, hai mắt vô thần, uống xong vĩnh hằng cam lộ. Tiết Vân vẫn mặt không chút thay đổi, nhưng thân thể cứng ngắc lại đột nhiên không hề có dấu hiệu đứng thẳng lên. Trong cổ họng mãnh liệt phát ra một tiếng gào thét thâm trầm. Tiết Vân, mau tỉnh lại, lo lắng tiến lên, đỡ lấy thân thể run rẩy của Tiết Vân, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng thật sâu. Hắc Chân Châu âm thầm cắn răng, trở tay thuận thế một tay đem không ngừng co giật nam nhân ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng trấn an nói, không có việc gì, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ qua đi. Sau một lúc lâu, Tiết Vân trung quy là ngừng phát run, toàn thân đồng dạng là ướt sũng một mảnh, mồ hôi cơ hồ thấm ướt hơn phân nửa giường. Kể cả vậy, hắn vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có điều biểu tình trên mặt không dại ra như trước. Hai mắt trống rỗng cũng nhắm chặt lại, nhìn qua, giống như đang ngủ say. Hắn, khôi phục chưa? Chân châu đen hỏi, cũng không có, yên lặng lắc đầu. Đại tế ti chống quải trượng, xoay người đi về phía bên kia, ý vị thâm trường giải thích, sinh mệnh lực của cam lộ vĩnh hằng đã tiến vào trong cơ thể hắn, trước mắt chúng ta chỉ có thể chờ xem, có thể thuận lợi tỉnh lại hay không, còn phải xem ý chí cầu sinh của cá nhân hắn. Dừng một chút, đại tế ti trầm giọng nói, đến nước này, chúng ta ai cũng không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nói chúng tim đen, cho dù là Hắc Chân Châu lòng nóng như lửa đốt, kỳ thật cũng hiểu được đạo lý tương đối đơn giản này. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đối mặt với tuyệt cảnh, những gì có thể làm bọn họ đều đã làm. Kế tiếp có xuất hiện chuyển cơ hay không, hoàn toàn dựa vào mệnh số cá nhân Tiết Vân. Mắt nhìn Chân Châu đen có chút uể oải, đại tế ti quay đầu nhìn về phía Đạt Nhĩ Thiện, phân phó, phái người đi khu nhà trên cây một chuyến, dọn dẹp cho bọn họ một gian phòng trống, quần áo tương ứng, chuẩn bị đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hả? Vẻ mặt không khỏi kinh ngạc, Đạt Nhĩ Thiện khóe miệng giật giật, ngạc nhiên nói, đại tế ti, tổ mẫu đại nhân thì thôi đi, bọn họ dù sao cũng là người ngoài a, chẳng lẽ chúng ta thật muốn thu lưu bọn họ sao? Cho tới nay, đều trải qua cuộc sống bí mật, không tranh sự đời, tòa thành thị ngầm thần bí này có thể sừng sững không ngã. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn họ rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài. Bởi vậy đối với người từ bên ngoài đến cũng là phòng bị có thừa. Đừng quên, Thomas năm đó cũng là người ngoài, cụp mí mắt, đại tế ti tức giận giáo huấn, quy củ là chết, nhưng người còn sống, tốt xấu gì bọn họ đánh lui đại quân vây khốn chúng ta. Đối với chúng ta có ân, nói đi, bà lão trước mắt thâm thúy nhìn về phía Chân Châu đen. Trầm ngâm nói, huống chi, tiểu cô nương này coi như là đồng tông đồng tổ với chúng ta. Cứng rắn nói nàng là người ngoài, không khỏi có chút khách khí. Thấy Đạt Nhĩ Thiện còn sững sờ tại chỗ, lão thái thái lập tức giơ quải trượng trong tay lên, gõ lên trán đối phương một cái, trầm giọng quát, còn thất thần làm gì, có phải ngay cả lời lão thân nói cũng không giữ lời. Không khỏi đau đớn một trận, Đạt Nhĩ Thiện rụt cổ, vội vàng xoa trán cung kính lui ra ngoài. Tổ mẫu, đại tế ti quay đầu nhìn về phía tiểu nha đầu thần bí, cúi đầu thi lễ, đề nghị, nếu ngài đã trở lại, dứt khoát cùng nhau lưu lại đi, có thời gian, ta sẽ phái người dẫn ngài vào trong thành dạo một vòng. Có lẽ ý thức bị thương năm đó, cũng có cơ hội khôi phục, không có biện pháp, chỉ có thể như vậy trước, nhún vai, tiểu nha đầu vẻ mặt thản nhiên, đối với nàng mà nói, thời gian vốn chính là một khái niệm hư vô giả, ở chỗ nào cũng không sao cả. Đồng dạng tiếp nhận hiện thực, còn có Hắc Chân Châu Tháp Na vẫn canh giữ ở bên giường. Trước mắt loại tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn, Tiết Vân là không có cách nào tự do hành động, ở trong tòa thành cổ thần bí dưới lòng đất này, ít nhất không cần màn trời chiếu đất, đối với ổn định thương thế của Tiết Vân cũng có lợi. Cùng một lúc, ở Lasgard, cách sườn núi Stonehenge hơn ngàn cây em, mấy chục chiếc máy bay không người lái tạo hình quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Thân máy bay mờ dần hiện ra, nhưng lập tức giải trừ trạng thái ẩn nấp. Ong một tiếng, đám máy bay không người lái dày đặc bay lướt qua, một đầu chui vào địa ngục màu hồng phấn tràn ngập sương mù bào tử. Trong khoảnh khắc, tự động đáp xuống trong pháo đài kim loại khổng lồ. Ngay sau đó, trong một phòng thí nghiệm u ám, Triệu Thiên Nhất đang ở trước màn hình xem xét một lượng lớn tư liệu. Không khỏi nhướng mày, chỉ chốc lát sau, theo một đạo chùm sáng quật khởi, đại lượng hình ảnh lập tức xuất hiện ở trước mắt hình chiếu ba chiều phía trên. Nội dung trong đó, dĩ nhiên là cảnh tượng chiến đấu của Tiết Vân cùng Hy Tư. Thậm chí còn bao gồm cả Nakayama Takeshi đột nhiên nhập thân. Cùng với tình cảnh Tiết Vân cuối cùng mất đi ý thức. Bị ngọc trai đen mang vào lối vào dưới Stonehenge. Thú vị, di dân thượng cổ sao? Đẩy đẩy kính mắt, chậm rãi mút kẹo que. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi. Trầm giọng nói, xem ra, suy đoán của ta không sai. Lão quái vật Trung Sơn Vũ kia, thật đúng là cùng những hóa thạch sống kia có quan hệ mật không thể tách rời. Bắt chéo chân, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, hoặc là nói, bản thân hắn chính là một cái sống tạm đến hôm nay thượng cổ hóa thạch a. Ngoài phòng thí nghiệm, trong một quảng trường ngầm thật lớn, bóng người rậm rạp ngay ngắn trật tự đứng cùng một chỗ. Số lượng nhiều, chỉ sợ có mấy vạn người, những người này biểu tình dại ra, toàn thân trần trụi ở bên ngoài, mặt đeo đặc tính mặt nạ bảo hộ, sau lưng còn lại là nối liền thống nhất kim loại ống dẫn. Bọn họ, rõ ràng đều là nhân bản phục chế còn chưa được kích hoạt. Chương 2263, đêm khuya, thành cổ Eden, mặc dù là sâu trong lòng đất, nhưng hoa cỏ chọc trời ở giữa thành thị lại giống như nhật nguyệt. Có quỹ tích thời gian của mình, lại sẽ theo sắc trời bên ngoài biến hóa, tự chủ điều chỉnh ánh sáng tản mát ra. Bên trong nhà trên cây, Lâu Đinh, chân châu đen vẫn thủ hộ ở bên cạnh Tiết Vân, ngẩng đầu nhìn về phía hoa cỏ u ám cực lớn ngoài cửa sổ. Trong lòng dĩ nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Suốt một ngày một đêm trôi qua, trước mắt Tiết Vân vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ, ngoại trừ hô hấp trở nên vững vàng một chút. Cái gọi là vĩnh hằng tam lộ, tựa hồ đối với nó cũng không có hiệu quả quá lớn. Đợi thêm một ngày nữa, đưa tay nắm chặt chăn cho Tiết Vân, chân châu đen âm thầm cắn răng, trầm ngâm nói, nếu như ngươi còn không có tỉnh, chúng ta liền trở về Đại Hạ. Loại tình huống trước mắt này, cũng chỉ có trở về Đại Hạ, dựa vào lực lượng cả nước mới có thể làm cho Tiết Vân khôi phục lại. Dù sao, trong nước còn có Chư Hoàng Lâm Cương Liệt cùng Thiết Nương Tử cao thủ như vậy tồn tại. Nói không chừng, bọn họ sẽ có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Đêm khuya yên tĩnh, chân châu đen cứ như vậy trông coi nam nhân trên giường. Căn bản một chút buồn ngủ cũng không có, nhưng cô lại không biết, cơ hồ là ở cùng một thời khắc, trong ý thức trung khu của Tiết Vân, sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong thế giới ý thức đen kịt, điều khác đại biểu cho lục đạo luân hồi, ảm đạm không ánh sáng, xúc tu đen kịt giống như xiềng xích, trói buộc quái thai vũ trang của Tiết Vân hoàn toàn, không lúc nào là không áp chế khí tức sinh lực trường trong cơ thể chúng nó. Khu vực chính giữa, Lâu Đinh, năm cây cột màu sắc khác nhau đem ý thức cùng hệ thống của Tiết Vân vững vàng vây khốn ở chính giữa. Sương khói đen kịt vờn quanh bốn phía không tiêu tan. Khí tức tiêu cực mạnh mẽ không ngừng phát ra, có thể nói là giọt nước không lọt, thật sự là xui xẻo, đã sớm hiện ra hình người. Cầu hệ thống nghiến răng nghiến lợi, cùng Tiết Vân lưng tựa lưng ngồi ở trong hư không, lắc đầu giận dữ nói, nhìn xem tiểu tử ngươi, đều trêu chọc những người nào, vừa ra tay chính là loại này muốn mạng người đồ chơi. Lão tử thật sự là tám đời mốc máu, sao lại ngu ngốc như ngươi, cũng không để ý đến khiếu nại của hệ thống chó. Tiết Vân khoanh chân mà ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía hồn nhiên bất động năm cây cột. Xích, lam, hắc, hoàng, bạch, vừa vặn đối ứng với ngũ sắc thần quan dưới trướng Trung Sơn Vũ. Bọn hắn tuy rằng đều đã thân tử, nhưng thân thể cùng ý thức cuối cùng đều chuyển hóa trở thành Trung Sơn Vũ tiêu cực cảm xúc. Biến thành hiện nay giam cầm chính mình ý thức gông xiềng. Hoang mang, sợ hãi, oán hận, âm hiểm còn có chán chường, nheo mắt lại. Tiết Vân không khỏi trầm ngâm nói, thay vì nói, đây là tâm tình tiêu cực của Trung Sơn Vũ, chẳng bằng nói là tâm ma tất cả nhân loại đều sinh ra. Cho dù là ta cũng sẽ không có ngoại lệ, cho nên thì sao? Thiếu kiên nhẫn nhìn lại, cầu hệ thống trầm giọng nói, ngươi có nghĩ tới, như thế nào giải trừ phong ấn biện pháp sao? Yên lặng lắc đầu, hai vai Tiết Vân rũ xuống, bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, một chút biện pháp cũng không có. Lão quái vật chiêu này quá tổn hại, là trực tiếp nhằm vào nhân tính bên trong nhược điểm hạ thủ. chỉ cần ta còn là một nhân loại, liền rất khó không nhìn những này tiêu cực cảm xúc ảnh hưởng. Không khỏi cười khổ một tiếng, Tiết Vân khẽ thở dài, hắn nói không sai, chân chính có thể làm được thiên hạ vô địch, chỉ có vĩnh hằng duy nhất thần minh a, không có chút tình cảm và dục vọng nào, lại càng không bị tâm lý tiêu cực trong cảm xúc chi phối. Vĩnh viễn bảo trì khắc chế và lý trí, cẩn thận nghĩ lại, chỉ sợ chỉ có thần trong truyền thuyết mới có thể làm được những chuyện này. Nói nửa ngày vẫn là vô ích, hai người ngồi dựa lưng vào nhau tại chỗ, giống như hai học sinh bị trừng phạt ngồi yên. Cầu hệ thống không khỏi ai thán nói, ta ngược lại là không sao cả, dù là bị nhốt mấy trăm năm cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng là ngươi có thể thảm rồi, ý thức không cách nào khống chế thân thể. Không bao lâu nữa, thân thể của ngươi sẽ cứng ngắc, các loại tật xấu đều sẽ diễn sinh ra. Cười lạnh, cầu hệ thống tiếp tục nói, đối phương đây là nhìn chuẩn thể xác của ngươi ở dưới tình huống bình thường yếu ớt trạng thái. Có tâm muốn đem ngươi cho khốn chết, còn tiếp tục như vậy nghỉ ngơi đồ ăn là chuyện sớm muộn. Thật ra, nếu ý thức được so sánh với động lực cốt lõi của cuộc sống, thì cơ thể là một cỗ máy đòi hỏi tốc độ cao. Một khi kết nối giữa lõi động lực và máy móc bị ngắt kết nối, theo thời gian trôi qua, vấn đề đầu tiên nhất định là bản thân máy móc. Đồng dạng, mất đi máy móc gia trì, động lực hạch tâm cũng sẽ ở trong năm tháng dài đằng đẵng đắm chìm xuống, đồng nghĩa với tan thành mây khói. Lại nói tiếp, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Nheo mắt lại, không hề chú ý chung quanh không ngừng tản mát ra cảm xúc tiêu cực năm cây cột trụ. Tiết Vân yên lặng giơ tay lên, cách không chỉ, lục đạo đồ đằng, cách đó không xa, đóa hoa kia đột nhiên xuất hiện, giống như bất chi bất giác, lại cao lên không ít. Lời này vừa nói ra, hệ thống chó lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giống như la bàn, lục đạo đồ đằng, đồng dạng bị đen kịt xúc tu điên cuồng quấn quanh, nhưng là ở phía dưới trong góc, một đóa màu trắng hoa cỏ đã sớm cắm rễ xuống. Tuy nói nhìn qua rất là nhỏ bé, nhưng cánh hoa trắng noãn lại có thể làm được không gió tự động, đang từ từ tản ra ngũ thải sáng bóng yếu ớt. Chỉ là một đóa hoa nát mà thôi, có thể có ích lợi gì? Cụp mí mắt, cầu hệ thống lắc đầu thở dài, mặc dù có một ít rất là cổ quái sinh mệnh lực, nhưng loại trình độ này căn bản là khởi không được quyết định tác dụng. Đoán chừng là người bên ngoài muốn cứu ngươi, lung tung sử dụng thủ đoạn. Ngươi nói, quả thật không sai. Ngẩng cằm lên, Tiết Vân trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói, nhưng là ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Nơi này chính là ý thức trung khu cùng tinh thần thế giới của ta. Sinh mệnh lực loại vật này là như thế nào trà trộn tới? Nói chúng tim đen, phía sau cầu hệ thống chợt ngẩn ra, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại. Thế giới tinh thần trong ý thức trung khu căn bản không phải là không gian tồn tại chân thật, mà là hình chiếu ý thức của Tiết Vân. Sở dĩ cầu hệ thống cùng vũ trang quái thai có thể ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, đó là bởi vì bọn họ đã sớm cùng Tiết Vân linh hồn trói buộc cùng một chỗ, tự nhiên có thể cùng hưởng tiềm thức. Nhưng đóa hoa nhỏ kỳ quái này đến tột cùng là tình huống gì? Cho dù là sinh mệnh lực mạnh hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể tác dụng đến thể xác thân thể, làm sao có thể đột phá hàng rào tinh thần đi vào trong trung tâm ý thức của Tiết Vân, lại cắm rễ nảy mầm? Nói như vậy thật đúng là có chút kỳ quái. Nâng cằm lên, dù là cầu hệ thống tính cách trở nên thập phần quái gở, giờ phút này cũng không thể không đi nghiêm túc đối đãi với vấn đề này. Cầu hệ thống, ta có một cái to gan ý tưởng. Đột nhiên, nguyên bản ngồi xổm trong hư không Tiết Vân yên lặng đứng dậy, năm cây cột bốn phía giống như vật sống lập tức có phản ứng, trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng run rẩy. Chương 2264, theo ý thức của Tiết Vân quật khởi, cột trụ đại biểu cho năm cảm xúc tiêu cực cũng đồng thời có phản ứng. Trong giây lát, năm cái đầu màu sắc khác nhau mãnh liệt lăng không bay lên, không hẹn mà cùng hướng về phía Tiết Vân đang đứng dậy, biểu tình dữ tợn đủ để khiến người ta nhìn mà sợ. Lâu Đinh, ngươi muốn làm gì? Mau ngồi xuống, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Cầu hệ thống không khỏi lo lắng nói, còn chưa từ bỏ ý định sao? Vừa rồi chúng ta đã thử qua rất nhiều lần, phàm là ý thức của ngươi có một chút dị động, những này mặt trái cảm xúc liền sẽ thức tỉnh khôi phục, trực tiếp nhằm vào tinh thần của ngươi trung khu phát động công kích. Loại công kích này là không thể nghịch chuyển, một thời gian sau, ý thức của ngươi sẽ tan thành mây khói. Trăm phương ngàn kế, đả kích chính xác, ý đồ của Trung Sơn Vũ rất rõ ràng, chính là muốn vây chết Tiết Vân, để cho hắn không thể hành động bình thường. từ nay về sau không bao giờ có thể đối nghịch với mình nữa. Nghe đây, kế hoạch của tôi là thế này, cảnh báo cho hệ thống. Tiết Vân hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, đón đầu mặt hướng về bốn phương tám hướng gào thét không ngừng năm cái mặt quỷ. Trầm giọng tiếp tục nói, không hề nghi ngờ, đạo phong ấn này mặc dù là nhằm vào ta cùng ngươi hai người, nhưng chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở trên người của ta. Bên tai, tiếng gào thê lương không dứt bên tai, phàm là Tiết Vân lại tiếp tục có động tác, phong ấn trước mắt lập tức cũng sẽ theo sát vây công mà đến. Cho nên, do ta đến chủ động thử đột phá trói buộc, nhằm vào ngươi phong ấn lực lượng sẽ tương đối yếu bớt. Trong thế giới tinh thần trong ý thức trung khu, căn bản không có khái niệm về thời gian. Ngay từ lúc nãy, Tiết Vân cùng hệ thống đã liên thủ thử qua vô số lần. Muốn đột phá đạo phong ấn này, tuy rằng cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt, nhưng lý giải đối với nó cũng đã đạt tới độ cao chưa từng có. Nói nhảm, vậy thì có ích lợi gì? Lâu Đinh, không khỏi có chút căm tức, cầu hệ thống lớn tiếng gầm rú nói, ngươi là ký chủ của ta, trên người ta tất cả đều là tinh thần ấn ký của ngươi. Cho dù ta một người đột phá phong ấn, kết quả là ngươi chịu không nổi, ta vẫn là sẽ bị những thứ đồ chơi này cho kéo trở về. Sớm chiều ở chung nhiều năm qua, sớm đã để cho Tiết Vân cùng hệ thống tuy hai mà một. Tánh mạng cùng vận thế hoàn toàn dây dưa cùng một chỗ. Không sao, trong đôi mắt lóe lên vô tận tinh quang, Tiết Vân nắm chặt hai tay, dĩ nhiên cảm nhận được phong ấn ngũ sắc tản mát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ta sẽ vì ngươi tranh thủ một phút đồng hồ, tạm thời thoát khốn về sau, lập tức đi lục đạo đồ đằng bên kia, hái xuống đóa kia kỳ quái hoa cỏ. Sau đó đem nó mang về phong ấn bên trong, đơn giản rõ ràng khai báo xong kế hoạch của mình, khi thế toàn thân Tiết Vân lúc này liên tục tăng lên. Tinh thần lực cường đại phóng lên cao, hống, tiếng gầm thê lương trong nháy mắt quật khởi, năm đạo u mang màu sắc khác nhau nhất thời đại tác. Dương nanh múa vuốt rất nhiều, dĩ nhiên là vận sức chờ phát động, hết thảy tới quá mức đột ngột, căn bản không cho hệ thống cơ hội do dự. Trong tối tăm, Tiết Vân có một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất đối với đóa hoa cỏ khéo léo sinh trưởng ở trong góc này giống như đã từng quen biết. Nó không chỉ có thể giúp mình thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, càng là mấu chốt nhất cử đánh bại lão quái vật Trung Sơn Vũ này. Chuẩn bị xong chưa? Nheo mắt lại, Tiết Vân đón gió mà đứng, mặc cho năm đạo khí tức cuồng bạo quất vào thân thể của mình. Vẫn không có nửa chút ý tứ lùi bước, nhớ kỹ, chỉ có một phút. Thôi đi, mi tâm mãnh liệt tản mát ra một đạo hào quang bảy màu. Tiết Vân cắn chặt răng, không chút sợ hãi bước về phía trước một bước, ầm ầm, theo một tiếng nổ khó hiểu, toàn bộ thế giới tinh thần trong ý thức trung khu điên cuồng chấn động. Xúc tu màu đen bốn phương tám hướng lăng không chập chờn, đem đám quái thai vũ trang tiểu hoàn tử trói chặt hơn một chút. Ngay sau đó, năm đạo quỷ ảnh mông lung từ trên trời giáng xuống, quả nhiên ở cùng một thời khắc đánh về phía Tiết Vân. Bang bang, hoàn toàn là lấy trạng thái tinh thần lực nghênh địch, ý thức của Tiết Vân bị xuyên qua tại chỗ, đại lượng dục vọng tiêu cực giống như hỏa diễm thiêu đốt thân thể của hắn. Mau, mau đi a, đặt mình trong ngũ sắc hỏa diễm, trên trán rõ ràng xuất hiện vết rách, cả người Tiết Vân run rẩy không ngừng, ánh sao trong con ngươi lại biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thay vào đó, lại là u mang màu đỏ như máu, con mẹ nó, thật sự là hồ nháo. Ngoài miệng tuy rằng mắng mẹ, cầu hệ thống cũng không dám có chỗ chậm trễ, thừa dịp Tiết Vân một người thừa nhận đại bộ phận áp lực, một cái bước nhanh liền nhảy ra ngoài năm cây cột. Quả nhiên, bởi vì Tiết Vân hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý, năng lượng phong ấn đã sớm tiêu tan, chỉ thấy hệ thống đen kịt dáng người đột nhiên cong lên, phảng phất ly huyền mũi tên giống nhau, thả người liền hướng tới lục đạo đồ đằng vị trí chạy tới. Ông, đột nhiên trong hư không bốn phía, đột nhiên lộ ra vô số xúc tu màu đen, răng khắp nơi. Kín không kẽ hở, đầy trời bóng đen giống như roi da bình thường. Bất ngờ không kịp đề phòng ngoài, đều hướng về hệ thống mãnh liệt quất mà đi. Đáng chết, mèo khom lưng chật vật tránh né nổi đầy trời xúc tu mãnh công. Cầu hệ thống lần đầu tiên trong đời cảm thấy lực bất tòng tâm. Nghĩ đến cũng không ngoài ý muốn, dùng thủ đoạn của lão quái vật Trung Sơn Vũ, làm sao có thể không lưu lại hậu thủ trong phong ấn. Một phút a, trong miệng không ngừng nhắc tới những lời này, cầu hệ thống nghiến răng nghiến lợi vì chính mình động viên. Ngắn ngủn mười mấy mét khoảng cách, bây giờ lại như là 108.000 dặm bình thường xa xôi. Lão tử, bất cứ giá nào, bang bang, hư không dưới chân đột nhiên nổ tung, hệ thống cho nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, chạy chối chết tránh né vây công đầy trời, làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là di chuyển cùng thân pháp của hắn lại thập phần phong tao quỷ dị. Mỗi một lần đều vừa vặn tránh được sự tập kích của xúc tu. Thế nhưng cứ như vậy lảo đảo lăn lộn về phía hoa cỏ dưới. Lục đạo đồ đằng, cùng một lúc, phong ấn trận pháp bên trong Tiết Vân lại cảm thấy vạn phần thống khổ. Tắm lửa đốt người, ý thức chấn động, loại cảm giác thiêu đốt hoàn toàn nhằm vào tinh thần ý thức này. So với thống khổ trên thân thể càng khó chịu gấp trăm ngàn lần. Bá một tiếng, cảnh vật trước mắt đột nhiên đại biến, thế giới tinh thần lực vốn đen kịt đột nhiên vật đổi sao rời. Đây là, hơi thở dồn dập không dừng lại, Tiết Vân ngạc nhiên nhìn bốn phía, lại phát hiện mình dĩ nhiên thân ở trong một mảnh hư không màu trắng. Hết thảy đều mơ hồ không thôi, phảng phất như ảo ảnh mơ hồ bất định. Tiết tiên sinh, tiếng gọi khó hiểu vang lên ở phía sau, Tiết Vân hơi ngẩn ra, trong lòng kinh hãi rất nhiều, lập tức thân bất do kỷ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một dáng người cao gầy xuất hiện ở phía sau. Áo sơ mi màu trắng bao vây lấy dáng người xinh đẹp. Đùi thon dài thẳng tắp mà lại đẫy đà. Nữ nhân trước mắt, đúng là Diêu Cầm đã sớm qua đời nhiều năm. Chương 2265, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, mắt thấy người mất đi nhiều năm xuất hiện. Trong lúc nhất thời lộ ra có chút không biết làm sao. Ta, không muốn chết, Lâu Đinh. Diêu Cầm trong hư không chậm rãi đi tới, trong nháy mắt lã chã rơi lệ, biểu tình cuồng loạn tràn ngập quỷ dị. Ngươi đã từng đáp ứng ta, nói là nhất định sẽ bảo vệ ta bình an. Nhíu mày, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Đối mặt với chất vấn của cô gái trước mắt, Tiết Vân muốn nói lại thôi, không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Nhớ năm đó, Diêu Cầm là vật dẫn ý thức của con trai của Thiên Tuyển, bị Cáp Dâm tự tay xử quyết trước thành Long Đô. Trong trường hợp đó, lấy thực lực của Tiết Vân lúc đó, cho dù muốn ra tay cứu giúp, cũng vẫn là có tâm mà vô lực. Ngươi, gạt ta, đột nhiên, nước mắt cô gái hóa thành huyết sắc, mái tóc dài mềm mại cũng theo gió ầm ầm bay lên. Vì cái gì, muốn gạt ta, tiếng thét thê lương chói tai vô cùng, Diêu Cầm hai mắt đỏ bừng, toàn thân sát khí lăng nhiên rất nhiều, giống như ác quỷ đòi mạng giống như mãnh liệt hướng về phía Tiết Vân đánh tới. Hô một tiếng. Diêu Cầm nghênh diện mà tới đột nhiên hóa thành một trận gió lạnh. Không hề báo trước xuyên qua thân thể Tiết Vân, cực hạn hàn ý trong nháy mắt từ ngực chợt nổi lên. Tại chỗ lan tràn hướng quanh thân Bách Hài, Lâu Đinh, cái này, đến tột cùng là, thân thể lảo đảo một trận. Tiết Vân nghiêng ngả lảo đảo, thật vất vả mới đứng vững thân hình, một loại bi thương cùng áy náy nói không nên lời tự nhiên sinh ra. Thế cho nên làm cho lòng hắn trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Ngay sau đó, rất nhiều gương mặt quen thuộc trước sau không đồng nhất hiện ra. Vây khốn Tiết Vân tại chỗ, trong bọn họ có Nhã bà đẫm máu tại chỗ, Bác Cung Mục cả người cháy đen khí như tơ lụa, Hiên Viên Trung Kinh mạch đứt đoạn, thậm chí còn có An Như Huyên nằm ở trên giường thống khổ rên rỉ. Vẫn chưa tiến bộ, con giống như trước kia, chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện mà thôi. Thủ hộ Long Đô, tiểu quỷ thúi ngươi đến tột cùng bảo vệ được sao? Thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Đại hạ đế quốc không thể loạn, mà ngươi chính là đại hạ hỗn loạn căn nguyên. Tiết Vân, ta đau quá, vì sao ngươi không ở bên cạnh ta? Cố nhân đã mất ngay trước mắt, mà âm chấn hồn một khắc cũng không có đình chỉ. Hoang mang, oán hận, xảo trá, sợ hãi cùng với chán trường. Tất cả cảm xúc tiêu cực trong nhân tính bùng nổ tại chỗ. Phảng phất như canh nóng hổi ngũ vị tạp trần, sau khi không cẩn thận dội ngã xuống đất, tràn ngập ra khí tức ý vị sâu xa. Không, có vấn đề, liều mạng lắc đầu, vẻ mặt Tiết Vân vô cùng hoảng sợ, cắn răng quát, tất cả đều là ảo giác. Dưới vạn phần khủng hoảng, Tiết Vân cũng trở nên mất đi một tấc vuông, phất mạnh tay về phía những gương mặt quen thuộc xung quanh. Một tiếng hô, tất cả trong khoảnh khắc tan thành mây khói, hóa thành bột mịn màu đen đầy trời, giống như từ trong trạng thái chết đuối dãy ra. Tiết Vân lập tức há mồm thở dốc, đả kích tinh thần và tâm trí. So với bất kỳ thống khổ thể xác nào còn khó nhịn gấp trăm lần. Ông, theo một tiếng ong minh quỷ dị chợt nổi lên, Tiết Vân giật mình, giống như chim sợ cành cong vội vàng ngẩng đầu cảnh giác nhìn về bốn phía. Năm đạo quang hoa khác nhau hiện lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành năm ma thần cao lớn vô cùng. Đã thấy chúng nó mặt xanh răng nanh, trong hai tròng mắt lộ ra huyết quang kinh thiên khiếp nhân tâm phách. thả người liền đem Tiết Vân vây quanh. Hống, tiếng giống thê lương không dứt bên tai, khí tức tinh thần lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, giống như năm ngọn núi lớn hung hăng trấn áp Tiết Vân. Phốp, há mồm phun ra một đoàn huyết vụ, Tiết Vân lắc lư một gối quỳ xuống đất, vội vàng đưa tay che ngực, cả người căn bản không thể đứng dậy bình thường. Tham sân si, hỉ nộ yêu, sợ yêu ghét, năm ma thần khổng lồ trăm miệng một lời, ngữ khí lành lạnh rất nhiều, thanh âm giống như sấm sét khiến người ta cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Hồng trần lưu chuyển, sinh tử túc duyên, hắn hóa tự tại, mắt thấy thế tình, tai nghe thế thái, ầm một tiếng, một cú sốc mạnh mẽ đã tấn công, Tiết Vân vô ý, cuối cùng nằm sấp trong hư không, bị áp nếu gãy chỗ. Tiết Vân, tiếng gầm rú như sấm sét vẫn quanh quẩn bên tai, mệt ngươi tự xưng ngộ được, luân hồi đại đạo, nhưng như trước không cách nào thoát khỏi thất tình lục dục trói buộc. Ngươi đầy mình nghiệp chướng, thiếu bao nhiêu nhân tình nợ, lại phụ bao nhiêu người kỳ vọng, căn bản không thể ngẩng đầu lên, ý thức của Tiết Vân đã tiếp cận bờ vực sụp đổ. Thậm chí ngay cả khí lực mở miệng nói chuyện cũng dần dần biến mất. Uổng ngươi tuổi trẻ thành danh, nhưng tự cao tự đại, cho rằng bằng vào một chút thiên phú cùng ưu thế, liền không đem người trong thiên hạ để vào mắt, một lòng chỉ ham tiêu dao hưởng lạc, quả thực chính là tầm nhìn hạn hẹp. Phanh, sấm sét sắc bén đánh mạnh xuống, tia lửa bắn ra lăng không chợt hiện, đồng tử Tiết Vân co mạnh, thân thể lại bắt đầu trở nên trong suốt, không quả quyết, không biết cái gọi là, người nên giết ngươi không giết, việc nên làm ngươi lại hết lần này tới lần khác không đi làm. Nhìn trước ngó sau, mua dây buộc mình, căn bản là ngu xuẩn đến cực điểm. Trong chốc lát, lại là một đạo lôi đình bổ xuống, theo xương khói đen kịt bốc lên, thân thể Tiết Vân sớm đã nửa trong suốt hóa, mắt thấy liền tan thành mây khói, làm việc lỗ mãng, chuyên quyền độc đoán, cho rằng bằng sức một mình, có thể bảo vệ được phúc lợi của mấy trăm triệu dân chúng đại hạ. Kết quả là, lại để cho người trong thiên hạ nhận hết khuất nhục cùng kiếp nạn. Quả nhiên là cổ hủ, bùm, theo lôi quang rơi xuống, tứ chi Tiết Vân trung quy là sụp đổ tiêu tán, chỉ còn lại có thể xác cùng đầu lâu, như trước trong lôi bạo tàn sát bừa bãi không ngừng run rẩy. Điên đảo, được cái này mất cái kia, anh không xứng đáng với vợ con, càng không xứng đáng với sư trưởng, còn có những người thân thích nghe theo anh như sai đâu đánh đó. Kết quả là, anh chính là một trò cười lớn. Ầm ầm, phích lịch lóe lên, điện quang quá cảnh, toàn bộ không gian màu trắng vỡ vụn không chịu nổi, sương khói đen kịt tràn ngập ra, trong không khí tràn ngập mùi khét. Trầm ngâm một lát, năm ma thần biểu tình giữ tợn giang hai tay ra, chậm rãi từ trong ồn ào náo động bốc lên, toàn thân hạ sát khí lăng nhiên. Trong chốc lát, hai tay chúng nó lóe ra lôi đình, khóe miệng nhếch lên, càng lộ ra cái miệng to như chậu máu, trăm miệng một lời quát to, mệt người miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại ngay cả một người bình thường đều làm không tốt, dựa vào cái gì nói lòng mang thiên hạ, lại dựa vào cái gì khoe khoang, ý đồ thay đổi thế giới này. Vừa dứt lời, năm đạo lôi đình trong nháy mắt đan vào nhau, ngưng tụ thành một cỗ phích lịch phong bạo cực lớn, trong khí lưu mạnh mẽ xen lẫn lực lượng tinh thần khó hiểu. Có thể tưởng tượng được, dưới một kích này, ý thức của Tiết Vân tất sẽ bị thương nặng trước nay chưa từng có. Từ nay về sau không gượng dậy nổi. Chương 2266, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, so với thế công và thủ đoạn vật lý, công kích tinh thần lực nhằm vào ý thức bản thân, lại càng thêm hung hiểm. Năm vị ma thần trước mắt chính là do cảm xúc tiêu cực của Trung Sơn Vũ biến thành. Lâu đinh, ý đồ chủ yếu chính là vì nhiễu loạn tâm trí Tiết Vân, mở rộng vô hạn tất tình lục dục trong cơ thể, để Tiết Vân vĩnh viễn bị lạc trong vực sâu của thế giới tinh thần. Thường nói, giết người dễ, chu tâm lại khó, nhưng một khi thành công, Tiết Vân sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh, ở trong hiện thực cũng không có ngày tỉnh lại, bằng ngươi chỉ là phàm phu tục tử, cũng xứng trưởng quản lục đạo luân hồi. Trong nháy mắt, phích lịch vô cùng vô tận hợp thành một đạo lôi đình cự võng, rõ ràng có thể thấy được năm cái dữ tợn khủng bố thân ảnh mãnh liệt giơ hai tay lên, lúc này không hẹn mà cùng hướng mặt đất hung hăng đè xuống. Chịu chết! Ầm ầm ầm, tinh thần lực ngập trời nối gót tới, giống như lôi đình đại võng phô thiên cái địa thế như trẻ tre. Còn chưa tiếp xúc với Tiết Vân, dư uy cũng đã làm cho không gian màu trắng bốn phía sụp đổ từng tấc. Đinh, thời khắc mấu chốt, một đạo hào quang ngũ sắc sặc sỡ đột nhiên nở rộ trong hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, mưa hoa đầy trời chợt hiện, theo gió lốc mạnh mẽ phiêu nổi lên, lại nghịch lưu mà lên nghênh đón lôi đình khủng bố đến cực điểm. Xú tiểu tử, đóa hoa kia ta thay ngươi làm tới, kế tiếp liền hoàn toàn phải dựa vào chính ngươi a. Bên tai, Lâu Đinh, tiếng chó sủa không dứt bên tai, nhưng hết lần này tới lần khác không thấy bóng dáng. Tiết Vân chợt ngẩn ra, sinh mệnh lực bàng bạc trong nháy mắt ra chỉ bản thân. Ý thức cũng theo đó khôi phục một chút, thì ra, là như vậy, đại kiếp nạn buông xuống, kỳ tâm tự thanh, tứ chi một lần nữa hiển lộ ra. Thân thể Tiết Vân tuy rằng vẫn ở trạng thái nửa trong suốt, nhưng so với trạng thái chán trường vừa rồi, có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái đâu chỉ nửa điểm. Nơi này là tiềm thức ẩn sâu trong thế giới tinh thần của ta. Lão quái vật cơ quan tính toán hết, phong ấn ý thức của ta trung khu chẳng qua là thuận đường mà thôi. Kỳ thật ý đồ gân chính của hắn là muốn nhất cử phá hủy tiềm thức của ta. Tiềm thức, đây là một loại khái niệm còn sâu hơn cả ý thức trung khu không gian và thế giới tinh thần. Vạn vật trên thế gian, có biểu tượng thì sẽ có bên trong. Đại đa số người cả đời đều đần độn, cũng không biết mình đến tột cùng muốn cái gì, hoặc là nên đi làm cái gì. Chấp niệm, ràng buộc cùng với khát vọng sâu sắc nhất của bọn họ, kỳ thật đều vẫn lưu trữ trong tiềm thức. Nơi đó là trung tâm linh hồn của con người, càng là một tấm gương trong thế giới tinh thần của chúng sinh. Làm thế nào để đối mặt với chính mình? Làm thế nào để hòa giải với chính mình? Đại bộ phận người, cả đời đều không có dũng khí đi làm chuyện. Dưới cơ duyên xảo hợp, Trung Sơn Vũ lại buộc Tiết Vân đi làm. Không biết chân diện mục Lư Sơn, chỉ duyên thân ở trong núi này. Tẹt, hai tay chống đỡ thân thể, ngay cả sau lưng cháy đen, Tiết Vân vẫn chậm rãi đứng lên, phối hợp với hào quang ngũ sắc đầy trời, tinh thần lực mạnh mẽ cho tàn lại cháy. Hoàn hảo, ta không có lựa chọn trốn tránh. Hoàn hảo, cầu hệ thống cuối cùng vẫn là đem đoán này kỳ quái hoa cỏ cho đưa vào phong ấn bên trong. Theo đại lượng bột mịn cháy đen chóc ra, Tiết Vân vốn chật vật không chịu nổi trong nháy mắt lại lấy được tân sinh. Thương thế toàn thân trên dưới khỏi hẳn tại chỗ, giống như thải điệp phá kén trọng sinh, phóng thích ra khí thế mạnh mẽ. Quần áo trên người không gió tự động, mắt nhìn lời nói đầy trời đang cùng lôi đình rảo sát trên bầu trời. Khóe miệng Tiết Vân bất giác giơ lên, nhấc chân bước nhẹ về phía hư không. Bò, trong giây lát, tiếng tụng kinh nặng nề trong khoảnh khắc nổ tung, chấn động nổi lên gợn sóng một vòng lại một vòng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Lục đạo chi lực, phán thiện ác, định nhân quả, ánh sao trong con ngươi đột nhiên chuyển biến, cuối cùng bịt kín một tầng đen kịt vô tận như bầu trời vũ trụ. Trong đầu Tiết Vân, xiềng xích đen kịt vẫn buộc chặt đại não, vào giờ khắc này hiên ngang rung động. Thế gian túc duyên, trằn trọc luân hồi, ta và ngươi cũng bất quá là muối bỏ biển mà thôi. Bàng một tiếng, xiềng xích khóa chặt đại não chợt ngẩn ra, nhưng cũng không có đứt gãy như trong tưởng tượng, ngược lại là trên mặt ngoài nhanh chóng xuất hiện loang lổ rỉ sét, từng vết nứt cũng chợt hiện. Dục vọng và cảm xúc không phải dùng để chiến thắng, mà là phải dũng cảm nhìn thẳng vào chúng. Dù sao, đó cũng là một phần trong con người tôi. Trong ánh mắt hắc ám quang mang thâm thúy vô cùng, mặc dù không hoàn toàn cởi bỏ cửa ải cuối cùng trong truyền thuyết khóa hạn chế sinh vật, nhưng chỉ dựa vào những vết rỉ sét và vết nứt, khí tức trường sinh lực cường đại cũng thuận thế từ trong đầu Tiết Vân dâng trào ra. Cảm xúc phẫn nộ và sợ hãi bị quét sạch, thay vào đó chỉ còn lại trong suốt và thoải mái. Gần như cùng một lúc, Hoa Vũ thu liễm mũi nhọn tại chỗ, giống như có ý thức tự chủ hội tụ về phía Tiết Vân. Đặt mình trong mưa hoa, Tiết Vân vân đạm phong khinh giơ tay lên, mặc cho những cánh hoa nhảy nhót tùy ý bay múa trong lòng bàn tay. Đa tạ, thôi đi, Tiết Vân nheo mắt lại, chợt ngẩng đầu trừng mắt nhìn năm vị ma thần khổng lồ trên không trung. Bụi về bụi, đất về đất, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, Tiết Vân trầm ngâm nói. Mất đi, để cho bọn họ yên nghỉ đi. Vụt một tiếng, tùy ý một ngón tay đâm về phía trời cao, quang mang đen kịt xen lẫn mưa hoa đầy trời mạnh mẽ phóng lên trời. Trên hư không, hắc mang cùng cánh hoa đan xen dây dưa, cuối cùng ngưng tụ thành một hư ảnh thật lớn. Đó rõ ràng là vô thường tử chủ, đại biểu cho luân hồi đại đạo. Bang bang bang bang bang, cùng với năm tiếng nổ đinh tai nhức óc, hư ảnh ma thần không ai bì nổi tán loạn tại chỗ. Căn bản không có lực đánh một trận, bị một quyền của vô thường tử chủ đánh chết thành mảnh nhỏ. Xích, lam, hắc, hoàng, bạch, ngũ sắc quang hoa nhau nhau rơi xuống, ma thần chi tượng tan vỡ rất nhiều. Năm cái quen thuộc dáng người lại đột nhiên xuất hiện ở trên không trung, Xích Triều, Lam Yểm, Hắc Nghiên, Hoàng Giảo, Bạch Thương, ngũ sắc thần quan lúc trước không cam lòng, bây giờ lại thoải mái thở dài một hơi, hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thi lễ với Tiết Vân, ngay sau đó, cùng nhau mất đi trên trời cao, khóe miệng nhếch lên ý cười nhàn nhạt. Tiết Vân ngầm hiểu được bọn họ đã được giải thoát, từ nay về sau, không còn là Trung Sơn Vũ trong tay đồ chơi cùng công cụ, thuộc về bọn họ đạo ý chí tự do kia, cuối cùng là tại trăm chuyển ngàn hồi về sau, lại trở về đến đại thiên thế giới. Cùng một lúc, trong thế giới hiện thực, Tiết Vân trên giường cũng có phản ứng kịch liệt, cả người trống rỗng đột nhiên nổi lên, toàn thân đều phóng ra không hiểu màu đen quang huy. Tiết Vân, chân châu đen vốn nằm úp sấp bên giường ngủ say đột nhiên đứng dậy. Đôi mắt trừng to xinh đẹp, một bộ dáng không thể tin được, đồng dạng thân là người gác đêm, nàng làm sao có thể không cảm ứng được khí tức biến hóa của Tiết Vân lúc này. Hôm nay Tiết Vân, sinh vật hạn chế tỏa mở ra trình độ dĩ nhiên vượt qua cấp 6. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn cởi bỏ cấp 7 vương giả phẫn nộ, nhưng khoảng cách cái kia cuối cùng trung cực mục tiêu, bất quá là một bước xa. Đại tế ti, mau đi tìm đại tế ti. Lạnh hay không phòng, bên trong thành cổ dưới lòng đất bên ngoài cây, tiếng ồn ào náo động khó hiểu cũng đồng thời nổi lên. Lại nghe người lớn tiếng hô lớn, linh đài hoa, nó nở hoa rồi. Chương 2267, sinh mệnh lực mạnh mẽ mênh mông vô cùng, trong nháy mắt truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của cổ thành Eden, nhíu mày, chân châu đen mạnh mẽ đứng dậy, thuận thế đẩy cửa phòng đóng chặt của nhà trên cây ra. Lâu đinh, chỉ thấy đỉnh của cây dây leo khổng lồ ở trung tâm thành phố. Nụ hoa vốn đang đóng chặt, giờ phút này đã sớm nở rộ, quang huy màu bạc xông thẳng lên trời, thế cho nên trực tiếp xuyên qua vách đá trên bầu trời thành thị. Đây, rốt cuộc là cái gì? Trong cương phong nghênh diện mà tới, tràn ngập khí tức sinh mệnh lực cường đại khó có thể nói rõ. Chân châu đen trợn mắt há hốc mồm, cho dù là nàng dù thế nào kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua một màn quỷ dị như thế. Chính là nó, ở thời khắc mấu chốt đã cứu ta một mạng sao? Đột nhiên, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, đột nhiên ngẩn ra, chân châu đen lập tức mừng rỡ quay đầu lại. Cuối cùng thấy được thân ảnh khiến mình hồn khiên mộng nhiễu kia. Tháp Na, vất vả cho ngươi rồi. Triển Nhan cười một tiếng. Tiết Vân dĩ nhiên thức tỉnh, biểu tình thoải mái nói. Lúc này đây, lại là nhờ có ngươi. Nếu không, ta chỉ sợ đã sớm bị đàn quái thai giã ngoại cho ăn, sửng sốt hơn nửa ngày. Lúc này Trân Châu mới phản ứng lại, lập tức tiến lên nhào vào trong ngực Tiết Vân. Cũng là đã sớm hai mắt đẫm lệ mông lung, mạng treo một đường. Không ngủ không nghỉ chờ đợi suốt một ngày một đêm, thần kinh căng thẳng của cô gái trước mắt rốt cục tan vỡ sau khi Tiết Vân tỉnh lại. Lâu đinh, ngươi, tỉnh lại rồi, thật tốt quá, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cô gái. Tiết Vân do dự nửa ngày, cuối cùng là đưa tay vỗ nhẹ lưng Tháp Na, mở miệng an ủi. Đúng vậy, ta tỉnh lại, không cần lo lắng, đã không có việc gì. Thế đấy, hai người ôm nhau, ánh sáng màu bạc chói mắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cũng là vì bầu không khí trong phòng trên cây, tăng thêm vài phần an nhàn khác. Không tốt, đã xảy ra chuyện, nghiêng ngả lảo đảo đi tới trước nhà cây. Đạt Nhĩ Thiện thất kinh vừa vặn bắt gặp một màn này. Lập tức không tự chủ được sững sờ tại chỗ, phục hồi lại tinh thần. Tiết Vân vội vàng buông lỏng hai tay ra, chân châu đen cũng rời khỏi lồng ngực. Không khí trở nên có chút xấu hổ. Người này, tỉnh rồi, Đạt Nhĩ Thiện kinh ngạc nói, gật gật đầu. Hắc Chân Châu giơ tay lau đi nước mắt trên gương mặt, làm bộ như không có việc gì hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, chết tiệt, chẳng lẽ các ngươi không thấy sao? Trong lòng vô cùng lo lắng, Đạt Nhĩ Thiện dương ngón tay hướng phía sau thành thị trung tâm nở rộ hoa cỏ. Cắn răng quát to, linh đài hoa, nở hoa, mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên, nghi hoặc nhướng mày, Hắc Chân Châu biểu hiện có chút không rõ nguyên do, đối với nàng mà nói. Bất quá là một đóa hoa cỏ cổ quái nở rộ ra, căn bản là không ảnh hưởng toàn cục, dù cho trong đó ẩn chứa sinh mệnh lực khổng lồ đến kinh người, cũng không đáng ngạc nhiên như thế. Nói tóm lại, mau đi theo ta. Trên trán đầy mồ hôi lạnh, Đạt Nhĩ Thiện hô hấp dồn dập không thôi, cắn răng quát to, truyền đại tế ti mệnh lệnh, trong thành tất cả mọi người muốn đi linh đài hoa quảng trường trước tập hợp. Không được có sai. Lời này vừa nói ra, Hắc Chân Châu không khỏi nheo hai mắt lại, quay đầu nhìn về phía Tiết Vân vừa mới tỉnh lại, nghiêm khắc mà nói, bọn họ kỳ thật cũng không phải cư dân nơi này. cùng dân bản xứ càng không có quá lớn liên quan, tự nhiên không cần đi nghe bất luận kẻ nào chỉ thị hành sự. Đặc biệt, hôm nay Tiết Vân đã tỉnh lại, không chỉ có thương thế cũng không đáng ngại, tựa hồ thực lực so với trước kia càng bí hiểm hơn một chút. Đi xem một chút, cũng không sao, Vân Đạm Phong khinh nhún vai, lại hoạt động cái cổ có chút cứng ngắc. Tiết Vân bình tĩnh mở miệng nói, nhờ có người ta thu lưu chúng ta, coi như là nhập gia tùy tục đi. Nói đến phần này, Trân Châu Đen cũng không hề rối rắm nữa. Nếu Tiết Vân cảm thấy không sao cả, nàng cũng không có lý do gì nhất định phải đối nghịch với dân bản xứ. Cứ như vậy ba người lập tức rời khỏi nhà trên cây. Dưới sự dẫn dắt của Đạt Nhĩ Thiện một đường chạy tới trung tâm thành phố. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đi tới cực lớn dây leo dưới chân. Giờ phút này trên quảng trường lại sớm là kín người hết chỗ. Đưa mắt nhìn lại, đám người rậm rạp chen chúc cùng một chỗ. Đầu người nhốn nháo rất nhiều. Biểu tình của mọi người đều có vẻ rất là ngưng trọng. Không thích hợp lắm, nhéo mắt lại. Tiết Vân quét mắt một vòng mọi người ở đây. Nhẹ giọng nói, cái này thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Làm sao vậy? Trân Châu Đen khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ ngươi vẫn không phát hiện sao? Khí tức toàn thân thu liễm, duy chỉ có đôi mắt không tự chủ chồng lên nhau. Tiết Vân trầm giọng giải thích, người ở đây tuy rằng rất nhiều, nhưng cơ hồ tất cả đều là người trẻ tuổi, ngoại trừ bà lão trên đài cao trước dây leo kia ra. Lão nhân và hài tử lớn tuổi đi đâu rồi? Lời này vừa nói ra, Ngọc Trai Đen cũng lấy lại tinh thần, suy nghĩ kỹ lại một chút. Từ khi tiến vào Eden Cổ Thành, tới nay, nàng quả thật chưa từng gặp qua những lão nhân cùng tiểu hài tử khác. Ngoại trừ đại tế ti cùng tiểu nha đầu ra, những người khác đều là khuôn mặt trẻ tuổi. Cái này, cũng rất là có chút cổ quái. Tất cả mọi người trong thành đều đến đông đủ chưa? Vẫn chống quải trượng như cũ. Đại tế ti trên đài cao ngẩng đầu nhìn hai người đứng ở nơi xa nhất. Nhất là sau khi thấy Tiết Vân tỉnh lại, trong ánh mắt bà lão chợt hiện lên một tia ngạc nhiên khó hiểu. Tin tưởng, mọi người cũng thấy được, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn quét về phía đông đảo cư dân trong thành trước mắt. Đại tế ti thở dài một hơi, trầm ngâm nói, mới vừa rồi, linh đài hoa yên lặng hơn 500 năm lại nở rộ. Sinh mệnh lực phóng ra trực tiếp xuyên qua mặt đất, một hồi hạo kiếp lớn lao, dĩ nhiên là tránh không thể tránh khỏi. Lời này vừa nói ra, đám người trên quảng trường trong nháy mắt bất an, các loại tiếng nghị luận ồn ào nhất thời không thể khống chế vang lên. Đáng chết, sinh mệnh lực trong nụ hoa cứ như vậy lãng phí sao? Làm sao bây giờ, tuổi thọ của ta sắp đến cực hạn rồi, tình huống của ta cũng không kém nhiều lắm. Qua vài năm nữa, nếu như không có Vĩnh Hằng Cam Lộ hỗ trợ, ta cũng sẽ già đi. Hoàn hảo, ta còn có 30 năm tuổi thọ. Đồ ngốc, phàm là thời gian vừa đến, người cũng sẽ cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa xong. Tiếng oán giận mồm năm miệng 10 liên tiếp. Duy chỉ có không ai để ý hạo kiếp lớn lao theo như lời đại tế ti. Dần dần, trên đài cao bà lão ánh mắt cũng trở nên thất vọng đến cực điểm. Lắc đầu, nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Bọn họ đang nói cái gì? Nhíu mày, Hắc Trân Châu có chút khó hiểu nói. Cái gì sinh mệnh lực? Cái gì tuổi thọ sắp hao hết? Đến tột cùng là ý tứ gì? Còn nhìn không ra sao? Hai tay chắp sau lưng, xa xa nhìn ra hoa cỏ khổng lồ phun ra ánh bạc chói lọi trên không trung. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, nếu như ta đoán không sai, người ở trong tòa thành cổ ngầm này, tuổi tác hẳn là ít nhất đều hơn 500 tuổi. Chương 2268, không thể tin sửng sốt một chút, được Tiết Vân nhắc nhở, lúc này Trân Châu mới một lần nữa đánh giá cư dân thành cổ ở đây. Tuy rằng bề ngoài của bọn họ nhìn qua đều rất trẻ tuổi, nhưng nếu cẩn thận quan sát, khí chất giữa hai lông mày lại khác với người trẻ tuổi bình thường về bản chất. Lâu đinh, tham lam, lõi đời và tràn ngập cầu thả. Những người này, bọn họ, lắc lắc đầu, Hắc Trân Châu không khỏi cảm thấy sống lưng một trận lạnh cả người. Đúng vậy, trầm ngâm một lát, Tiết Vân hít sâu một hơi, khẽ thở dài, bọn họ, hẳn là đều là thượng cổ văn minh lưu lại dân bản xứ. Qua nhiều năm như vậy, vẫn đợi ở tòa thành ngầm này bên trong, lợi dụng đóa kia tràn ngập sinh mệnh lực nhụy hoa, mới bảo trì được chính mình thanh xuân, trường sinh bất lão. Vĩnh viễn niên hoa, cũng chính bởi vì như vậy, tòa thành cổ chiếm diện tích cũng không lớn này, nhân khẩu mới chưa từng có dư thừa, không có lão nhân lớn tuổi cũng không có hài đồng chơi đùa. Đột nhiên, một nam nhân cả người run rẩy tiến lên, cắn răng hỏi, đại tế ti, ăn ngay nói thật đi, bây giờ còn dư lại bao nhiêu? Vĩnh Hằng Cam Lộ, biểu tình trở nên quỷ dị mà dữ tợn. Thân thể người đàn ông không ngừng co rúm, tiếp tục nói, tôi thật sự sắp không kiên trì nổi nữa rồi, chia cho tôi một chút đi, tôi không muốn già đi, lại càng không muốn chết ở chỗ này. Nói chúng tim đen, trước mắt đám người trở nên càng thêm hỗn loạn, không ít người đều hướng phía trước chen qua, đưa tay hướng trên đài cao bà lão đòi nổi lên. Vĩnh Hằng cam lộ, yên lặng, hung hăng dùng quải trượng trong tay trà lên mặt đất, lão già đại tế ti ánh mắt thâm thúy. Suy nghĩ một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn là thốt ra, còn lại Vĩnh Hằng cam lộ đã sớm hóa thành thuần túy sinh mệnh lực. Theo linh đài hoa nở rộ, cùng nhau bốc hơi đến trên mặt đất đi. Lâu đinh, ngón tay trái hướng về phía dây leo cực lớn phía sau. Đại tế ti cắn chặt răng, môi không hiểu run rẩy. Ai thán nói, hiện giờ trong Eden của thành, đã không còn nửa điểm dự trữ. Lời này vừa nói ra, hơn vạn người cơ hồ cùng một thời khắc thất thanh tập thể. Không ít người đặt mông ngồi trên mặt đất, biểu tình tuyệt vọng rất nhiều, suýt nữa muốn tại chỗ phát điên. Đến giờ rồi, Tiết Vân và Ngọc Trai Đen cuối cùng cũng hiểu được cái gọi là Tam Lộ Vĩnh Hằng, rốt cuộc là cái gì. Thật ra, những thứ kia ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực xương sớm, chính là trước mắt thật lớn linh đài hoa tiết ra mật hoa. Nói cách khác, đây chính là Eden cổ thành bên trong thượng cổ di dân, dùng để duy trì vĩnh sinh bất lão tuyền. Làm sao bây giờ, ta không muốn chết, hơn 500 năm, mất đi, Vĩnh Hằng cam lộ, tẩm bổ, ta nhất định sẽ biến thành một lão thái bà đáng sợ. Hỗn trướng, hảo hảo, linh đài hoa tại sao lại đột nhiên nở hoa? Sợ hãi, ngờ vực vô căn cứ còn có chấp niệm ngoan cố đối với vĩnh sinh bất tử. Các di dân thượng cổ ở đây ai nấy đều lâm vào điên cuồng. Cảm xúc bất an nhanh chóng lan tràn, dần dần biến thành phẫn nộ cuồng loạn. Nhìn biểu tình điên cuồng của mọi người trong quảng trường, Tiết Vân nhịn không được yên lặng lắc đầu. Với thực lực hiện giờ của hắn, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Những người này vĩnh sinh bất quá là mượn ngoại lực, vô hạn trì hoãn tự thân già yếu tốc độ mà thôi. Mặc dù thể xác không có lão hóa chết đi, nhưng ý thức bản thân cùng tinh thần lực lại không bằng lúc trước, đang hướng mục nát cùng cực đoan phương hướng dựa sát. Nói cách khác, một khi đã bị kích thích, bản tính của bọn họ sẽ bại lộ ra, cùng lão quái vật Nakayama Takeshi kia không có bất kỳ khác biệt nào. Ta biết nguyên nhân, linh đài hoa nở hoa. Đột nhiên, một người trẻ tuổi thân ảnh mãnh liệt ở trong đám người giơ tay lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, hướng hắn ném đi ánh mắt kinh ngạc. Đa San, ngươi muốn làm gì? Đại tế ti trên đài cao chợt ngẩn ra, lập tức quát lớn, buông tay xuống cho lão thân, không cho ngươi nói hưu nói vượn. Đại tế ti, chuyện cho tới bây giờ, đây đã không phải là chuyện riêng của ngài. Đạt Nhĩ Thiện bình thường khúm núm âm thầm cắn răng, cả người run rẩy bước về phía trước một bước, lúc này giơ ngón tay hướng Tiết Vân cùng Hắc Chân Châu cách đó không xa. Chính là bởi vì bọn họ những ngoại nhân này, linh đài hoa mới có thể đột nhiên nở hoa. Ngay sau đó, Đạt Nhĩ Thiện nghiến răng nghiến lợi, đem hết thảy công khai cho mọi người, bao gồm một ngày trước đại tế ti hạ lệnh lấy đi một ít vĩnh hằng tam lộ vốn đã chân quý, cùng với sự thật vì cứu chữa Tiết Vân, không tiếc đem chúng nó đút cho Tiết Vân uống. Người đàn ông này sau khi uống xong vĩnh hằng tam lộ, không đến một ngày đã tỉnh lại, nhưng vào lúc này, linh đài hoa cũng nở hoa theo. Dừng một chút, trong ánh mắt Đạt Nhĩ Thiện cũng tràn ngập phẫn nộ khôn cùng. Cắn răng cuồng loạn quát to, nếu như không phải nguyên nhân của hắn, thì còn có thể là vì cái gì đây? Nói chúng tim đen, vô số ánh mắt oán độc đồng loạt chiếu tới, hơn vạn người ở đây ánh mắt lạnh như băng, hận không thể lập tức đem Tiết Vân cùng Chân Châu bầm thây vạn đoạn. Biểu tình vẫn thong dong như trước, đối mặt với vô số ánh mắt muốn giết chết mình, Tiết Vân lại bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thật ra, trong lòng Tiết Vân ngược lại rất rõ ràng, suy luận này của Đạt Nhĩ Thiện chưa chắc đã sai. Linh đài hoa đột nhiên nở rộ, rất có thể đúng là bởi vì nguyên nhân của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là trận đại chiến trong tiềm thức kia, vĩnh hằng tam lộ và linh đài hoa trong cơ thể mình sinh ra mối liên hệ quỷ dị nào đó, hoặc là chính mình tại thiếu chút nữa cởi bỏ sinh vật hạn chế khóa cuối cùng trói buộc thời điểm kích thích đến đóa này cổ quái hoa cỏ. Tóm lại, Tiết Vân cảm thấy có nên nói hay không, mình đúng là nên vì chuyện này chịu chút trách nhiệm. Người ngoài đáng chết, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Tại sao phải tiếp nhận đám người này? Còn có trước đó cái kia Thomas cũng là. Năm đó ta liền cảm thấy không nên để cho hắn trở thành chúng ta một phần tử. Đại tế ti, chúng ta cần một lời giải thích, nhất định là bọn họ trêu chọc đến. Linh đài hoa, dù sao nó cũng có linh tính, giết bọn họ, nói không chừng cứ như vậy, linh đài hoa sẽ tự chủ khép lại. Không bao lâu, Vĩnh Hằng Cam Lộ có thể một lần nữa ấp ủ mà ra. Theo hơn vạn người mồm năm miệng mười, Tiết Vân cùng Hắc Chân Châu nhất thời trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Từng đôi mắt oán độc bắt đầu không có hảo ý, tựa hồ thật sự muốn đem bọn họ nhất cử đánh chết. Dùng cái này để bình ổn, linh đài hoa, nở rộ, thật sự là phiền toái. Khẽ thở dài, Chân Châu đen biểu hiện rất thản nhiên, xắn tay áo lên bất đắc dĩ nói, xem ra chúng ta lại phải đối mặt với khốn cảnh bốn bề thọ địch. Từng ngày, vĩnh viễn là không dứt, khóe miệng co rút, Tiết Vân nhất thời im lặng, trầm ngâm một lúc lâu, nhắc nhở, tận lực hạ thủ lưu tình đi, dù sao người ta đối với chúng ta có ân ở phía trước. Tốt nhất vẫn là đừng tổn thương hòa khí. Ngay sau đó, đám người rậm rạp dục dịch, dần dần tiến về phía Tiết Vân và Hắc Chân Châu. Hai người giống như dê núi rơi vào bầy sói, dựa lưng vào nhau yểm hộ, tùy tiện chuẩn bị ngang nhiên ra tay. Các ngươi làm gì vậy? Mau dừng lại. Trên đài cao bà lão lòng nóng như lửa đốt, biểu tình hoảng sợ quát to. Bọn họ trước giúp chúng ta đánh lui địch nhân, sự tình còn không có làm rõ ràng trước, làm như vậy chính là lấy oán trả ơn. Chuyện đã đến nước này, mọi người sớm đã bị sợ hãi cùng dục vọng chi phối. Căn bản liền đối với lời nói của đại tế ti ngoảnh mặt làm ngơ. Một lòng chỉ muốn dùng Tiết Vân cùng Hắc Chân Châu mệnh đến tế bái lửa giận của linh đài hoa, ai, thật sự là buồn cười. Đột nhiên, một thân ảnh thấp bé từ trên đại thụ nhảy xuống, vừa vặn rơi xuống trước mặt Tiết Vân cùng Chân Châu đen. Tổ mẫu, Đạt Nhĩ Thiện trong đám người kinh ngạc nói, đừng gọi ta là tổ mẫu, ta ngại mất mặt, khoát tay áo. Vô danh tiểu nha đầu biểu tình bình tĩnh đến cực điểm, nhìn về phía xung quanh tràn ngập sợ hãi vẻ mặt mọi người. Nhíu mày chất vấn, vĩnh sinh có cái gì tốt? Sống lâu như vậy, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Chương 2269, đối mặt với chất vấn của tiểu nha đầu, các di dân tượng cổ ở đây nhất thời đều im lặng. Vĩnh sinh bất tử, dung nhan vĩnh trú, đây chẳng lẽ không phải là giấc mộng ngàn vạn năm qua nhân loại vẫn muốn theo đuổi sao? Lâu đinh, cho dù là mượn ngoại lực, tạm thời để thân thể không đến mức già đi, cho dù tinh thần ý thức trở nên mục nát không chịu nổi, cũng tốt hơn tan thành mây khói, từ nay về sau mất đi ở thế gian. Mắt thấy tiểu nha đầu đứng dậy, Đạt Nhĩ Thiện do dự hồi lâu, muốn nói lại thôi nói, tổ mẫu, chúng ta, đừng nói nữa, hai tay giang ra, tiểu nha đầu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, thời gian ta sống trên đời này, tuyệt đối lâu hơn các ngươi. Nói thật, nếu không phải luôn cảm giác mình có sứ mệnh chưa hoàn thành, phòng chừng ta đã sớm tự mình kết thúc. Đón ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tiểu nha đầu lắc đầu nói, sống lâu hơn nữa thì thế nào, nhìn người bên cạnh chết đi, tất cả đều đang biến hóa, hết lần này tới lần khác chỉ có mình không thay đổi. Dừng một chút, tiểu nha đầu khoanh hai tay, cụp với mắt nói, vĩnh sinh vặn vẹo như vậy, thật sự rất không có ý nghĩa à, nói chúng tim đen. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, vừa rồi tràn đầy sát khí cũng giảm mạnh vài phần. Nghe được lời tổ mẫu nói không? Giơ cây gậy lên, đại tế ti sắc mặt âm trầm, lúc này hung hăng hướng trên mặt đất xử lý, đều lui ra cho lão thân. Bang bang, chấn động ra gợn sóng tầng tầng tản ra, mạnh mẽ khí lưu đảo qua hơn nửa cái quảng trường, lập tức làm mọi người cũng không dám làm càn nữa. Lâu đinh, có chút ý tứ, lông mày nhướng lên, Tiết Vân khoanh tay đứng, nhẹ giọng nói, lão thái thái này không giống với những người khác, hoàn toàn dựa vào thực lực của mình mới sống đến bây giờ. Mặc dù không có thuần phục quái thai vũ trang, nhưng khí tức của sinh lực trường rất mạnh. Nghe vậy, lúc này Chân Châu đen mới cẩn thận quan sát đại tế ti một chút. Lúc trước bởi vì lo lắng thương thế của Tiết Vân, cho nên vẫn luôn không phát giác. Hôm nay mới cảm giác được đối phương bất phàm, linh đài hoa nở, ê đen chết, dáng người già nua còng xuống. Đại tế ti vô cùng đau đớn, lắc đầu thở dài, chúng ta vốn là một đám đào binh, đã sớm nên bị thời đại đào thải, mấy trăm năm qua kéo dài hơi tàn sống đến nay, đã sớm gần đất xa trời, không có bất kỳ đường lui đáng nói. Trong lời nói tràn ngập hồi ức cùng bất đắc dĩ, bà lão trên đài cao ngẩng đầu nhìn về phía quang huy màu bạc phóng lên cao. Sinh mệnh lực dục sôi thậm chí hóa thành thực chất, nhất cử đem vách đá trên đỉnh đầu đục xuyên tại chỗ. Tin tưởng không bao lâu nữa, sẽ lộ đầu trên mặt đất, trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, rơi xuống kết cục hiện giờ, căn bản không trách được người khác. Đây là ý trời, thanh âm thê lương mà bi thương. Ở trên bầu trời thành phố ngầm nhộn nhạo qua lại, hơn vạn người trong bi thương cho tới bây giờ, nhao nhao cúi đầu, tựa hồ nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, trên khuôn mặt hiện đầy vẻ áy náy. Tôi không hiểu, đột nhiên, chân châu đen tiến lên một bước, bật thốt lên mà xuất đạo. Tuy rằng đóa hoa này một khi nở ra, sẽ phun trào ra tích góp đã lâu sinh mệnh lực, nhưng này làm sao có thể dẫn đến các ngươi thành thị hủy diệt đây? Dừng một chút, Hắc Chân Châu nói thẳng, tạm thời đã không có mật hoa, các ngươi cũng sẽ không lập tức giả yếu tử vong, chỉ cần nghĩ biện pháp làm cho này nhiều hoa khép lại. Qua một đoạn thời gian sau, không phải có thể trở lại trước kia trạng thái sao? Ngươi căn bản không hiểu, tinh thần gần như sắp sụp đổ. Đạt Nhĩ Thiện hai đầu gối mềm nhũn, lúc này quỳ rạp trên mặt đất, cúi đầu liên tục cười khổ nói, linh đài chi hoa là gốc rễ của tòa thành thị dưới lòng đất này, sinh mệnh lực của nó cũng không phải vô hạn, nguyên bản chỉ cần nó bảo trì trạng thái nhụy hoa là có thể liên tục vì tất cả chúng ta cung cấp sinh mệnh lực vĩnh định, bảo trì năng lượng cần thiết để duy trì vận hành Eden của thành, nhưng bây giờ nó nở hoa rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía những bông hoa khổng lồ nhiều màu sắc rực rỡ trên cao, Đạt Nhĩ Thiện tuyệt vọng nói, sinh mệnh lực dự trữ mấy trăm năm qua, trong nháy mắt phóng ra, một giờ đồng hồ tương đương với năng lượng hơn 100 năm. Không bao lâu nữa, tất cả chúng ta sẽ chết già, tòa thành cổ ngầm này cũng sẽ rơi vào một mảnh đen kịt. Một giờ bằng 100 năm sinh mệnh lực bị hao hết. Trong thời gian ngắn như vậy, cho dù có tâm muốn làm cho linh đài hoa ngừng phun trào, cũng căn bản là không kịp. Nói cách khác, cái gọi là thành cổ Eden thực ra là một cỗ máy tuần hoàn lấy hoa linh đài làm năng lượng cốt lõi. Người ở chỗ này lại là một cái lại một cái đinh ốc nhìn qua không bắt mắt. Hạch tâm năng lượng một khi tiết lộ, những này cái đinh ốc kết cục tự nhiên có thể tưởng tượng được. Đơn giản chính là chậm rãi dỉ xét, không thể nghịch chuyển báo hỏng mà thôi. A, đột nhiên, một người phụ nữ trong đám đông hét lên. Mọi người tầm danh nhìn lại, chỉ thấy nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, khuôn mặt vốn thanh tú lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lập tức già yếu. Nếp nhăn loang lổ nhanh chóng sinh ra, dáng người cũng còng xuống, cuối cùng lại cuộn tròn cùng một chỗ. Đại tế ti, mắt thấy một thiếu nữ thanh xuân biến thành lão thái bà gần đất xa trời. Tất cả mọi người phảng phất như thấy quỷ, nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng, mất đi sinh mệnh lực duy trì. Lão thái bà già nua vươn cánh tay khô héo, hướng về phía đại tế ti phương hướng rên rỉ nói, ta thật sự không muốn chết. Một tiếng hô, thể xác già nua dần dần khô quát, thế cho nên hóa thành một đống xương khô không hề có sức sống. Nát bấy trở thành bột mịn đầy đất, bầu không khí sợ hãi trong nháy mắt lại lan tràn ra. Về phần Tiết Vân cùng Hắc Chân Châu bị một màn bất thình lình này làm cho kinh sợ. Xem ra, đám này sinh hoạt ở dưới lòng đất trong cổ thành thượng cổ di dân cũng không có nói dối. Hết thảy đều là sự thật. Nhắm mắt lại, đại tế ti âm thầm cắn răng, vung tay ném quải trượng qua một bên, lập tức ở trước mắt bao người, cuối cùng lựa chọn ngồi trên mặt đất, tất cả ngồi xuống đi. Nhắm mắt lại, đại tế ti cúi đầu trầm ngâm chốc lát, buồn bã cười nói, thanh bạch đi tới thế giới này, cuối cùng tự nhiên cũng phải thẳng thắn vô tư rời đi. So sánh với những tộc nhân năm đó chết trận trên sa trường, nhóm người chúng ta đã đủ may mắn rồi. Người sắp chết, lời nói cũng thiện, mắt thấy đại tế ti thản nhiên như thế, sợ hãi trong lòng những người khác ngược lại không còn nồng đậm như vậy. Trong nháy mắt, hơn vạn người nhao nhao ngồi ngay tại chỗ, đi theo đại tế ti cùng nhau, chờ đợi tử vong cuối cùng tiến đến. Hai vị, thân hình già nua không nhúc nhích, đại tế ti vô lực nâng mí mắt lên, nhìn về phía xa xa Tiết Vân cùng Chân Châu Đen, nhẹ giọng nói, các ngươi cùng Eden cổ thành duyên phận đã, nếu như không có chuyện gì khác, trước tự mình rời đi, cũng tốt cho chúng ta những người sống chết này một cái cuối cùng thể diện. Chương 2270, tại chỗ hạ lệnh trục khách, thái độ của đại tế ti rất rõ ràng, chính là đơn thuần không muốn ở trước mặt người ngoài lộ ra sự bất kham cuối cùng của mình và các tộc nhân, kỳ thật, cũng không cần phải tiêu cực như vậy. Lâu Đinh, hít một hơi thật sâu, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn hoa cỏ trên cao, trầm giọng nói, mọi việc không đến thời khắc cuối cùng, chưa chắc đã không xuất hiện chuyển cơ, nhẹ nhíu mày, Chân Châu kinh ngạc nhìn Tiết Vân một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết trong hồ lô của hắn đến tột cùng bán thuốc gì. lời này của các hạ là có ý gì? Đại tế ti lập tức hỏi, mắt sáng như đuốc, ánh mắt thủy chung dừng lại trên linh đài hoa, thật lớn, một khắc cũng không có ý rời đi. Tiết Vân nheo hai mắt lại, tiếp tục hỏi, ngài cảm thấy đóa hoa này là một vật chết sao? Đột nhiên ngẩn ra, đại tế ti già nua nhất thời thần tình ngạc nhiên, đồng dạng nhịn không được quay đầu nhìn về phía dây leo giống như tường cao phía sau. Sống tạm bợ mấy trăm năm ở cổ thành Eden, nàng đột nhiên ý thức được mình cho tới bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ qua vấn đề mấu chốt này. Cái gọi là linh đài hoa, đến tột cùng có tính là phạm trù vật sống hay không? Đáp án, rõ ràng, chúng sinh có linh, làm một đóa hoa cỏ, vô luận hình thể của nó có to lớn vô cùng hay không? Hoặc là có công hiệu đặc thù hay không? Thực vật, bản thân cũng là một loại hình thức sinh mệnh kỳ lạ. Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, đại tế ti không khỏi run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nói, ý của ngài là, lâu đinh, là vật sống, sẽ tồn tại ý thức bản thân. Yên lặng lắc đầu, ngửa đầu nhìn quang mang màu bạc xông thẳng lên trời. Tiết Vân trầm ngâm nói, đáng tiếc a, các ngươi cho tới bây giờ chỉ coi nó là công cụ cung cấp năng lượng. Lại không suy nghĩ qua, linh đài hoa, có lẽ cũng có ý chí cùng ý nghĩ của mình. Ông, theo chùm sáng màu bạc phun trào cùng thăng hoa, âm thanh ù ù nặng nề vang vọng không ngừng trong toàn bộ thành phố ngầm. Tôi có thể nghe thấy âm thanh của nó, nhắm mắt lại. Tiết Vân yên lặng cảm thụ hết thảy cơ hội xung quanh. Ngoại trừ sinh mệnh lực được dân bản xứ coi là bảo vật ra, còn tồn tại một loại khí tức cực kỳ bi thương, trong đó tràn ngập không cam lòng cùng lo âu, thậm chí còn có ai thán giận dữ không tranh giành. Sau một lúc lâu, Tiết Vân mở hai mắt, bật thốt lên, nó đang hướng ta xin giúp đỡ. Nói chúng tim đen, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt một chút, không ít người lộ ra biểu tình giờ khóc giờ cười. Trong nháy mắt đem tất cả tuyệt vọng cùng phẫn nộ, một cỗ phát tiết ở trên người người ngoài do Tiết Vân cầm đầu. Nói đùa cái gì, mặc dù linh đài hoa có tin tức trọng yếu muốn tuyên bố, cũng không tới phiên các ngươi những người ngoài này đến tiếp nhận. Không sai, chúng ta cung phụng nó nhiều năm như vậy, nếu thật sự cần hỗ trợ, nơi này có người nào không có tư cách hơn các ngươi? Ngoại tộc yêu ngôn hoặc chúng, mau cút đi, đại tế ti, đuổi bọn họ đi. Ta không bao giờ muốn nhìn thấy sắc mặt của những người ngoài này nữa. Chuyện của Eden cổ thành, chúng ta, căn bản là không cần người ngoài tới nhúng tay. Quần chúng kích động, ồn ào không ngừng, đối mặt với cái chết sắp tới. Bọn họ có lẽ đã có giác ngộ, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là người nơi này liền tiếp nhận hiện thực. Trong lòng, bọn họ thủy chung cho rằng là Tiết Vân bọn họ đến phá hư Eden cổ thành yên tĩnh, thậm chí có người còn cảm thấy. Từ khi thầy tế lễ thượng phẩm cứu chữa và tu nhận Thomas hơn 20 năm trước, mầm tai họa đã sớm bị chôn vùi vào lúc đó. Tiết Vân, chúng ta đi thôi, vẻ mặt không vui trầm xuống. Hắc Chân Châu xoay người đi, trầm ngâm nói, người nơi này đều điên rồi, ta lo lắng ở lại, chỉ sợ còn có thể xảy ra loạn khác. Trầm mặc thật lâu, cũng không có đáp lại đề nghị của Tháp Na. Tiết Vân nhìn hoa cỏ chọc trời, khí tức sinh lực trường trong cơ thể không ngừng khởi động. Mỗi một mạch máu cùng kinh mạch đều run rẩy theo linh đài hoa phun trào. Trong tối tăm, hắn cảm giác đóa hoa kỳ quái này tựa hồ là muốn nói cho mình một ít tin tức quan trọng. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Thời khắc mấu chốt, tiểu nha đầu lần nữa tiến lên một bước, trầm giọng nói, các ngươi tất cả mọi người cho ta yên tĩnh. Trong giây lát, hơn vạn người ở đây đều im lặng, không dám làm trái thân là tổ mẫu duy nhất của thành cổ Eden. Quyền uy của tiểu nha đầu thậm chí còn cao hơn cả đại tế ti. Bọn họ có lẽ sẽ nghi ngờ đại tế ti, nhưng tuyệt sẽ không có người dám công khai chống đối tổ mẫu. Tiết Vân, hắn nói không sai, hai tay chống nạnh, tiểu nha đầu yên lặng gật đầu, ánh mắt thâm thúy nói, ta cũng đã sớm nhận ra, đóa hoa này muốn cùng ta trao đổi tới. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân cùng tiểu nha đầu liếc mắt nhìn nhau, không khỏi ngầm hiểu tại chỗ, ở đây nhiều người như vậy bên trong. Chỉ có hai người mới có loại này nói không rõ kỳ quái cảm giác. Tổ mẫu, người, nói thật sao? Đại tế ti cả người run rẩy hỏi. Lừa anh làm gì? Gật gật đầu, vẻ mặt tiểu nha đầu chắc chắn. Nói chắc như đinh đóng cột. Từ khi ta đến đây, loại cảm giác này cũng đã xuất hiện. Cho đến khi thứ này đột nhiên nở hoa, loại khí tức này trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Dừng một chút, tiểu nha đầu nheo hai mắt lại. Tiếp tục nói, mấu chốt câu thông. hình như là đụng vào. Tiết Vân đột nhiên nói tiếp, lại liếc mắt nhìn nhau, hai người hiểu ý cười. Cái loại ăn ý này phảng phất là hồn nhiên thiên thành. Thế cho nên chân châu đen bên cạnh cũng nhịn không được len lén liếc mắt xem thường. Oanh một tiếng, Tiết Vân quyết định thật nhanh. Trong cơ thể sinh vật lực trường khí tức một trận bắt đầu khởi động. Ác ma chi dựng mãnh liệt từ sau lưng triển khai, thuận thế liền nhảy dựng lên. Tốc độ giống như lôi đình bôn tập. Trong nháy mắt, Tiết Vân đã thoáng hiện lên trên đài cao. Cách dây leo kình thiên chỉ trong gang tấc. Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Ta biết ngay, những người ngoài này không có hảo tâm. Ngàn vạn lần đừng để hắn tiếp cận linh đài hoa nữa. Người đâu, mau ngăn cản hắn. Một lúc, hơn vạn di dân tâm tình trở nên dị thường kích động. Không nói lời nào liền hướng đài cao phương hướng vây tới. Tránh ra cho ta, bang bang, một quả cầu nước khổng lồ ở trong đám người mãnh liệt quật khởi. Thoáng qua liền lăng không nổ tung, lực trùng kích mạnh mẽ vừa đúng, chỉ là đem đám người xua tan mà thôi, cũng không có thương tổn đến bất luận kẻ nào. Cuồng phong gào thét, long quyển tận trời, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đồng dạng nhảy dựng lên. Quanh thân có cuồng phong sắc bén quấn quanh không ngớt, tiểu nha đầu chậm rãi rơi xuống bên người Tiết Vân, ánh mắt bất thiện quay đầu quát lớn, nếu đám người các ngươi còn nhận tổ mẫu ta, cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lông mày nhướng lên, tiểu nha đầu nghiêm túc nhắc nhở, nói không chừng, ta cùng Tiết Vân có thể cứu các ngươi một mạng. Lời này vừa nói ra, đám người kích động lập tức dại ra ở hiện trường, sau một lúc lâu, không còn ai dám dễ dàng tiến lên. Kết quả là, trước mắt bao người, hai người nhìn nhau gật gật đầu, sau khi hít sâu một hơi, đồng thời giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng chạm vào dây leo cứng rắn như thép, khi ánh sáng ngũ sắc sặc sỡ lập tức nhảy dựng lên, giống như dòng điện chạy qua, trực tiếp từ trên không trung nở rộ hoa cỏ truyền xuống. Ngay sau đó, toàn bộ Eden cổ thành, hết thảy toàn bộ dừng lại ở trong hư không, thời gian phảng phất như bất động. Chỉ có Tiết Vân cùng tiểu nha đầu hai người thời gian lưu tốc vẫn như cũ vẫn duy trì bình thường. Chương 2271, phù quang lược ảnh, u mị bộc phát, Tiết Vân cùng tiểu nha đầu lập tức buông lỏng tay ra. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, không hẹn mà cùng dựa vào nhau. Trong thoáng chốc, lâu đinh, một cỗ hương hoa nồng đậm tràn ngập trong không khí. Quang hoa ngũ sắc sặc sỡ giống như ánh sao từ trung học rơi lả tả xuống. Tình huống gì? Tiểu nha đầu không khỏi ngạc nhiên nói, đừng khẩn trương, nheo mắt lại. Tiết Vân âm thầm thúc giục sinh vật lực trường khí tức trong cơ thể. Lại phát hiện tất cả quái thai vũ trang bao gồm cả hệ thống. Hết thảy đều còn đang vận hành bình thường, cũng không có giống như lúc trước đột nhiên tắt máy. Duy chỉ có, trạng thái của chúng giống như những người khác ở hiện trường. Tốc độ dòng chảy thời gian trở nên chậm hơn bình thường ít nhất trăm ngàn lần. Đây hẳn là loại nào đó thời không lực trường đặc thù. Trước mắt xem ra, ngoại trừ ta cùng ngươi bên ngoài, phụ cận tất cả sinh vật thời gian lưu tốc, đều theo cùng một chỗ biến chậm. Ông, tiếng ù ù bên tai càng vang rồi, đột nhiên, một cái phiêu giật dáng người từ trên không trung rơi xuống. Vừa vặn lơ lửng ở quảng trường hơn vạn người đỉnh đầu. Hai vị, bạch y phiêu giật, lụa màu lơ lửng, một thiếu nữ tuổi thanh xuân xuất hiện trước mắt Tiết Vân. Giống như một đóa hoa tươi nở rộ. Giờ tay nhấc chân đều tản mát ra mùi thơm say lòng người. Ta ở chỗ này, đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Cái quái gì vậy? Nhướng mày, tiểu nha đầu nhất thời cảm thấy khó hiểu. Loại khí tức này, lâu đinh, ngưng thần nhìn về phía thiếu nữ hư vô mờ mịt giữa không trung. Tiết Vân không khỏi cảnh giác, kinh ngạc nói, là quái thai sao, nhưng lại không giống. Ta, là, linh đài hoa linh, lời này vừa nói ra. Tiết Vân cùng tiểu nha đầu đều sững sờ tại chỗ. Không hẹn mà cùng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng đã sớm đoán được, linh đài hoa, có ý thức của mình, nhưng không ai nghĩ tới, người này lại có thể biến ảo ra hình tượng nhân cách tương đối độc lập. Cái này, cũng có chút quá mức quỷ dị. Xin lỗi, là tôi đường đột, thấy hai người đều có chút kinh ngạc. Thiếu nữ giữa không trung cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, hai người các ngươi, một người đã trải qua vô số lần luân hồi. Ý thức nguyên thủy của người kia lại bị trọng thương. Rất nhiều chuyện năm đó, chỉ sợ đã không nhớ rõ. Đồng tử co rụt lại. Tiết Vân nhất thời im lặng. Người có ý thức nguyên thủy bị thương nặng kia, không thể nghi ngờ chính là tiểu nha đầu đần độn bên cạnh. Như vậy, người đã trải qua vô số luân hồi kia, cũng chỉ có thể là mình. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. trong đôi mắt toát ra một tia hồi ức. Thiếu nữ tự xưng Linh Đài Hoa Linh hít sâu một hơi, lúc này vung cánh tay thon dài, chấn động ra một vòng lại một vòng, rõ ràng có thể thấy được rung động không gian. Ngay sau đó, tất cả vật đổi sao rời xung quanh, theo ngũ sắc quang hoa lóng lánh, hai người mãnh liệt đặt mình ở trên một mảnh thảo nguyên xanh biếc. Gió mát phất qua, sinh cơ dạt dào, trên thảo nguyên mênh mông vô bờ, ánh mặt trời như dải lụa màu vàng, nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một tấc đất. Xa xa, một đám động vật ăn cỏ nhàn nhã dạo bước trên thảo nguyên. Chúng nó hoặc cúi đầu ăn cỏ, hoặc ngẩng đầu quan sát, thỉnh thoảng còn có thể phát ra vài tiếng kêu trầm thấp. Cỏ xanh nhẹ nhàng lắc lư, phát ra tiếng sột soạt, như là nhạc chương của thiên nhiên ở bên tai khẽ ngâm không ngừng. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, đây đến tột cùng là, nơi này là thời đại thượng cổ, một thế giới nguyên thủy chưa từng bị thù hận và chiến tranh ô nhiễm qua. Hô, trên đỉnh đầu, một đám rơi to lớn mọc sừng mãnh liệt bay lướt qua, nhấc lên cương phong cực nóng vô cùng, làm người ta cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đây là quái thai thú quần, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, Tiết Vân liền nhận ra thân phận của những người này, cũng là một loại quái thai phi hành vô cùng hiếm thấy. Tên là Độc Giác Diễm Bức, quái thai, Linh Đài Hoa Linh, bên cạnh nghiêng đầu, cười khổ nói, thì ra, người đời sau đều gọi chúng như vậy sao? Dừng một chút, Hoa Linh nhìn đám quái thai thú càng lúc càng xa, tiếp tục nói, ở thời đại thượng cổ, mọi người thống nhất gọi chúng là vật linh. Tam quan lập tức vỡ vụn tại chỗ, ánh mắt Tiết Vân lóe ra không ngừng, trong đầu sớm đã là một mảnh loạn ma, nhiều năm qua thành lập lên nhận thức sớm đã bị triệt để điên đảo. Gọi quái thai là vật linh, điều này ít nhất nói rõ một chuyện, từ thời kỳ thượng cổ xa xôi, thế giới này đã tồn tại rất nhiều quái thai hoang dã. Hơn nữa, chúng nó còn chung sống hòa bình với nhân loại lúc đó, cũng không phải đối chọi gay gắt như bây giờ. Không phải chứ? Đột nhiên, tiểu nha đầu vỗ nhẹ cánh tay Tiết Vân, vẻ mặt kinh ngạc chỉ lên bầu trời cao ngất. Tiết Vân, ta có phải hoa mắt hay không? Đồ chơi kia, đến tột cùng là cái gì a? Thuận thế nhìn lại, cho dù Tiết Vân coi như là gặp qua không ít tràng diện lớn, cũng bị hết thảy trước mắt dọa nhảy dựng lên. Cả người nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ngốc đứng ở hiện trường. Trên đỉnh tầng mây, trên bầu trời, một khối đại lục đang lơ lửng ở trong không trung, địa vực rộng lớn. Căn bản chính là vô biên vô hạn, cơ hồ liếc mắt một cái không thấy điểm cuối, còn phóng đại hơn nữa, rõ ràng có các loại phi hành khí cực kỳ cổ quái đi tới đi lui trên đại lục. Khối không trung này đại lục, rõ ràng là một cái đã có thập phần tiên tiến khoa học kỹ thuật viễn cổ văn minh. Điều này, sao có thể chứ? Tiết Vân thốt ra, lập tức nhìn về phía Hoa Linh phiêu đáng như u linh cách đó không xa. Đây, là mỗ đại lục. Ngẩng đầu nhìn về phía thế giới lơ lửng phồn vinh vô cùng, Hoa Linh trong giọng nói tràn ngập cảm khái, lẩm bẩm nói, cách đây 3 vạn năm, trải qua vô số thế hệ không ngừng nỗ lực, nhân loại tại tầng mây đỉnh mỗ đại lục bên trên thành lập lên hòa bình thống nhất liên hiệp chính phủ, vô luận là khoa học kỹ thuật, tinh thần cùng với xã hội kết cấu, khi đó nhân loại đã đều đạt tới trạng thái đỉnh cao. Đáng quý nhất chính là thiên nhiên năng lượng bị lợi dụng hữu hiệu, trên cơ bản tiêu trừ chiến tranh cùng đói kém, không có ô nhiễm cùng cừu hận, mỗi người đều có thể an cư lạc nghiệp mà sinh hoạt. Dừng một chút, Hoa Linh vung tay lên, cảnh vật xung quanh lần nữa thay đổi trong nháy mắt, hai người trong nháy mắt đã tới trong không trung, góc nhìn cũng từ ngưỡng mộ biến thành quan sát, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Tiết Vân trừng to hai mắt, lúc này mới chính diện nhận thức được trình độ tiên tiến và phát triển của văn minh nhân loại. Thượng cổ, không có tường thành, càng không có pháo đài tùy ý có thể thấy được, có chăng chỉ là các loại phương tiện tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, cùng với quỹ đạo và nhà cao tầng kín mít. Càng quỷ dị chính là, Tiết Vân thậm chí còn thấy được không ít bóng dáng quái thai. Những thứ này tại mặt thế phế thổ thời đại khát máu như mạng gia hỏa, vậy mà nhu thuận như là gia súc bình thường, không chỉ có cùng trong thành nhân loại chung sống hòa bình, nhìn qua tựa hồ còn đang giúp đỡ lẫn nhau.